Chương 1576 này thật không trách ta. Hừ, Dương Đào, thật đúng là không nghĩ tới, bên cạnh ngươi nữ nhân đều là như vậy kiêu ngạo. Có nguyên anh hậu kỳ người nhịn không được mở miệng, nhưng là trong giọng nói lại là tràn ngập trêu đùa. Một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ nữ nhân, thế nhưng còn dám như vậy đại phóng khuyết tử, hừ. Thật là không biết chết tự là như thế nào viết sao. Người tốt nhất câm miệng, nói điểm này người xấu thích nghe, bằng không, đợi lát nữa chỉ sợ cũng không có cơ hội. Dây trống chân không có quá mức sinh khí, mà là mang theo một tia đồng tình, nhìn phía trước hai cái nguyên anh hậu kỳ người liếc mắt một cái, rồi mới lo chính mình xoay người, hướng tới Mao Tiểu Thanh bên kia đi đến. Hừ! Chính mình thế nhưng bị một nữ nhân cấp xem thường, đặc biệt là kia ánh mắt, đó là cái gì ý tứ? Đồng tình. Một cái nguyên anh sơ kỳ người, thế nhưng ở đồng tình chính mình. Hơn nữa tựa hồ phương diện này nhất nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì cách đó không xa, cái kia khỏe miệng tuy rằng treo mỉm cười, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo lạnh lẽo nam tử. Một cái kim đan kỳ tiểu tử, này, đáng chết. Dương Đào, nếu tìm được ngươi, chúng ta đây mặt khác hành động liền có thể hủy bỏ. Thức thời, theo ta đi đi, ít nhất có thể làm chính ngươi ăn ít điểm khổ. Dương Đào ghét nhất chính là loại này tự cho là đúng, tiêu căng ngạo mạn ra hỏa, một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu tử thôi, hừ. Chính mình thật đúng là không tính toán lấy con mắt xem hắn. Nước chảy môn kia tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nói sao? Cho nên. Dương Đào trực tiếp lười đến đi phản ứng hai cái nguyên anh hậu kỳ nam tử, hướng tới kia nguyên anh trung kỳ người nhìn lại. Đáng giận. Giờ phút này, Mao Tiểu Thanh cùng dây chống chân đã động thủ. Trường hợp cực kỳ cổ quái, cái này làm cho Dương Đào đều là hơi hơi sửng sốt. Mao Tiểu Thanh vốn dĩ chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, nàng đối thủ cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng là tựa hồ là sợ bị Mao Tiểu Thanh cấp nhận ra tới. Cho nên ở động thủ thời điểm, cố tay cố chân, hơn nữa Mao Tiểu Thanh vốn dĩ chính là thiên kiêu giống nhau nhân vật, tự nhiên chiếm cứ thượng phong. Chính là làm tất cả mọi người cảm thấy không tưởng được, thế nhưng là một bên dây trống trơn. Nàng đối thủ, như cũng là nguyên anh trung kỳ tồn tại, nhưng là giờ phút này, nàng thế nhưng không có chút nào xuất phát từ hạ phong bộ dáng, cái này làm cho Dương Đào nhưng thật ra liên tiếp ghé mắt. Ai nha, quả nhiên lợi hại, Lý Á tỷ tỷ nhìn dáng vẻ thiệt tình không có lừa dối ta a. Dây trống chân giờ phút này vô cùng vui vẻ, đôi tay ở trên hư không trung không ngừng huy động, mà ở nàng trước người, giờ phút này cũng xuất hiện một đôi thật lớn chân nguyên bàn tay to, đối với địch nhân không ngừng chụp đi. Đây là không lâu trước đây dây trống chân mới từ thương mục Lý Á bên kia học được pháp thuật, giờ phút này sử dụng ra tới. Rất là thuận buồm xuôi gió. Ngưng tụ ra tới bàn tay to, rất là kỳ lạ, thế nhưng hẳn là dẫn động chung quanh không gian, bàn tay dưới khu vực, sẽ đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Đây mới là làm kia nguyên anh trung kỳ cao thủ, vẫn luôn nghẹn khuất căn bản nguyên anh. Ngươi nhưng thật ra nói a, người xấu đều là ngươi nói, ngươi làm gì không nói. Dây trống chân tâm tình đại đại hảo, đương nhiên cũng không có quên. Dương Đào vừa mới trực tiếp đưa ra vấn đề. Hừ, kia nước chảy muôn người, nội tâm vô cùng nghẹn quất, chính mình thế nhưng bị một nữ nhân cấp áp chế. Hơn nữa tu vi còn so với chính mình thấp, tâm tình tự nhiên là cực kỳ không tốt. Hiện tại, hắn nơi nào sẽ đi phản ứng dây trống chân? Chính là dây trống chân lại không phải nghĩ như vậy, ngươi không phản ứng ta, ta đây liền phản ứng ngươi a hắc hắc. So sánh với nước chảy môn phát sinh sự tình, này đó bên ngoài đệ tử, hẳn là còn không biết đi. Ai ra, ngươi còn có tính tình a ha ha, ngươi như vậy không có chỗ dựa người, còn có cái gì tính tình a? Đúng rồi, ngươi có phải hay không từng nói, ngươi phía sau còn có một cái nước chảy môn. Còn có bốn cái nguyên anh hậu kỳ hộ pháp, cùng một cái xuất khiếu kỳ môn chủ a. Dây trống chân những lời này. Cũng không có làm nam tử có quá lớn dao động, rốt cuộc, chuyện như vậy lại không phải cái gì bí mật. Chẳng qua nam tử nội tâm duy nhất lo lắng chính là, vì cái gì đối phương biết chính mình thân phận, ra này đó ở ngoài, rốt cuộc còn biết một ít cái gì. Hi hi, nhưng là ngươi không biết đi, nước chảy môn hiện tại đã không có. Cái gì? Nghe được lời này thời điểm, nam tử hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Đối phương hẳn là ở xử trá, muốn làm chính mình tâm thần không tập trung, rồi mới đánh lén chính mình. Quả nhiên đê tiện A, nữ nhân này thật sự là quá đáng giận. Ta tự nhiên biết đến, bởi vì các ngươi nước chảy môn người, toàn bộ đều bị đổ diệt ta. Dây trống chân tiếp tục mở miệng, chút nào đều không cho đối phương vấn đề cơ hội. Hơn nữa các ngươi sơn môn cũng bị san thành bình địa nha. Ngươi không cần hoài nghi lời nói của ta, nạc đây là ta bắt được chiến lợi phẩm. Làm diệu thủ không không môn truyền nhân, dây trống chân tại đây phương diện, phảng phất đã hình thành thiên tính. Đi nước chảy môn phía trước, hắn liền góp nhặt kia bốn cái bị Dương Đào bức bách rách nát người đồ vật. Rời đi nước chảy môn thời điểm, nàng cũng không có bỏ cái này thói quen, trực tiếp góp nhặt một ít tự nhận là có thể đập vào mắt đồ vật, giờ phút này lại lần nữa một cổ nào vứt ra tới, tức khắc khiến cho trước mắt nam tử mở bước. Này này này như thế nào khả năng? Hắn nhận ra tới, này trong đó có chút đồ vật, là tông môn đồ vật ra kia cục đá, bất chính thức tông môn đại điện mặt trên kia khối bảng hiệu một bộ phận sao. Kia mặt trên trận pháp cùng ký hiệu, chính mình nói cái gì đều sẽ không nhận sai a. Đáng chết, thứ này đều rách nát, lại còn có bị nữ nhân này nên đem ra, chẳng lẽ tông môn thật sự? Không. Nam tử giơ thẳng lên trời giống giận, hắn không thể đủ tiếp thu như vậy đả kích. Thiết, còn không mau nói. Các ngươi cũng không hảo hảo ngẫm lại, các ngươi trêu chọc cái kia người xấu là cái gì người? Chạm vào. Dây trống chân còn không có nói xong đâu, bên kia kia nam tử, thế nhưng trực tiếp biến thành một cái thật lớn bọc khí, rách nát mở ra. Này ta người xấu, này thật không trách ta a. Dây trống chân tức khắc cảm giác vô cùng ủy khuất, đồng thời còn có một tia hoảng loạn, đây chính là Dương Đảo phải dùng tới trực tiếp dò hỏi người a, một không cẩn thận, bị chính mình kích thích một chút, thế nhưng liền cút. Người người thế nhưng tìm người xử lý nước chảy môn. Hai cái nguyên anh kỳ hậu kỳ người tức khắc cảm thấy từng đợt đầu đại, bọn họ hiển nhiên là biết nước chảy môn, nhưng là bọn họ đồng dạng không biết, nước chảy môn đã phát sinh hết thảy. Các ngươi không cần thiết biết. Dương Đào nhìn đến chính mình muốn tìm người, thế nhưng trực tiếp rách nát. Nội tâm tâm tình càng thêm khó chịu lên, cả người tu vi dao động, chủ động phóng thích mở ra. Cái gì? Hắn có này nguyên anh hậu kỳ tu vi? Đáng chết, không tốt, trốn. Chạy mau. Hai người rất rõ ràng, ngũ hành tông truyền nhân có bao nhiêu sao đáng sợ. Cùng cảnh giới không nói tuyệt đối vô địch, nhưng là tuyệt đối không phải bọn họ người như vậy có thể chống lại. Đi. Các ngươi có phải hay không quá xem trọng chính mình? Dương Đào khỏe môi treo lên như có như không mỉm cười, giơ tay nháy mắt, vô số dây đằng từ trong hư không xuất hiện. Nháy mắt liền quấn quanh ở hai người thân thể. Đáng chết. Hỗn đản. Hai người cũng là nảy sinh ác độc, đồng thời vận dụng cấm thuật. Đừng nghi khai lưu. Đồng thời, cái kia cùng Mao Tiểu Thanh đánh với người, nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, cũng là chút nào đều không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp vận dụng bí pháp, tính toán đào tẩu. Chương 1577 ta có thể nhận ra tới. Khai cái gì vui đùa? Dương Đào tu vi thế nhưng không phải kim đan hậu kỳ, mà là nguyên anh hậu kỳ. Kia chính mình lưu lại, chẳng phải là tìm chết sao. Chẳng sợ chính mình cũng coi như là một cái thiên kiêu, chính là người nọ là Dương Đào A cho dù là cùng đẳng cấp cảnh giới, chính mình đều không thể đủ cùng đối phương ngang hàng. Huống chi, giờ phút này Dương Đào thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu vi đâu. Áo đen trung nam tử. Trong đầu cũng chỉ có một chữ, trốn. Hơn nữa vẫn là cái loại này không màng tất cả hậu quả, mặc kệ sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, đều phải lập tức đào tẩu. Bởi vì hắn biết, gặp được một cái nguyên anh hậu kỳ Dương Đào, chính mình kết quả, chỉ có đường chết một cái. Bị Dương Đào bắt lấy, nhìn đến chính mình chân thật bộ mặt lúc sau, chính mình tuyệt đối là chết. Liên tính là may mắn Dương Đào không giết chính mình. nhưng là tổ chức người, cũng tuyệt đối sẽ đối chính mình động thủ. Trốn. Nam tử vô cùng quyết đoán, cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp chặt đứt chính mình một con cánh tay. Thế thân huyết thuẫn. Người rốt cuộc là ai? Mao Tiểu Thanh nhìn đến nam tử động tác lúc sau, kinh hô liên tục, nàng nội tâm cũng là vô cùng chấn động. Nay thần thông chính là Mao Sơn một đại bí pháp, bình thường đệ tử, căn bản là học không đến. Này rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, thế nhưng ta Mao Sơn thiên tiêu, đều bị kéo vào. Mao Tiểu Thanh mày đẹp hơi nhíu, cũng không có lại lần nữa phát động công kích. Bởi vì nàng biết, mặc kệ như thế nào, chính mình là cản không dưới đối phương. Thế thân huyết thuẫn. Đây chính là Mao Sơn nhất lợi hại che giấu thân pháp chi nhất. Hơn nữa nhất lợi hại chính là, nếu không phải tuyệt đối áp chế, căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp ngăn trở. Đây là dùng chính mình thân thể một bộ phận vì đại giới, phát động một lần cùng loại không gian truyền tống thần thông, trừ phi có thể ảnh hưởng đến không gian, bằng không, căn bản là vô pháp ngăn trở. Gì? Muốn chạy? Dây trống trơn nguyên bản cũng tò mò, Mao Tiểu Thanh làm gì liền không động thủ. Bất quá ngay sau đó, nàng cảm nhận được một cổ không gian dao động, theo bản năng. Tùy tay vứt ra một cái kim sắc ký hiệu, hướng tới bên kia cái kia, đã bị chính mình cánh tay bạo liệt mở ra. Hình thành huyết vụ, bao bọc lấy toàn thân nam tử ném qua đi. Bá! Ký hiệu thế nhưng nháy mắt dung nhập kia huyết vụ bên trong, biến mất không thấy. Mà xuống một cái thời gian, huyết vụ đống nhiên vừa thu lại xúc. Đặt tới một cái nắm tay lớn nhỏ. Ngay sau đó, trong phút chốc bạo liệt mở ra, khuếch giải tới rồi bốn phía, làm nhạt ở chung quanh không khí bên trong. Này thần thông rất lợi hại. Dây trống chân tò mò nhìn kia huyết vụ biến mất địa phương, phảng phất là ở cảm thụ được cái gì. Không. Dương Đào, chúng ta cái gì cũng không biết, ngươi buông tha chúng ta đi. Hai cái nam tử hoảng sợ thanh âm không ngừng ở trên bầu trời tiếng vọng lên. Bọn họ nghĩ tới, chính mình khẳng định không phải là Dương Đào đối thủ. Nhưng cho tới bây giờ đều không có lường trước đến, ở Dương Đào trước mặt, chính mình thế nhưng là cái dạng này bất kham một kích. Kia xanh biết dây đằng, nhìn phúc hậu và vô hại, không có nửa điểm lực sát thương bộ dáng. Nếu không tự mình cảm thụ, phảng phất còn tưởng rằng là một ít u nhã buồn cảnh. Chính là này đó dây đằng một khi cuốn lấy ngươi, chẳng sợ ngươi là nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng không đủ xem. Mặc kệ là cái gì pháp thuật, cái gì thần thông, đối dây đằng toàn bộ không có chút nào tác dụng. Ngũ hành tông pháp, độc bộ thiên hạ. Dương Đào, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết, ngươi buông tha chúng ta đi. Hai cái nguyên anh hậu kỳ nam tử, một đám đều đang không ngừng cầu xin, bọn họ nội tâm đã sớm bị sợ hãi. Đối phương thế nhưng như vậy khủng bố. Làm cho bọn họ cảm thấy cổ quái chính là, Dương Đào giờ phút này tu vi, thế nhưng vẫn là kim đan hậu kỳ. Đây là bọn họ thông qua bí thuật cảm nhận được, thậm chí đều có thể đủ nhìn đến đối phương trong đan điển kim đan. Chính là giờ phút này buộc phát ra tới dao động, lại là thật đánh thật nguyên anh hậu kỳ a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người đồng thời hỗn độn. Đừng! Không thể đủ buông tha bọn họ. Dương Đào còn không có mở miệng, một bên Mao Tiểu Thanh liền chủ động đã đi tới. Chân dài mại động, làm người không tự giác sinh ra vô hạn mơ màng tới. Hừ, nói, các ngươi rốt cuộc là cái gì tổ chức? Nàng nhưng thật ra một chút đều không khách khí, vào trước là chủ, trực tiếp bắt đầu thẩm vấn lên. Ngươi không thể đủ như vậy hỏi, bằng không bọn họ sẽ trực tiếp bảo rớt. Dương Đào hơi hơi bĩu môi, ở một bên nhắc nhở nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, bọn họ tổ chức hình như là kêu cái gì thiên sát. Cái gì? Chạm vào. Này hai chữ xuất hiện, liền tính là hai cái nguyên anh hậu kỳ nam tử, đều trong lúc nhất thời không có khống chế được chính mình tâm thần, trong cơ thể linh hồn cấm chế, ở nháy mắt bị dẫn động, hai người nháy mắt thân tử đạo tiêu. Ngươi! Nhìn đến tình huống này, Mao Tiểu Thanh tức khắc đôi tay chống nạnh, đầy mặt khó chịu trừng mắt Dương Đào. Ngươi làm cái gì? Nhân gia còn cái gì đều không có hỏi đâu, ngươi liền đem bọn họ hai cái cấp giết chết. Này con đoán ta. Thật là, ta chính là hảo tâm nói cho ngươi muốn biết đến đáp án thôi, ai biết bọn họ như vậy yêu đất ta. Dương Đào thực sáng suốt không có cùng Mao Tiểu Thanh tranh chấp, nữ nhân này, tuy rằng lớn lên thực không tồi, chân dài rất là mê người, nhưng vừa thấy liền biết không là cái gì dễ chọc, dù sao càng là xinh đẹp nữ nhân, liền càng không hảo trêu chọc. Nhưng là cái kia thương mục lị á, giống như không phải như thế nha. Dương Đào tò mò nhìn mặt khác một bên, đang ở cùng, dây trống chân giảng giải cái gì thương mục lị á liếc mắt một cái. Ừ, đúng rồi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Là tới tìm Giai Ni sao? Mao Tiểu Thanh nhìn chung quanh, hơi chút thu thập một chút lúc sau, chủ động nhấc chân, hướng tới Mao Sơn phương hướng mà đi. Ân, không sai. Hơn nữa lần trước nàng nói, làm ta có rảnh tới tranh Mao Sơn, hình như là nhà các ngươi vị kia Tiểu Tổ Tông. Đã biết, thật là, Tiểu Tổ Tông cũng thật là. Không biết vì cái, đương Dương Đào nói ra việc này thời điểm, Mao Tiểu Thanh thế nhưng mạc danh có chút bực bội lên. Đồng thời nhìn Dương Đào trong ánh mắt, mang theo vài phần trốn tránh. Đúng rồi, vừa mới người kia, ngươi hẳn là có thể phân rõ xuất hiện đi. Kia duy nhất một cái chạy thoát, tuyệt đối là Mao Sơn người, người nọ cánh tay đều cắt đứt, hẳn là thực hảo phân biệt mới là. Nhưng là làm Dương Đào không thể tưởng được chính là, Mao Tiểu Thanh thế nhưng khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cùng ngươi tưởng bất đồng, đối phương nếu dám vận dụng thế thân huyết thuẫn thuật, vậy thuyết minh, hắn đã có hoàn toàn chuẩn bị, kia cánh tay, khẳng định không phải chính hắn. Gì? Lời này làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, chính mình vừa mới chính là xem rõ ràng, như thế nào khả năng không phải chính mình đâu. Ai ra, ngươi Dương Đào cũng có không biết thời điểm nha. Mao Tiểu Thanh phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, tò mò đánh giá Dương Đào. Uy, hảo hảo nói chuyện hảo sao? Ta không biết sự tình, nhiều đi. Thật là, đây là gì biểu tình, chẳng lẽ chính mình nên cái gì đều biết sao? Cũng là, kia thế thân huyết thuẫn, người bình thường là căn bản học không được, chỉ có Mao Sơn Thiên Kiêu mới có thể đủ tu hành. Đương nhiên, tại đây phía trước, mọi người đều khẳng định tìm được rồi thế thân, lúc ấy nhìn là chính hắn cánh tay, nhưng kỳ thật trên thực tế, ở bí thuật vận dụng kia một khắc, kia cánh tay đã bị thay đổi rớt. Các ngươi là nói người nọ sao? Yên tâm đi, ta có thể nhận ra tới. Đúng lúc này, dây trống chân đột nhiên vọt đi lên, đầy mặt tự tin mở miệng nói. Chương 1578 kia đương như thế nào? Ngươi! Liên tính là Dương Đào, giờ phút này đều có điểm không tin. Mao Thanh đều không có biện pháp nhận ra tới, ngươi có thể bằng cái gì nhận ra tới? Thiết, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đối với Dương Đào hầu nghi thái độ, dây trống chân rất là không cảm mạo. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là cái nào tông môn truyền nhân sao? Ở hắn trên người ngồi xuống dấu hiệu cái gì, làm cho ta lần sau tham, này không phải thực bình thường sao? Dây trống chân bày ra một bộ đương nhiên tư thái tới, kia bộ dáng, làm Dương Đào phảng phất thấy được một cái trộm, lần đầu tiên trộm một cái đại tài chủ lúc sau, rồi mới ở đối phương trên người để lại điểm thần, hảo phương tiện lần sau gặp được thời điểm, xác nhận đây là chính mình lần trước gặp được dê béo. Kia hảo, đợi chút liền xem ngươi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, mang theo mấy người cùng nhau hướng tới Mao Sơn mà đi. Trên đường, mặc kệ Dương Đào như thế nào hỏi, Mao Thanh chính là không chịu, rốt cuộc tổ tông là như thế nào đâu. Ngược lại trên mặt lại là nhiều ra một tia thẹn thùng đỏ ửng tới, cái này làm cho Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi muốn tâm, Mao Sơn bên trong đã có kia tổ chức người, liền khẳng định không ngừng một cái. Ở tiến vào Mao Sơn phía trước, Mao Thanh lại lần nữa mở miệng, đầy mặt nghiêm túc. Yên tâm. Kia cũng muốn bọn họ có kia bản lĩnh mới được. Dương Đào vô cùng nhẹ nhàng mở miệng, cái này làm cho Mao Thanh chỉ có thể đủ bất đắc dĩ cho đối phương một cái đại đại xem thường. Tỷ, vị này chính là Dương Đào. Thức mau, Mao Sơn liền đến, cửa hộ vệ tức khắc liền phát hiện Mao Thanh, đồng thời nhận ra Dương Đào tới. Dương Đào ở bọn họ Mao Sơn, kia cũng coi như là cấp quan trọng nhân vật. Lúc ấy không chung dị tượng, Mao Sơn chỗ sâu trong kia trận gào giống, bọn họ nhưng đều là rõ ràng cảm nhận được. Bất quá Dương Đào cùng Mao Thanh lại là đều phát hiện, giờ phút này hai cái hộ vệ sắc mặt có điểm mất tự nhiên, đặc biệt là thấy được Dương Đào lúc sau. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Mao Thanh sắc mặt hơi hàn, thanh âm bên trong, mang theo một tia không dung ngỗ nghịch hơi thở, nháy mắt, kia hai cái hộ vệ cả người đồng thời một run run. Tỷ, là phương Tây người lại đây. Hơn nữa, bọn họ đi tìm Mã Giai Ni tỷ. Hai người thế nhưng không dám có chút giấu giếm, phảng phất Mao Thanh ở hắn ở sâu trong nội tâm, để lại cái gì không thể xóa nhòa khủng bố ánh giống nhau. Trọng điểm, Mao Thanh căn bản là không hài lòng, nếu gần là người phương Tây lại đây, còn không đến mức làm mấy cái hộ vệ như vậy. Người phương Tây lại đây, cũng không phải cái gì kinh hãi quái sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, phương Tây bên kia có huyết tộc, Mao Sơn đối với bên kia huyết tộc, thực dám hứng thú. Ở Hoa Hạ, thiên sư đạo đối những cái đó huyết tộc, cũng thực dám hứng thú. Hai phương lén có một ít lui tới, này không tính cái gì. Là phương Tây một cái thánh kỵ sĩ, đến từ một đại gia tộc, thân phận có thể so với thiên kiêu. Lần này lại đây, hắn mang đến một cái huyết tộc, nhưng là lại muốn làm Mã Giai Ni tỷ cùng hắn liên hôn. Cái gì? Mao Thanh cổ quái nhìn Dương Đào, dưới bầu trời này, còn có mấy người không biết, Mã Giai Ni cùng Dương Đào chi gian quan hệ. Tuy rằng không có minh xác công bố đi ra ngoài, nhưng là mọi người đây đều là biết đến nha. Hiện tại, toát ra tới một cái thánh kỵ sĩ, liền phải thọc gậy bánh xe. Này! Đáng chết, kia mấy cái lao bất tử, có phải hay không đã sớm biết việc này, cho nên mới. Hừ! Mao Thanh khí thẳng dậm chân, lại lần nữa giống như xem kẻ thù giống nhau, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Đào vài lần, bay thẳng đến Mao Sơn bên trong mà đi. Này cùng ta có cái gì quan hệ sao? Dương Đào sờ sờ sau đầu, có điểm không thể hiểu được nhìn một bên Thương Mục Lị Á cùng dây chống chân sau, như cũ không có lộng minh bạch. Đi thôi, mang ta đi tìm Giai Nhi. Cuối cùng, Dương Đào chỉ có thể đủ tạm thời không đi nghĩ nhiều những việc này, hết thể vẫn là đi tìm được rồi Mã Giai Nhi lại. Đồng thời, hắn linh thức cũng chậm rãi phóng thích mở ra, đối với dây chống chân âm thầm truyền âm nói. Ngươi chú ý quan sát, nếu phát hiện người kia, trực tiếp bắt được tới, chuyện khác, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ân, ta biết đến. Dây chống chân hai tròng mắt dị thường loe sáng, chuyện như vậy, ngẫm lại đều kích động á ở Mao Sơn bên trong, thế nhưng có thể nơi trốn nổi bật, sau này mặc kệ đi đến nơi nào, chính mình đều có thể đủ thổi phồng một chút. Phỉ khắc, tốt xấu ngươi cũng là 12 bản tròn kỵ sĩ trong gia tộc một viên, không cảm thấy, ở như vậy hoàn cảnh dưới, đưa ra như vậy yêu cầu, không cảm thấy buồn cười sao. Ở Mã Giai Ni nơi ngọn núi bên trong, đại điện phía trên, hai bên trái phải, ngồi đầy người. Mã Giai Ni ngồi ở một bên, hơi hơi nhắm mắt, phảng phất nhập định. Mà nàng đối diện, có một cái nam tử, thần phong như ngọc, một đầu kim sắc tóc dài, làm hắn cả người nhìn qua, càng thêm mê người. Hắn chính là Phỉ Khắc, đến từ chính 12 bản tròn kỵ sĩ gia tộc, thân phận của hắn là thánh kỵ sĩ, nhưng là cùng giáo đình lại không có quá lớn quan hệ. Cho dù là giáo đình người gặp được hắn, đều phải lễ ngộ. Vừa mới mở miệng, là một vị lão giả, có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Là Mã gia bên này người, giờ phút này hắn chủ đạo giả lên tiếng quyền, trong giọng nói lại không có quá lớn phẫn nộ. Liên phảng phất, hắn đã sớm biết sự tình hôm nay giống nhau. Vị này trưởng lão, việc này kỳ thật căn bản là không có cái gì. Chúng ta thánh kỵ sĩ điện hạ, chính là nắng gắt giống nhau nhân vật, cùng Mã tỷ, kia chính là tuyệt phối. Phỉ Khắc bên người lão giả mở miệng, là một cái lão buộc. Nhiều thế hệ đều là Phỉ Khắc gia tộc người, hắn hai mắt sáng lên, cả người hơi thở nồng đậm, cùng Mã gia trưởng lao giống nhau, đồng dạng đều là nguyên anh hậu kỳ thực lực. Hơn nữa, chúng ta thánh kỵ sĩ đại nhân cũng biết các ngươi bên này quy củ. Hắn biết các ngươi Mao Sơn Thiên Kiêu đông đảo, cho nên lần này, hắn cũng muốn cùng các ngươi luận bàn luận bàn. Nếu nhà ta đại nhân bại, kia hắn tuyệt đối sẽ không hơn phân nửa cái tự, sẽ trực tiếp chạy lấy người. Lão Buộc hơi hơi tự đắc, liên tiếp mở miệng, nội dung làm tất cả mọi người động dung. Đây là muốn trực tiếp khiêu khích, làm cho bọn họ ra tay sao. Ở đây bên trong, không thiếu thiên kiêu. Ít nhất, Mã gia bên này, liền có hai cái thiên kiêu ngồi ngay ngắn. Nghe được lời này lúc sau, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng xẹt qua một tia như có như không mỉm cười. Nhà ta đại nhân còn, cùng cảnh giới, có thể tùy tiện lại đây, cho dù là vượt qua một cái đại cảnh giới, cũng là có thể. Tư. Lời này vừa ra, tất cả mọi người phát ra một trận kinh hô. Phỉ khác chính là có nguyên anh hậu kỳ thực lực, giờ phút này thế nhưng thả ra nói như vậy tới, này tính mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ đối phương thật sự liền có như vậy khủng bố sao? Phải biết rằng, ở đây người bên trong, Mao Sơn bên này, nhưng không có xuất khiếu kỳ tồn tại a. Ừ, người phương Tây cứ như vậy tự đại sao? Có người nhìn không được, trực tiếp mở miệng trào phúng lên. Ở Mao Sơn, làm cho Mao Sơn thiên kiêu mặt, thế nhưng còn dám ra như vậy mạnh miệng tới, thật là quá kiêu ngạo. Tự đại không tự đại, chúng ta lười đến đi giải thích, hết thảy, dùng thực tế hành động lời nói. Lão Buộc hơi hơi mỉm cười, chưa từng có nhiều giải thích, mà là trực tiếp vứt ra một câu, làm Mao gia bên này người, một đám đều á khẩu không trả lời được. Này nên như thế nào, rốt cuộc là chiến vẫn là bất chiến. Nếu chiến, vạn nhất đối phương thật sự có như vậy thực lực, kia đương như thế nào? Chương 1579 là ai ở trang bức? Trường hợp đột nhiên liền trở nên xấu hổ lên, Mao Sơn bên này, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ mới hảo. Chẳng lẽ thật sự động thủ, chính là vạn nhất thua đâu, kia chính là thể diện vấn đề. Làm Mao Sơn như vậy đại tông môn, đối với thể diện coi trọng, đó là phá lệ để ý. Nếu như vậy, ta đây liền trước cùng phỉ khắc ngươi thi đấu đi. Ta là Mã Giai Ni huynh trưởng, cùng ngươi tu vi giống nhau. Ngồi ở Mã Giai Ni bên người một cái nam tử, mang theo mỉm cười, không vội không chậm đứng lên. Ở hắn trên người, không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương, bất quá hắn hai mắt, lại là phá lệ lóa mắt. Phàm là cùng hắn đối diện quá người, đều sẽ không quên hắn hai mắt. Đó là một đôi, giống như sao trời giống nhau hai tròng mắt, trong đó phảng phất bao hàm mạc danh sức mạnh to lớn, có thể theo bản năng hút vào người tâm thần bên trong, làm đối phương vô pháp tự kiềm chế. Là nhị ca. Nhị ca thế nhưng chủ động muốn ra tay, hừ, cái này kia thánh kỵ sĩ phỏng chừng có bị. Chính là, kia chính là Giai Ni nhị ca à. Chân chính thiên kiêu, cùng cảnh giới bên trong, phỏng chừng không có vài người có thể cùng nhị ca chống lại. Nhìn đến là nhị ca ra ngựa, chung quanh mọi người, tức khắc liền kích động lên. Bọn họ tựa hồ đều biết, nhị ca rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Nhị ca, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Mã Giai Ni hơi hơi mở hai mắt, nhìn bên người nhị ca lúc sau, hơi hơi mỉm cười, chủ động mở miệng. Kỳ thật cũng không có gì, Dương Đào kia tiểu tử thúi còn không có tới, đối phương đưa ra như vậy yêu cầu, hơn nữa vẫn là làm cho Mã gia mặt, nếu Mã gia không chạm ra cá nhân tới, trên đời này còn sẽ như thế nào xem chúng ta Mã gia a? Nhị ca hơi hơi mỉm cười, rất là nhẹ nhàng. Bất quá ngươi phải cẩn thận, phỉ khác chính là 12 bản tròn kỵ sĩ người, gia tộc bọn họ cặp kia con ngươi, nhưng rất lợi hại. Truyền thuyết có thể có phục chế năng lực, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận. Mã Giai Ni lại lần nữa mở miệng, nhưng là ngữ khí vô cùng bình tĩnh, cho người ta cảm giác chính là, cho dù là nhị ca thật sự một cái không cẩn thận thua trận, kia Mã Giai Ni cũng sẽ không thực để ý giống nhau. Ân, yên tâm đi. Nhị ca hơi hơi mỉm cười, chủ động đứng dậy, hướng phía trước mặt bán ra một bước. Phỉ khác cũng hơi hơi mỉm cười. Cũng không có nhiều lời cái gì, bất quá cũng đã chậm rãi từ từ đứng lên. Kia 1m9 thân cao, xứng với kia dung nham, đích sắc rất là xoáy khí. Thỉnh. Phỉ Khắc lời nói không nhiều lắm, nhưng là lại rất là thân sĩ làm ra một cái thỉnh động tác, ở như vậy trường hợp, thế nhưng còn làm ra như vậy tư thái, này hoàn toàn chính là khinh thường người. Đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa vẫn là Mao Sơn sân nhà, một cái người phương Tây, thế nhưng còn dám chủ động làm đối phương ra tay. Này hoàn toàn là có điểm khinh thường đối phương, sở hữu Mao Sơn bên này người, tức khắc nội tâm nghẹn một cổ tử lửa giận. Ha ha, Phỉ Khắc thánh kỵ sĩ, ta đã ra tay, ngươi cũng động thủ đi, bằng không. Nhị ca nói không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là kia muốn biểu đạt ý tứ, đã thực rõ ràng. Hảo, nếu như vậy, ta đây cũng không khách khí. Phỉ Khắc nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng tươi cười, không có chút nào yếu bớt. Hắn đôi tay bối tại thân hậu, thế nhưng bày ra một bộ vô cùng u nhã tư thái tới. Ân. Nhưng là Mã Giai Ni cùng nhị ca đều không có thả lỏng, ngược lại mày nhăn càng thêm lợi hại. Đối phương nhưng không có khinh địch, cũng không phải làm bộ làm tịch, mà là đã bắt đầu rồi động tác. Bởi vì đối phương hai tròng mắt bên trong, giờ phút này xuất hiện một đôi sao sáu cánh đồ án, đang không ngừng chuyển động. Đồng thời, kia sao sáu cánh bên trong, còn có vô số pháp quyết ở đông đưa. Ông! Vô số màu bạc xiềng xích, đột nhiên từ ngầm toát ra tới. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, ở vừa rồi, đã bị nhị ca trực tiếp phóng thích ra tới. Dầm! Chính là, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ở nhị ca quy định phạm vi hoạt động lực lượng vừa mới xuất hiện lúc sau, chung quanh thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một vòng trắng tinh xiềng xích. Quả nhiên, gia tộc này thực không đơn giản. Phỉ Khắc hai trong mắt, có thể trực tiếp phục chế đối phương pháp thuật. Mã Giai Ni bên người, cái kia trưởng lao rất là lo lắng mở miệng, đây cũng là vừa mới, hắn không có chủ động trực tiếp nên chiến nguyên nhân. Hắn chính là lo lắng, sợ hãi, gia tộc của chính mình tuyệt học, bị người khác học trộm qua đi, tìm được rồi gia tộc của chính mình pháp thuật nhược điểm. Hiện tại xem ra, chính mình phía trước lo lắng, quả nhiên không có sai. Đối phương thế nhưng thật sự có thể làm được này đơn, trắng tinh năng lượng, sở bày ra ra tới quy định phạm vi hoạt động lực lượng, tựa hồ một chút đều không thua với phía chính mình. Lách cách, vô số xiềng xích, trực tiếp xuất hiện, màu bạc cùng màu trắng ở không trung không ngừng đàn xen. Từng đợt khủng bố uy áp, hướng tới tứ phương khuyết tán mở ra. Vẫn là động thật cách đi. Phỉ Khắc lại lần nữa mở miệng. Khoe miệng như cũ treo kia một kia đều chưa từng thay đổi ý cười, điểm này, làm người cảm thấy rất là khó chịu. Như vậy, thật sự là quá mức phong khinh vân đạm, phảng phất trước mắt hết thảy, ở hắn xem ra, đều không phải cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Hoặc là, có thể nói, ở hắn xem ra, sở hữu hết thảy, đều ở chính mình trong khống chế. Hảo! Nhị ca cũng là hơi hơi sửng sốt. Chính mình chính là thiên tiêu, giờ phút này sở phóng xuất ra tới, cho dù là nhất kích động thủ đoạn, nhưng cũng không phải giống nhau cùng đẳng cấp người, có thể dễ dàng chống cự. Xem ra, đối phương kia thần thông, quả nhiên rất là khủng bố. Nhị ca nghĩ nghĩ lúc sau, đôi tay không ngừng kết ấn, lúc này đây, hắn vận dụng Mao Sơn trấn phái pháp quyết, đạo ra cửu tự chân ngôn trùng một loại. Tuy rằng không phải hoàn toàn trạng thái, nhưng là cũng nháy mắt làm chúng quanh hơi thở, lại lần nữa bỗng nhiên một bên. Vinh! Theo nhị ca cả người hơi thở không ngừng gia tăng, ở hắn trước người, xuất hiện một đạo thật lớn pháp kiếm. Này pháp kiếm từ vô số ký hiệu tổ hợp mà thành, rất nhỏ run rẩy, khiến cho chung quanh không gian, xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe. Có thể làm được điểm này, nay đã vượt qua nguyên anh kỳ chiến lực, bắt đầu vô hạn tiếp cận. Xuất khiếu kỳ. Xem ra, đây là Mao Sơn lợi hại pháp thuật, nếu như vậy, ta đây cũng nghiêm túc một ít đi. Như cũng là kia làm người nghe muốn đánh người lời nói, Phỉ Khắc đôi tay từ phía sau đem ra, nhưng là hai mắt bên trong, quang mang đột nhiên bạo trướng. Giống như một viên tiểu thái dương giống nhau, giờ phút này, ở hắn hai mắt bên trong, nhìn đến hết thể đều thay đổi. Trước mắt, kia pháp kiếm biến thành vô số thật nhỏ ký hiệu, trực tiếp ở trước mắt hắn không ngừng nhảy lên. Ân, này không phải hoàn chỉnh pháp đi. Thực mau, Phỉ Khắc ra tay. Hắn trong tay, không biết cái gì thời điểm, ngưng tụ ra một phen kiếm quang, nháy mắt vượt mức quy định đâm ra. Xôn xao. Kiếm quang nơi đi đến, kia pháp kiếm thế nhưng bắt đầu tấp tấp tán loạn mở ra, biết lúc sau, biến mất không còn một mảnh. Cái gì? Này này như thế nào khả năng? Kia chính là nhị ca A, thế nhưng cứ như vậy bại. Tất cả mọi người cảm giác chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Kia chính là nhị ca A, Mao Sơn bên trong thiên kiêu nhân vật, giờ phút này thế nhưng liền này đơn giản bại. Nếu là sinh tử chiến, nay còn nói không chừng cuối cùng kết quả. Nhưng là giờ phút này, kia kiếm quang đã để ở nhị ca trên cổ mặt, chỉ cần Phỉ Khắc nguyện ý, nhất định sẽ cho nhị ca mang đến thật lớn thương tổn. Ta xem, Mao Sơn vẫn là nhường ra khiếu kỳ thiên kiêu lại đây đi. Chúng ta thánh kỵ sĩ đại nhân cường đại, cùng cảnh giới bên trong, đã không có chút nào đối thủ. Lão buộc lại lần nữa mở miệng, một khuôn mặt giống như cúc hoa nở rộ giống nhau, bay thẳng đến Mã Giai Ni nhìn lại. Ý tứ này đã thực rõ ràng, hiện tại các ngươi thiên kiêu thua, liền tính các ngươi phái tới xuất khiếu kỳ người, kia cũng ném mặt mũi. Gì? Là ai ở trang bức? Liền ở Mã Giai Ni bên này vừa mới muốn mở miệng thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận buồn bực tiếng động. Chương 1580 nhạ, hắn chính là. Thanh âm này, tới rất là đột nhiên, thậm chí tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Cái gì? Lão buộc ở phản ứng lại đây lúc sau, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cả người phóng xuất ra một cổ bưu hãn hơi thở, cả người, giống như một con phát mao lão công gà giống nhau, hướng tới cửa phương hướng nhìn lại. Này tính cái gì? Làm cho như thế nhiều người mặt, dám can đảm là gia đại nhân, là ở trang bức. Thật sự là quá vô lễ, quá đáng giận. Mao Sơn, các ngươi chính là như vậy ước thúc các ngươi người sao? Thậm chí, Phỉ Khắc sắc mặt không tốt, ngay từ đầu mỉm cười cũng đã không thấy xem. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt Mao Sơn người, trọng điểm ánh mắt nơi vị trí, đầu hàng một bên Mã Giai Ni. Bởi vì hắn đã phát hiện, Mã Giai Ni ở vừa mới hơi hơi sửng sốt lúc sau, hai mắt đột nhiên dị thường sáng ngời, giống như trong trời đêm minh tinh, lấp lánh sáng lên. Này không thích hợp, này biểu tình quá cổ quái. Chẳng lẽ lại đây người, thân phận thực không bình thường sao? Này cũng không phải là chúng ta Mao Sơn người. Trưởng lão ngay từ đầu còn không biết là ai, thế nhưng ra nói như vậy tới, nhưng là thực mau. Hắn liền đã chịu tin tức, khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Đồng thời, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt, thế nhưng nhiều ra một tia mạc danh đồng tình. Không sai, chính là đồng tình. Ngoan ngoãn, người nọ chính là Dương Đào A kia tử, cũng không phải là một cái an phận chủ, mỗi lần mặc kệ đến nơi nào, đều là muốn làm sự tình A. Lần này cái gọi là thánh kỵ sĩ. Thế nhưng ở biết là Dương Đào tiền đề dưới, còn dám đưa ra như vậy yêu cầu, Dương Đào biết lúc sau, khẳng định là muốn làm sự tình A. Đối với điểm này, trưởng lão chính là không có nửa điểm không vui A, thậm chí, hắn còn rất vui lòng nhìn đến tình huống như vậy A. Dù sao Dương Đào làm sự tình, lại không thể đủ đại biểu bọn họ Mao Sơn, nhiều nhất chính là Thiên Sư Đạo cùng Ngũ Hành Tông sao. Bọn họ hoàn toàn không có áp lực A. Lại còn có thể hảo hảo dọn dẹp một chút trước mắt này mấy cái kiêu ngạo người, cớ sao mà không làm đâu. Là lao tử, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lao tử sai rồi sao? Vừa mới ta nghe được là có người ở trang bức A. Dương Đào cười hì hì đi đến, sau lưng còn đi theo hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, cái này làm cho lão buộc cùng thánh kỵ sĩ, hơi hơi sửng sốt. Bất quá bọn họ cũng là người từng trải. Nhìn chung quanh người thần sắc, liền biết, người này không phải Mao Sơn người. Phỏng đoán, hẳn là Mao Sơn khách nhân đi. Bọn họ nhưng thật ra không có ở trước tiên, liền nhận ra Dương Đào tới. Tuy rằng bọn họ cũng biết Đại Thiên Sứ truy sát lệnh, đồng thời cũng thực tâm động. Chính là đối với Dương Đào bộ dạng, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Thậm chí, ở toàn bộ phương Tây, biết Dương Đào bộ dạng người. Cũng không phải rất nhiều. Không có biện pháp, điểm này bọn họ phía trước vẫn luôn đều không có quá mức để ý. Cho rằng Dương Đào liền tính là lại lợi hại, kia cũng gần là một cái hoa hạ tử, có thể nhảy ra bao lớn bọn sóng đâu. Hơn nữa tu vi có không cao lắm, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể đều là hư ảo bọt nước giống nhau. Hừ, Mao Sơn, nếu này không phải các ngươi người, chúng ta đây liền không cần nhiều. Mã Giai Ni tỷ, chúng ta thánh kỵ sĩ chiến lược, ngươi đã có thể hiểu biết đi. Cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là cùng chúng ta thánh kỵ sĩ đại nhân cùng nhau đi. Đến nỗi cái gì cái gọi là Dương Đào, hắn tu vi, nhất định không thể đủ cùng chúng ta thánh kỵ sĩ đại nhân đánh đồng. Cho dù là cho chúng ta ra đại nhân sách dạy đều không có tư cách, hơn nữa. Sở hữu Mao Sơn người, vừa mới đã cái loại này truyền âm, đều biết trước mắt xuất hiện người, chính là lão buộc trong miệng cái kia Dương Đào. Giờ phút này, bọn họ nhìn lão buộc ánh mắt bên trong, mang theo kinh ngạc đến ngây người, mê mang, cổ quái. Nhưng là có một chút lại rất là tương đồng, đó chính là đồng tình. Mao Sơn người, chính là tương đối tới, thực hiểu biết Dương Đào. Thế nhưng ngay trước mặt hắn, còn dám như vậy đối phương, quả thực cũng không biết chết tự là như thế nào viết nha. Tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc sẽ như thế nào xử lý, nhưng là bọn họ nội tâm đều cẩn thận hồi ức một chút, trước kia Dương Đào ra hỏa này ăn qua mệt sao. Thực mau, bọn họ đều tại nội tâm được đến một cái dị thường khẳng định đáp án ba không có. Dương Đào đã bị Đại Thiên Sứ hạ truy sát lệnh, ngươi cho rằng, hắn còn có thể đủ kiêu ngạo bao lâu đâu. Không phải ta, kia chính là Đại Thiên Sứ truy sát lệnh A liền tính là hoa hạ bên này, cũng có vô số người động tâm đi. Này lão buộc, thật đúng là có điểm kiêu ngạo A, ở Mao Sơn địa giới, còn dám ra nói như vậy tới, thật là quá cuồng vọng. Này tính cái gì, vọt tới chính mình trong nhà còn. Còn muốn chính mình người nhà phẩm hạnh có vấn đề sao? Ngạch, ngươi thật là cho là như vậy. Mã Giai Ni mở miệng, đại đại mắt dùng sức chớp chớp, bất qua ánh mắt lại là mang theo ý cười, trực tiếp vượt qua trước mắt lão buộc, nhìn về phía một bên Dương Đào. Thật sự thực hạnh phúc, thế nhưng có thể ở như vậy thời điểm, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cho dù là bên người thế nhưng lại mang theo hai cái muội tử. Mã Giai Ni như cụ khó có thể che giấu chính mình nội tâm vui vẻ. Đại đại mắt đều sắp thành trăng non trạng. Hừ, đó là tự nhiên. Lão buộc tuy rằng chú ý tới người chung quanh ánh mắt bên trong, tựa hồ đều mang theo một tia kỳ quái thần sắc, nhưng là hắn cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc, là một cường giả, là hẳn là nếu có thể đủ tiếp thu mọi người khác thường ánh mắt. Những người đó, ở trong mắt hắn, đều là hèn mọn kẻ đáng thương. Nếu nói như vậy, ta đây đáp ứng rồi. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Mã Giai Ni thế nhưng mang theo ý cười, cứ như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Liên tính là một bên phỉ khác, giờ phút này đều có điểm mộng bức. Vừa mới không phải cái gì lời nói đều không có sao, giống như lão tăng nhập định giống nhau. Hiện tại như thế nào đột nhiên liền đáp ứng rồi đâu. Này tựa hồ có điểm khác thường A. Theo bản năng, hắn nhìn nhìn vừa mới tiến vào Dương Đào đám người, đây là hắn duy nhất cho rằng không thích hợp địa phương. Nếu đáp ứng rồi, chúng ta đây cũng có thể đủ đem. Bất quá ta còn có một cái vấn đề nha. Mã Giai Ni nghịch ngợm mở miệng, cái này làm cho lão buộc hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, ở lão buộc cùng thánh kỵ sĩ chờ người phương Tây nhìn chăm chú hạ. Mã Giai Ni giống như một cái tinh linh giống nhau, cười hì hì đứng dậy. Ở bọn họ kinh hai ánh mắt bên trong, nàng đi tới Dương Đào bên người, không có chút nào do dự đôi tay ôm Dương Đào cánh tay. Thậm chí, còn không có chút nào để ý dùng trong thân thể nào đó mềm mại bộ vị, tê tê Dương Đào cánh tay. Vấn đề này rất đơn giản, ngươi muốn hỏi một chút cái tên xấu xa này, hắn đồng ý không đồng ý? Hắn. Phương Tây người đều hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, cái này đột nhiên toát ra tới, khẩu xuất cuồng ngôn nam tử, thế nhưng như thế nào liền cùng Mã Giai Ni như vậy thân mật. Nga, quên giới thiệu, vị này, chính là ngươi trong miệng vừa mới Dương Đào là. Cái gì? Hắn chính là Dương Đào. Như thế nào khả năng? Phương Tây người toàn bộ đều trợn tròn mắt, một đám trong đôi mắt toát ra thần quang, hướng tới Dương Đào vọng lại đây. Mà kia lão buộc, thực mau liền phản ứng lại đây, hắn mang theo một kia mỉm cười đắc ý, đi tới Dương Đào trước người. Dương Đào, ngươi mới kim đan hậu kỳ tu vi, ta xem. Chạm vào. Mọi người không nghĩ tới chính là, giờ khắc này, Dương Đào thế nhưng làm ra một cái làm tất cả mọi người há hốc mồm động tác tới. Chương 1581 thật sự là quá kiêu ngạo. Dương Đào khỏe miệng như cũ treo ý vị sâu xa tươi cười, nhìn đến lão buộc ở nơi đó kiêu căng ngạo mạn mở miệng thời điểm, chút nào đều không có cấp mọi người chuẩn bị thời gian, ở nháy mắt, quyết đoán giơ tay, ra quyền. Ầm vang. Một đạo thật lớn lực lượng, trực tiếp oanh kích ở lão buộc trên người, thậm chí ở hắn còn không có chút nào chống cự phản ứng tình huống dưới, liền đem hắn cao cao vứt bỏ, hướng tới đại điện một cái khác góc bay đi. D9CN. Hiện trường, một mảnh yên tĩnh, cho dù là một cây kim thêu hoa rơi trên mặt đất, giờ phút này đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Mọi người, bao gồm Mã Giai Ni ở bên trong, đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng như vậy bá đạo, như vậy trực tiếp, không có chút nào đạo lý nhưng giảng, chính là một vòng, làm cái kia ở chính mình trước mặt lại nhảy phương Tây lão buộc, nháy mắt rời xa, làm chính mình lỗ thai, lập tức thanh tịnh xuống dưới. Thiên lạc, suốt mấy cái hô hấp lúc sau, Mao Sơn nhân tài dẫn đầu đào hút một ngụm khí lạnh, phát ra một tiếng từ tâm cảm khái. Đối với Dương Đào vừa mới cách làm, bọn họ nội tâm đều vô cùng kích động. Này mấy cái người phương Tây, tới nay liền bày ra tác phong đáng tởm, điểm này đã sớm làm cho bọn họ nhìn khó chịu. Nghe hà, thánh kỵ sĩ phỉ khắc sở biểu hiện ra ngoài thực lực, làm bên này người, chỉ có thể đủ cứ như vậy nhìn. Rốt cuộc, hai bên hiện tại vẫn là xuất phát từ hợp tác trạng thái, nếu quá mức xé rách ra mặt, vẫn là không tốt. Bất quá này hết thảy đều bị Dương Đào cấp đánh vỡ. Ngươi đang chết, tiểu tử ngươi, đây là ở tìm chết sao? Lão buộc chật vật ở bên kia bò dậy, vừa mới hắn thế nhưng thật dài một đoạn thời gian liền xuất phát từ mộng bức trạng thái. Nay thật sự là quá không thể tưởng tượng, liền tính là chính hắn, đều không có nghĩ đến. Thế nhưng có người, ở Mao Sơn bên này, đối với hắn cứ như vậy lô mãng ra tay. Hoàn toàn đều không cho chính mình mặt mũi, hơn nữa người này, vẫn là một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử. Ân, ngươi lời này ý tứ là, ta có thể trực tiếp động thủ xử lý ngươi. Dương Đào mở miệng, chính là hắn kia mang theo dò hỏi ánh mắt, không phải nhắm ngay lão buộc, mà là nhìn nhìn chính mình bên người Mã Giai Ni. Nếu có thể nói, kia hắn thật sự không ngại ra tay. Rốt cuộc cái này lão bất tử. Vừa mới thế nhưng làm cho như vậy nhiều người đối diện, bẩn thỉu chính mình, hoàn toàn có lý do làm chính mình ra tay. Người xấu, vẫn là không cần hảo, ngươi liền hơi chút khắc chế hạ sao. Rốt cuộc nơi này là Mao Sơn, nếu Dương Đào cứ như vậy trực tiếp động thủ nói không chừng sẽ làm Mao Sơn có điểm khó làm. Bên kia, chính là 12 bản tròn kỵ sĩ gia tộc bọn họ rất là thần bí. Có không thể tưởng tượng lực lượng. Hiện tại, Dương Đào đã trên đời toàn địch, Mã Giai Ni cũng không tưởng hắn ở chủ động trêu chọc, nàng sợ hãi, như thế nhiều địch nhân, sẽ cho Dương Đào mang đến vô số phiền toái. Nga, vậy được rồi, ta đây liền hơi chút nhận đi. Nhưng là ngươi biết đến, con người của ta tính tình có điểm không tốt, nếu kia không hiểu lễ phép ra hỏa lại đến trêu chọc ta nói, ta đây liền phải sinh khí lạc. Nghe được Dương Đào lời này, Mã Giai Ni nhịn không được đối với hắn phiên cái đại đại xem thường. Làm cho nhân ra mặt như vậy mở miệng, này không phải cố ý muốn cho đối phương lại đây tìm cha sao. Quả nhiên, lão buộc nháy mắt liền không làm. Hắn thanh âm bên trong, đều tràn ngập nồng đậm uy hiếp. Dương Đào, ngươi thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Ngươi một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử, thật là tìm chết sao. Ngươi có phải hay không đốc? Dương Đào mí mắt đều không có nâng, trực tiếp rôi đối phương mở miệng nói. Ân. Lão buộc hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đào hiện tại nói lời này, là mấy cái ý tứ. Kim đan hậu kỳ, ngươi là có thể đủ khi dễ sao? Chẳng lẽ còn ghét bỏ vừa mới một quyền lực đạo quá nhỏ? Không có trực tiếp muốn ngươi mệnh sao? Ngươi! Lão buộc nghe được lời này lúc sau, tức khắc mày nhăn lại. Nội tâm đột nhiên toát ra một tia lạnh lẽo tới. Đúng vậy, vừa mới kia một quyền đầu, liền tính là đánh bất ngờ, nhưng là gần là một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử đối chính mình ra tay, chính mình không nên là như vậy chật vật mới đúng vậy. Lão buộc nhìn Dương Đào ánh mắt, nháy mắt xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa. Hắn hai mắt hơi hơi mị mị, giống như một con tài lang giống nhau, không ngừng đánh giá Dương Đào. Hai mắt bên trong, có thần quang long lánh. Đây là một loại nhất bình thường mà là dùng tra xét thuật. Như cũ là kim đan hậu kỳ A, nhưng là vừa mới phát huy ra tới lực lượng, lại là nguyên anh hậu kỳ. Xác nhận Dương Đào tu vi lúc sau, lão buộc càng thêm hồ nghi lên. Hắn tự tin, nếu Dương Đào tu vi là nguyên anh hậu kỳ nói, giờ phút này hẳn là đã hoàn toàn không chỗ nào che giấu. Chính là này kết quả. Người xấu. Người rốt cuộc là cái gì tu vi a? Mã Giai Ni hiển nhiên cũng là rất tò mò, đương nhiên, lời này chủ yếu vẫn là cố ý nói cho người phương Tây nghe. Nàng muốn cấp Dương Đào tạo thế, làm người phương Tây sợ hãi. Ngạch, tu vi cái gì, với ta mà nói, căn bản là đã không phải chủ yếu quyết định nhân tố. Liên nơi này người, toàn bộ thượng đều không phải lão tử đối thủ nha. Nhìn đến Mã Giai Ni đối với chính mình đầu lại đây ánh mắt lúc sau, Dương Đào nháy mắt liền minh bạch cô gái nhỏ này là mấy cái ý tứ. Nhưng là dựa theo đối phương kịch bản đi xuống đi, kia cũng không phải là chính mình tác phong trước sau như một. Vừa mới cái kia người phương Tây, thế nhưng như vậy kiêu ngạo, kia chính mình tự nhiên là muốn càng thêm khoe khoang mới được ga bằng không, chẳng phải là ném mặt mũi sao. Cho nên Dương Đào bàn tay vung lên, tâm không nhảy mặt không đỏ, trực tiếp mở miệng, nói ra như vậy một câu, làm Mao Sơn bên này người đều có điểm nhìn không được nói tới. Ân. Nháy mắt, Dương Đào liền cảm nhận được chính mình cánh tay thượng đột nhiên xuất hiện một trận linh đau. Túi đầu vừa thấy, Mã Giai Ni thế nhưng đối với chính mình hờn dỗi một chút, kia ý tứ thực rõ ràng, mang theo vài phần trách cứ đâu. Cô gái, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta nói nhưng đều là thật sự nha, ngươi cũng không nên nhìn ta, còn như vậy nhìn ta, ta đây liền phải phản kháng a. Dương Đào cố ý mang theo cười xấu xa, ở một bên giường như không có việc gì cùng Mã Giai Ni trêu đùa, đồng thời còn lại một lần cường điệu, vừa mới chính mình nói đều là lời nói thật. Cái này làm cho người phương Tây tức khắc không bình tĩnh, đặc biệt là kia lão buộc. Vừa mới chính mình còn nói, chính mình ra thánh kỵ sĩ đại nhân ở cùng cảnh giới vô địch đâu, hơn nữa cho dù là xuất khiếu kỳ tới, đều có thể đủ vừa đứng. Hiện tại cái này Dương Đào càng thêm không ai bị nổi, đi lên chính là có thể trực tiếp thu phục ở đây mọi người. Hơn nữa vẫn là hết thể tới cũng không có vấn đề gì, muốn hay không như vậy chăng bức. Này tính cái gì? Cố ý nói cho chính mình nghe sao? Ngươi trẻ tuổi. Nói mạnh miệng chính là muốn trả giá đại giới. Lão buộc cả người khí thế kiêu ngạo, tu vi kích động, xem như vậy, thế nhưng là muốn đương trường cấp Dương Đào một chút giáo huấn. Uy, cô gái, đây chính là các ngươi Mao Sơn. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn bi kịch phát sinh sao? Yên tâm, sẽ không phát sinh bi kịch, chẳng sợ ta đối đại thiên sứ truy sát lệnh thực cảm thấy hứng thú, nhưng là làm hữu hảo hợp tác quan hệ. Ta sẽ không làm Mao Sơn người khó coi. Lão buộc rất là tự đắc mở miệng, cho rằng chính mình thực cố kỵ tình cảm. Ngươi tốt nhất hơi chút khống chế điểm ha. Thật sâu biết Dương Đào tính cách Mã Giai Ni, nghe được lão buộc lời này lúc sau, tức khắc nội tâm cũng không cao tâm lên. Này tính cái gì, giống như Mao Sơn mới là chủ nhân nơi này đi. Này lão buộc, thật sự là quá kiêu ngạo điểm. Nếu như vậy, vậy chớ có trách ta lạc. Tuy rằng là hữu hảo hợp tác quan hệ, nhưng là người nam nhân này, ta cũng không thể đủ quản trụ nha. Tấu chương xong. 23SV đút vì ngươi đổi mới càng nhiều xuất sắc nội dung. Đệ chương 1582 đẹp sao? yên tâm, một cái phương Tây không tự ái lao nhân thôi, nếu hắn không quá phận nói, ta cũng là sẽ không quá phận. D9CN. Mọi người lại lần nữa há hốc mồm, gia hỏa này nhìn dáng vẻ thật đúng là đem chính mình đặt ở vô địch vị trí thượng sao. Phỉ Khắc nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng thu hồi nguyên bản muốn gọi lại lão buộc ý tưởng. Ngay từ đầu hắn cũng cho rằng, lão buộc có điểm càng rỡ, tốt xấu đây cũng là người khác địa phương, thế nhưng như vậy mở miệng, chẳng phải là làm người nghe được sau nội tâm không thoải mái. Nhưng là vừa mới Mã Giai Ni cùng Dương Đào hành động, xác thật làm hắn nội tâm có điểm khó chịu lên. Rõ ràng là một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử, người Mã Giai Ni thế nhưng còn cầm đương bảo. Hừ, nếu không phải tại đây Mao Sơn, chỉ cần là ở bên ngoài, chính mình tuyệt đối chủ động ra tay, được đến này đại thiên sứ truy sát lệnh điểm có tiền. Tiểu tử, ngươi thật đúng là tìm chết, tới. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi, còn dám ở trước mặt ta như vậy kêu gào. Dương Đào đầy mặt khinh thường, hơi hơi búng búng ngón tay, ở hắn trong tay, có một chuỗi tiểu xảo lôi đỉnh chi lực không ngừng nhảy lên, quỳ thủy thần lôi, bị hắn chủ động dẫn động. Ở Dương Đào xem ra, cùng cảnh giới bên trong, chính mình căn bản là không cần thi triển phân thân lực lượng. Huống chi, đối phương cũng chính là đã cấp nô bộc thôi, còn không đáng chính mình quá mức coi trọng. Này không phải tự đại, mà là tự tin. Hắn giờ phút này rõ ràng biết, giống nhau người, căn bản là không có khả năng cùng chính mình tranh hùng. Chân chính có năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có những cái đó thiên kiêu cùng thiếu chủ. Hoặc là, trước mắt cái này Phỉ Khắc, có thể cùng chính mình khoa tay múa chân vài cái. Nhưng là kia tiền đề, là chính mình bất động công nguyên anh phân thân. Hoặc là, không hoàn toàn vận dụng năm đại nguyên anh phân thân. Vừa mới những cái đó tàn nhẫn lời nói, hắn cũng là nghe được, đối phương thế nhưng có tự tin cùng xuất khiếu kỳ vừa đứng, hơn nữa vẫn là ở Mao Sơn như vậy địa phương, chủ động mở miệng, có thể thấy được hắn tự thân thực lực, nhất định rất là không bình thường. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lão buộc cũng tương đương bất phàm, cất bước mà đến, chung quanh hư không chấn động, xuất hiện từng đạo vô hình bóng dáng. Đó là cái này gia tộc mặt khác một loại pháp, lão buộc tuy rằng chỉ học biết ra lông, nhưng lại như cũ vô cùng cường đại. Ít nhất, Mao Sơn bên này, có chút người đã hơi hơi động dùng, nhìn ra này pháp lợi hại chỗ. Thiết, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Dương Đào cười khẽ, tùy tay chém ra một đạo lôi đỉnh chi lực. Đó là màu lam lôi đỉnh, ở thoát ly Dương Đào bàn tay lúc sau, không ngừng biến thế. Kéo trường, cuối cùng biến thành một cái thật nhỏ lôi đỉnh xiềng xích. Đây là thiên sư đạo ngự lôi chi thuật sao? Nhìn qua, tựa hồ cũng không phải rất lợi hại đi. Ai, rốt cuộc chỉ có kim đan hậu kỳ. Hiện tại Giai Ni còn ở hắn bên người, hẳn là sẽ không làm hắn ra vấn đề đi. Rốt cuộc, tiểu tử này chính là liền tiểu tổ tông đều xem trọng người sao. Mao Sơn người. Một đám đều không xem trọng Dương Đào. Rốt cuộc, bọn họ có thể nhìn đến Dương Đào tu vi, cũng là kim đan hậu kỳ. Đối với điểm này, Dương Đào cũng không có quá nhiều giải thích, hắn nhưng thật ra rất vui lòng như vậy. Hắc hắc, nói như vậy, chẳng phải là cấp chính mình nhiều ra rất nhiều tốt hố người cơ hội sao? Hừ, cứ như vậy thủ đoạn, còn dám như vậy khẩu suất của ngôn. Lão buộc cười lạnh, hiển nhiên. Hắn cũng không cho rằng này có cái gì thật đáng sợ. Một ít màu lam lôi đỉnh chi lực thôi, hắn thật đúng là chưa từng có nhiều đi để ý này đó. Cái gì? Ta đi. Ta thấy được cái gì? Chính là thực mau, lão buộc ngoài miệng cười lạnh còn không có thối lui, nháy mắt cũng đã đọc lại. Bởi vì kia màu lam lôi đỉnh chi, ở chạm vào hắn nháy mắt, hắn liền biết, chính mình tưởng sai rồi. Chung quanh hư ảnh. Ở chạm vào màu lam lôi đỉnh chi lực sau, lập tức liền tiêu tán thành hư vô, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Mà thân thể hắn, muốn theo bản năng trốn tránh, đáng tiếc như cũ đã muộn. Chi chi. Lôi đỉnh chi lực, dũng mãnh vào lão buộc thân thể, lại lần nữa đem hắn cao cao vứt bỏ, thật mạnh té rớt tới rồi trên mặt đất. Khu khu. Lão buộc gian nan đứng lên, cả người đã ố sơn ma hắc, rách tung tóe. Ngay cả kia nguyên bản không nhiều lắm, nhưng là còn chậm đẹp kim sắc đầu tóc, đều thành mấy cái đốt trọi rơm dạ giống nhau, hữu khí vô lực tứ tán đấm đạt lôi kéo. Theo hắn ho khan, trong miệng thế nhưng còn toát ra một cổ tử hắc khí tới, kia hình tượng, thật sự là cùng một cái lao thân sĩ, không có nửa điểm liên hệ. Tiểu tử, ngươi, vô cùng nhục nhã a. Hắn trước nay đều không có đã chịu quá như vậy nhục nhã, thế nhưng làm chính mình như vậy chật vật, mặt mũi mất hết, sau này còn có cái gì bộ mặt đi ra ngoài gặp người. Liên tính là mặt khác đi theo tới những người đó, chỉ sợ cũng không thể thiếu ở chính mình phía sau nghị luận chính mình đi. Thiết, ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ? Ta nhưng nói cho ngươi, nếu là tiếp tục nói, ta cũng không dám bảo đảm, ta sẽ làm ra cái gì tới nha. Dương Đào như cũng là cười hì hì mở miệng, nhưng là nghe được lời này lúc sau, một bên lão buộc lại là cảm giác cả người đều lạnh căm căm. Ngươi lui ra đi. Phỉ Khắc giờ phút này tổng quản là đứng dậy, hắn vươn một bàn tay, ngăn cản chính mình trong nhà lão buộc. Hai mắt mang theo nhàn nhạt thần quang, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Ngươi thế nhưng thật là kim đan hậu kỳ tu vi. Đến ra cái này kết luận lúc sau, Phỉ Khắc như cũ có điểm không thể tin được. Thiết, ngươi cho rằng ngươi mắt phản quang liền rất lợi hại sao? Lao tử cũng sẽ a. Dương Đào hai mắt phóng xuất ra nhàn nhạt kim quang, hỏa nhãn kim trừ trực tiếp mở ra. Bất quá hắn theo bản năng, trước nhìn một bên Mã Giai Nhi. Ở đối phương ánh mắt nâng lên tới thời điểm, đồng nhiên hướng tới Phỉ Khắc nhìn lại. Ân, ngươi cho rằng ngươi trên vai mặt văn một cái trùng liền rất như bức sao. Còn có, ngươi người này cũng thật là, trên đùi mặt còn nghe một nữ nhân nửa khuôn mặt, này tính mấy cái ý tứ a? Cái gì? Đáng chết, ngươi như thế nào biết đến? Lão buộc dẫn đầu phát ra kinh hô, chính là nháy mắt, hắn nguyên bản liền đen nhánh khuôn mặt, lập tức hắc như mực nước. Này tính mấy cái ý tứ, chính mình nói chưa dứt lời, nhưng là như vậy vừa nói, chẳng phải là chứng minh, vừa mới Dương Đào tiểu tử này nói, đều là thật sự sao. Nhìn đến Phỉ Khắc kia giống như muốn giết người ánh mắt lúc sau, lão buộc cả người run run một chút, rụt rụt cổ, đứng qua một bên, cúi đầu, không dám nhiều lời nửa cái tự. Hừ, ngươi vừa mới thế nhưng lại nhìn lén. Đẹp sao? Mã Giai Ni mặt đẹp ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, ở Dương Đào bên thai hờn dỗi. Như thế nào sẽ? Đây chính là một cái rất cường đại đối thủ, ta vừa mới vẫn luôn không có phân tâm, tiểu tâm quan sát này đối phương. Dương Đào lời lẽ chính đáng, mặt đều không hồng, đại nghĩa lăng nhiên mở miệng. Nếu là không quen thuộc hắn tính cách người, tuyệt đối sẽ bị gia hỏa này cấp lửa dối qua đi. Phi. Mã Giai Ni mới không tin Dương Đào chuyện ma quỷ, lại lần nữa ở Dương Đào cánh tay mặt trên ninh một chút. Dương Đào, nếu như vậy, kia bằng không, chúng ta đi ra ngoài khoa tay múa chân. Phỉ Khắc lời này ngữ vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc lên, này tiết tấu, là muốn phân sinh tử sao? Bằng không, căn bản là không cần phải đi ra ngoài đi. Tấu chương xong. 23SV đút vì ngươi đổi mới càng nhiều xuất sắc nội dung. Chương 1583 lĩnh vực. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ở đây người cũng sẽ không đơn giản cho rằng, Phỉ Khắc cái gọi là đi ra ngoài, là chỉ ra cái này đại điện. Nếu là như vậy, căn bản là không cần phải làm điều thừa. Hừ, tiểu tử, ngươi nếu không có như vậy lá gan nói. Câm miệng. Nhìn đến một bên lão buộc, thế nhưng lại lần nữa khí thế kiêu ngạo lên, Dương Đào thực tức giận trực tiếp mở miệng, đối với lão buộc bên kia hử lạnh một tiếng. Đợi lát nữa đi ra ngoài, cái thứ nhất giết ngươi. Ra mà không đứng đắn, hơn nữa vẫn là một cái phương Tây lão nhân, cái này làm cho Dương Đào rất là khó chịu. Đặc biệt là đối phương kia cao cao tại thượng tư thái, phảng phất tất cả mọi người hẳn là đi cho hắn liếm đế giày giống nhau. Nhìn khiến cho người buồn nôn. Ngay trước mặt ta, còn dám như vậy mở miệng, ngươi quả nhiên thực cuồng vọng. Phỉ Khắc nhàn nhạt cười, nhìn Dương Đào ánh mắt, giống như nhìn một cái người chết. Làm cho mặt quát lớn hắn người hầu, lại còn có động bất động liền phải chém giết. Hừ, nay tính cái gì, làm lơ chính mình tồn tại sao? Đi thôi, nếu ngươi có như vậy can đảm nói. Bằng không, ngươi liền ngốc tại này Mao Sơn, vĩnh viễn đều không cần đi ra ngoài. Cuối cùng Phỉ Khắc lời này, tuy rằng thực trực tiếp ở khiêu khích, ở chọc giận Dương Đào, nhưng là vẫn là rất có hiệu quả. Đương nhiên, hắn không biết chính là, chẳng sợ chính hắn không như vậy, Dương Đào cũng sẽ đi ra ngoài, như vậy cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không sai quá. Người xấu, nếu có thể nói, ngươi có thể giúp ta bắt được hắn trên người cái kia huyết tộc sao? Hoặc là nói, kia cũng không gần là thuần huyết huyết tộc, mà là đọa thiên sứ cùng huyết tộc hậu đại. Mã Giai Ni lúc này, cũng nói ra lần này đối phương lại đây mục đích, cũng biểu lộ kia đồ vật đối với chính mình tầm quan trọng, song đầu khuyển nếu có thể cắn nuốt kia huyết tộc, nói không chừng sẽ có mặt khác càng tốt tiến hóa phương hướng. Nga, ngươi sớm nói nha, muốn mấy thứ này còn không đơn giản sao. Tiểu tử này trên người có, kia đoạt lấy tới là được. Làm gì còn muốn cùng hắn vô nghĩa a? Nghe Dương Đào này đầy mặt không sao cả lời nói, Mã Giai Ni nhịn không được lại lần nữa phiên cái đại đại xem thường. Tốt xấu chính mình là Mao Sơn, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Nếu thật như vậy, kia chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn sao? Mao Sơn thể diện, hướng nơi nào gắt sao? Nhưng là, Mã Giai Ni nội tâm lại cũng nhiều ra một cái mặt khác ý tưởng. Dương Đào nói không sai nha. Bất quá việc này, này người xấu làm nhất định sẽ không có bất luận cái gì trong lòng gánh nặng a. Dù sao gia hỏa này, trước nay đều không có cấp địch nhân sắc mặt tốt xem qua. Mặc kệ có được hay không, người xấu ngươi đều phải tốc độ điểm. Bởi vì ta hoài nghi, bọn họ lần này lại đây mục đích, kỳ thật cũng là tiểu tổ tông. Chỉ sợ là muốn tra xét đến một ít cái gì, làm không hảo. Ngươi là nói. Làm không hảo bọn họ ở phán định nhà các ngươi tiểu tổ tông tình huống lúc sau, tính toán muốn động thủ. Dương Đào nội tâm hơi kinh hãi, chính mình đi lên thời gian, so đối phương chậm 10 năm. Nay 10 năm nội, tiểu cọ sát không ngừng, nhưng là chân chính đại chiến, tựa hồ còn không có quá. Cho nên, chỉ sợ đối phương không muốn tiếp tục chờ đãi, tính toán ra tay sao. Nếu thật là nói như vậy, kia gia hỏa này giờ phút này đưa ra như vậy điều kiện tới, chỉ sợ còn thâm ý sâu sắc đi. Yên tâm, ta thực mau liền sẽ thu phục hắn. Dương Đào không có đem chính mình nội tâm ý tưởng, hoàn toàn nói ra. Bởi vì hắn cảm giác không có cái này tất yếu, chỉ cần tự thân cường đại, kia mặc kệ đối phương có cái gì mưu kế, hết thể cũng chưa dùng. Ân, kia hảo. Mã Giai Ni buông lỏng ra ôm Dương Đào cánh tay đôi tay, cứ như vậy nhìn đối phương, đuổi kịp Phỉ Khắc nện bước. Tiểu thư, Dương Đào cùng kia cái gì Phỉ Khắc đối thượng? Lại còn có đi ra ngoài, nhìn tiết tấu, hẳn là muốn trực tiếp đối kháng. Mặt khác một đỉnh núi bên trong, Mao Tiểu Thanh tiểu chân bắt chéo, một đoạn cẳng chân lộ ở bên ngoài, trắng tinh như tuyết. Nha, gia hỏa này quả nhiên không phải cái gì an phận chủ. Nhưng là nghe nói cái kia Phỉ Khắc rất lợi hại, muốn hay không đi xem đâu. Mao Tiểu Thanh ở dùng sức tự hỏi, cuối cùng cắn răng một cái, hơi hơi rậm rậm chân, rồi mới đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi đến. Chúng ta cũng đi xem, hừ hừ, nhìn xem kia người xấu rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Đối với Phỉ Khắc tin tức, ở trở về sau trước tiên, Mao Tiểu Thanh liền thu được tin tức. Cương đại như vậy người. Mao Sơn bên trong, chỉ sợ chỉ có bế quan nào đó ra hỏa, có thể ra tới chấn áp. Mà Dương Đào ở không lâu trước đây, phất tay chấn áp hai cái nguyên anh hậu kỳ trường hợp, lại lần nữa hiện lên ở Mao Tiểu Thanh trước mắt. Nàng rất tò mò, Dương Đào ra hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu sao đại chiến lực. Bởi vì lần đó, nàng căn bản là không có nhìn đến Dương Đào có chút khó xử bộ dáng, phảng phất rất là nhẹ nhàng. Hảo, hiện tại đủ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Hai người câu được câu không mở miệng trò chuyện, nếu không biết người, còn tưởng rằng này hai người là thực không tồi bằng hữu đâu. Uy, ta là cảm thấy, không cái kia tất yếu, từ ngươi xuất hiện ở lão tử trước mặt kia một khắc bắt đầu, vận mệnh của ngươi cũng đã chú định. Dương Đào không vui, như vậy bị người nắm cái mũi đi cảm giác, thật đúng là khó chịu. Còn không phải là đánh nhau sao, hắn nhưng không nghĩ làm quá phiền toái. Đồng nhiên, hắn động. Hắn mục tiêu, không phải Phỉ Khắc, mà là kia lão buộc. Hắn nói qua, ra tới liền phải chém giết lão buộc tới, giờ phút này biến thành hành động. Thật can đảm. Lão buộc giống giận, chung quanh lại lần nữa xuất hiện vô số hư ảnh, ở bên trong hắn thua, nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng chính mình bên người thánh kỵ sĩ, sẽ không làm chính mình có việc. Ngươi quá làm càn. Phỉ Khắc cũng động thủ, kiếm quang xuất hiện, chủ động hướng tới Dương Đào công phạt mà đến. Làm càn. Ha ha, ta nói rồi muốn giết người, căn bản là không ai có thể đủ khó trụ. Đúng rồi, ngươi biết Đại Thiên Sứ vì cái gì muốn đuổi giết ta sao? Dương Đào một bên động thủ, một bên cười hì hì mở miệng. Xôn xao. Ở lão buộc chung quanh, tức khắc xuất hiện một cái thật nhỏ dây đằng, vô thanh vô tức, nháy mắt liền cuốn lấy lão buộc chân. Cái gì? Chờ đến lão buộc phát hiện thời điểm, đã chậm. Liền tính là Phỉ Khắc, giờ phút này đối với dây đằng ra tay, đều đã có điểm đã muộn. Đau vội trực tiếp chui vào lão buộc trong cơ thể, từ nội bộ, bắt đầu tan rã lão buộc sinh cơ. Người! Ngay trước mặt hắn, lần đầu tiên hung hăng làm người hầu nan kham, lần thứ hai, thế nhưng trực tiếp xử lý chính mình người hầu. Phỉ Khắc mặt bộ, âm trầm như hàn băng. Hắn cắn cắn nha, vung tay lên, trong tay kiếm quang, tức khắc tiêu tán, biến thành điểm điểm tinh quang, thực mau bao phủ Dương Đào cùng chính hắn chung quanh sở hữu không gian. Ngươi không nên như vậy làm cản, mấy ngày, cho dù là có Mao Sơn ở đây, ngươi hẳn phải chết. Phỉ Khắc kia kim sắc tóc dài, giờ phút này không gió tự động, bắt đầu tiêu tán kia vô số điểm điểm tinh quang, thế nhưng bắt đầu không ngừng thay đổi, biến thành mắt hình dạng. Dương Đào, ngươi hẳn là thực tự hào, đây là ta đi vào Hoa Hạ bên này lúc sau, lần đầu sử dụng lĩnh vực chi lực. Phỉ Khắc khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, phát họa ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Giai Ni A, ngươi thật nhiều, xem ra. Dương Đào mị lực vẫn là không nhỏ sao. Mao Tiểu Thanh bước mê người nệ bước, nhẹ nhàng đi tới Mã Giai Ni bên người. Mà giờ phút này, chung quanh cơ hội đã xuất hiện Mao Sơn sở hữu thiên tiêu. Một trận chiến này, hấp dẫn bọn họ chú ý. Ân. Diệu trống chân khẽ như mày, hướng tới nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Rồi mới, nàng bước chân nhẹ nâng, hướng tới Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh phương hướng đi đến. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1584 biến cố. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Tiểu Thanh, Giai Ni. Dây trống chân đi tới nhị nữ bên người, khỏe môi treo lên tươi cười, bất qua âm thầm lại là ở truyền âm. Ta phát hiện vừa mới người kia. Cái gì? Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái. Không có làm người phát giác tới. Ngươi là nói, vừa mới cái kia đào tẩu người. Không sai. Dây trống chân vô cùng khẳng định, lúc ấy, ở cuối cùng thời khắc, nàng nhốt đánh vào một đạo không gian hơi thở ký hiệu, dung nhập người nọ thân thể bên trong. Giờ phút này nàng thực rõ ràng cảm nhận được kia cổ hơi thở nơi, nhận chuẩn người kia. Các ngươi nói đều là thật sự. Thức mau. Mã Giai Ni cũng nghe tới rồi Diệu Trống Trơn cùng Mao Tiểu Thanh kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, đã biết rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Chính mình tông môn bên trong, thế nhưng bị mặt khác tổ chức thẩm thấu, hơn nữa vẫn là muốn nhằm vào Dương Đào, này quá kinh ngạc. Không sai, đặc biệt là chúng ta không biết, phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu người, là cái kia tổ chức. Mao Tiểu Thanh cũng ở một bên bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Tình huống như vậy, thật đúng là làm người đau đầu. Nếu như vậy, kia hiện tại chúng ta chỉ có thể đủ chính mình tiểu tâm ứng đối. Nhất lên, ở chỗ này bọn họ hẳn là sẽ không sảng bậy, nơi này chính là Mao Sơn. Mã Giai Ni ánh mắt hơi hơi nghiêng, hướng tới một bên nam tử nhìn lại. Đó là Mao Sơn một cái thiên tiêu, Mã gia người, có không nhỏ danh khí, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là làm sai chuyện như vậy tới người, thật gọi người thất vọng. Mã Giai Ni không có nửa điểm hoài nghi Diệu Trống Chân lời nói, bởi vì nàng tin tưởng Dương Đào. Nếu Diệu Trống Chân dám mở miệng nói như vậy, vậy cho thấy, Dương Đào khẳng định cũng vô cùng tín nhiệm đối phương. Ân, bằng không vẫn là chờ hắn bên kia sự tình xong rồi nói sau. Mấy người phụ nhân đồng thời nhìn về phía cách đó không xa, bên kia có tinh quang ở lưu chuyển, giống như ngân hà giống nhau, rất là lộng lẫy. Ở ngân hà bên trong, vô số mắt xuất hiện, đều đồng thời nhìn chằm chằm Dương Đào, phảng phất ở quan sát hắn nhất cử nhất động. Cái này chính là ngươi cái kia pháp thuật sao? Không biết ngươi này pháp thuật, cùng giáo đình cảnh trong gương thuật, cái nào lợi hại đâu? Dương Đào rất là tò mò, những cái đó mắt tựa hồ đều là một ít trận pháp thần kỳ, ở chẳng những phân tích chính hắn hết thể hành vi, thứ này, thực mới lạ. Nhìn qua cùng cảnh trong gương thuật cũng không phải một cái hệ thống. Hừ, không cần đem ta thần thông, cùng giáo đình người thủ đoạn đánh đồng, ta cùng bọn họ, là bất đồng. Phỉ khác thế nhưng mở miệng xem thường giáo đình tới, điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào hơi sửng sốt. Bọn họ thủ đoạn, gần là cảnh trong gương thôi, mà ta, lại có thể hoàn toàn nắm giữ hơn nữa học được ngươi thủ đoạn, hơn nữa. Còn có thể đủ so ngươi làm càng tốt. Đây cũng là vì cái gì Phỉ Khắc muốn cùng Dương Đào động thủ nguyên nhân chi nhất, bởi vì hắn cũng rất muốn được đến ngũ hành tông pháp, mà nhất đơn giản hữu hiệu phương pháp, tự nhiên chính là cùng Dương Đào đánh một trận. Giờ phút này, hắn lĩnh vực trong vòng, mặc kệ Dương Đào vận dụng cái gì pháp, đều sẽ bị chính mình thần thông sở bắt trước xuống dưới. Nga! Như thế lợi hại sao? Dương Đào khỏe miệng hơi thượng kiểu, không vội không chậm đánh giá chung quanh hết thảy, rồi mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhưng là, ta cho rằng, ngươi này pháp hẳn là cũng có hạn mức cao nhất đi. Nếu đối phương so ngươi muốn lợi hại, vậy ngươi có thể như cũ như vậy thấy rõ hết thảy sao? Cái gì? Đối với Dương Đào vấn đề, Phỉ Khác tỏ vẻ thực không rõ, này tính cái gì vấn đề, liền tính là thật sự có. Chẳng lẽ cũng sẽ ở ngươi cái này kim đan hậu kỳ nhân thân thượng xuất hiện sao? Hừ! Cuối cùng, Phỉ Khắc không ở vô nghĩa, hắn nội tâm còn có lửa giận, chính mình lão buộc, vừa mới cứ như vậy bị xử lý, nếu còn không làm điểm cái gì nói, người chung quanh sẽ như thế nào xem hắn? Ra chiêu đi! Thiết, chẳng lẽ lao tử không ra chiêu, ngươi liền không có mặt khác thủ đoạn sao? Vẫn là ngươi trước ra chiều đi, bằng không, ta sợ ngươi không cơ hội. Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng nói. Nếu ngươi tìm chết, ta đây thành toàn ngươi. Phỉ Khắc trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn quang, trong tay kiếm quang, lại lần nữa xuất hiện. Hắn cả người đều biến thành một đạo quang, hướng tới Dương Đào mà đến. Hòa trạch. Dương Đào cười lạnh, dưới chân tức khắc xuất hiện vô số biển lửa. Nháy mắt lan tràn mở ra. Ông! Ở Dương Đào pháp quyết kích động thời điểm, chung quanh kia vô số mắt, tức khắc phóng xuất ra từng đợt quang mang, hoàn toàn bao phủ Dương Đào. Hừ, ngươi hết thảy, đều là của ta. Hỏa! Hóa thành một đạo quang Phỉ Khắc, giờ phút này lộ ra từng đợt kích động thanh âm tới. Đây là ngũ hành tông pháp sao, cuối cùng vẫn là làm chính mình được đến. Trung quanh mắt sở thu thập đến sở hữu tin tức, ở trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong lòng, thực mau, hắn dựa theo được đến tin tức, trực tiếp phóng xuất ra chính mình lý giải lúc sau hỏa trạch tới. Thứ tư, chính là thực mau, hắn liền tạm dừng xuống dưới chính mình thân hình. Bởi vì, hắn phát hiện một cái cổ quái vấn đề. Vì cái gì sẽ như vậy? Chính mình dưới chân, tuy rằng như cũ có ngọn lửa xuất hiện, chính là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, chính mình cùng Dương Đào ngọn lửa, căn bản là không phải một cái cấp bậc. Hơn nữa, chính mình dưới chân ngọn lửa, rất là không ổn định, không có vài cái, thế nhưng hoàn toàn dập tắt. Gì? Kêu nhất tộc thần thông, không phải rất lợi hại sao? Nơi xa, Mao Tiểu Thanh khẽ như mày, đối với trước mắt xuất hiện trước kia, nàng cảm thấy rất là buồn bực. Không phải đều nói, là rất lợi hại người sao, như thế nào giờ phút này Sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, là cái dạng này bất kham đâu. Thiết, ngươi cũng không nhìn xem đó là ai. Có mấy người có thể tính kế đến kia hỗn đản. Rượu trống chân đô chu môi đỏ, nhưng thật ra không có cảm giác tình huống này có cái gì quá mức ngoài ý muốn. Nếu thật sự bị đối phương nhìn thấu, kia nàng mới muốn cảm giác cổ quái đâu. Vừa mới ta còn nhắc nhở ngươi, ngươi cho rằng ngươi kia thần thông cứ như vậy lợi hại sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, theo hắn không ngừng hướng tới phía trước mại động cất bước, hỏa trạch phạm vi cũng ở không ngừng hướng tới phỉ khắc bên kia đẩy mạnh mà đi. Bất quá phỉ khắc không co sau lui, mà là khẽ như mày, không ngừng vận dụng chính mình lĩnh vực lực lượng, nhìn trộm Dương Đào hết thảy. Hấp dẫn chi lực, còn mang thêm như vậy lợi hại thương tổn. Chính là càng xem, hắn sắc mặt liền càng ngày càng âm trầm. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Dương Đào này hỏa trạch lực lượng, thật sự là quá khủng bố. Liền thật sự giống như Dương Đào nói như vậy, vượt qua chính mình thần thông hạn mức cao nhất. Này như thế nào khả năng? Đầy mặt ngộng bức phỉ khắc có điểm mờ mịt, chính mình chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi, ở hoa hạ, liền một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử đều không thể đủ nhìn tấu sao. Này chẳng phải là muốn buồn bực chết tiết tấu sao? Uy, phỉ khắc là sao? Ngươi còn đánh nữa hay không? Không đánh nói, lao tử liền phải động thủ a. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nội tâm toát ra một cái thực không tồi ý tưởng tới, hắn khoe miệng, lộ ra một tia lại người dò hỏi tươi cười. Ngạch, chỉ sợ kia thánh kỵ sĩ muốn xui xẻo. Nhìn đến kia tươi cười lúc sau, Mã Giai Ni nhẹ nhàng che lại cái miệng nhỏ, đại đại mắt trực tiếp trở thành trăng non trạng, nàng quá hiểu biết Dương Đào, biết đối phương nội tâm nhất định không có đánh cái gì ý kiến hay. Hừ, nếu như vậy, vậy ngươi liền nhìn xem ta chân chính thực lực đi. Động thủ. Phỉ khác sắc mặt một bên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tức khắc, chung quanh ngân hà đột nhiên xuất hiện một mảnh mông lung. Sắc. Mà ở Mã Giai Ni đám người chung quanh, mấy cái Mao Sơn đệ tử, đột nhiên lấy ra vũ khí, hướng tới các nàng công kích mà đi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1585 sáu người. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất trương. Toàn bộ sự tình, phát sinh quá mức đột nhiên. Liền tính là Mã Giai Ni đám người, cũng không có dự đoán được, lần này đột nhiên động thủ, tất nhiên là người phương Tây ở chủ đạo. Không phải cái kia thiên tiêu, nhìn dáng vẻ, đây là người phương Tây kế hoạch. Thực mau, Mao Tiểu Thanh cũng đã phán đoán ra tới, cái kia thiên tiêu giờ phút này cũng là khẽ như mày. Không ngừng chống cự giả chung quanh đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích. Chính là Mao Sơn bên trong, vì cái gì sẽ có như thế nhiều đệ tử bị xúi giục? Đây là một cái vấn đề lớn, Mao Sơn A. Mao gia cùng Mã gia địa bàn, thế nhưng đột nhiên liền nhiều ra như thế nhiều bị xúi giục đệ tử. Chuyện như vậy, thật là quá mức quỷ dị. Vì cái gì tông môn người, còn không có ra tới. Này đã có thể ở Mao Sơn chân núi, căn bản là không có rời đi rất xa, đã xảy ra chuyện như vậy, hẳn là nháy mắt liền có tông môn người ra tới mới là a. Không đúng, bọn họ che mắt thiên cơ. Thương Mục Lý Á khẽ như mày, ngẩng đầu xem ra nhìn không trùng, tức khắc cả người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Các ngươi xem, Dương Đào bên kia. Theo Thương Mục Lý Á lời nói, tất cả mọi người hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này, Dương Đào bên kia đã bị kia ngân hà sở bao phủ, một mảnh mông lung, căn bản là xem không rõ. Phảng phất đó là một đoàn ở không ngừng xoay tròn tinh vân, bên trong hết thảy đều không thể đủ bị ngoại giới sở xem xét. Đồng thời, kia tinh vân xoay tròn trong quá trình, phóng xuất ra từng sợi quang mang, bao phủ tứ phương, đồng thời cũng vặn vẹo tứ phương. Làm cho cả không trung đều xuất hiện một mặt cái lồng, che trời cái mả. Quả nhiên, nhìn dáng vẻ, bọn họ mục tiêu không chỉ là chúng ta, liền tính là kia người xấu, bọn họ cũng không có tính toán buông tha. Rốt cuộc, kia chính là đại thiên sứ truy sát lệnh. Mao Tiểu Thanh mày đẹp lại lần nữa nhăn lại, nếu là cái dạng này lời nói, kia trong khoảng thời gian ngắn, Mao Sơn bên kia khả năng thật sự sẽ không thu được tin tức. Nếu đối phương dám như vậy hành động, vậy nhất định làm sung túc chuẩn bị. Xem ra, chúng ta muốn nhanh lên. Chính là, nhìn chung quanh phản loạn đệ tử, Mao Tiểu Thanh tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Các nàng đều muốn nhanh lên thu phục này đó đệ tử, rồi mới đi hỗ trợ Dương Đào. Đối phương mê hoặc này đó đệ tử chiến lực, tựa hồ rất là bất phàm, cơ hồ đều có thể đủ cùng thiên kiêu chống chọi. Mao Sơn, cái gì thời điểm nhiều ra như thế nhiều lợi hại đệ tử? Mã Giai Ni cũng phát hiện không thích hợp địa phương, nhưng là hiện tại, lại không có đi nghĩ nhiều. Ai ra, nhìn dáng vẻ, ngươi còn có mặt khác thủ đoạn nha. Dương Đào nhìn chung quanh, phát hiện Mã Giai Ni bên này không thích hợp địa phương, đột nhiên toát ra như vậy nhiều ngày kêu giống nhau nhân vật, này cũng quá giả điểm đi. Hừ, ta thừa nhận ngươi pháp rất cường đại, có lẽ ta một người thật sự không thể đủ đối với ngươi như thế nào. Nhưng là, Phỉ Khắc đống nhiên xoay người, ở hắn chung quanh, tức khắc xuất hiện từng đạo mông lung hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh sở phóng xuất ra tới uy áp, thế nhưng đều sẽ không so Phỉ Khắc nhược thượng nhiều ít. Cho nên ngươi tìm tới 5 cái cặn bã đương giúp đỡ sao? Dương Đào khe như mày, nội tâm lại là nghĩ đến Mã Giai Ni bên kia sự tình. Đột nhiên xúi dục như thế nhiều người, lại còn có như vậy chiến lực. Này quá không giống bình thường. Hừ, bọn họ cùng ta giống nhau, đến từ bản tròn kỵ sĩ gia tộc. Đó là một đạo hóa thân, nhưng là chiến lực cũng không sẽ kém quá nhiều. Có thể làm chúng ta 6 cá nhân đồng thời ra tay, Dương Đào, người đáng giá kiêu ngạo. Phỉ Khắc khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Ở hắn xem ra, cho dù là Dương Đào lại yêu nghiệt, hắn đều không có chút nào sợ hãi. 6 cá nhân, hoàn toàn có thể tổ hợp thành một nửa chiến trận, bàn tròn chiến trận, kia chính là thần bàn cho dư chiến trận, nghịch thiên tồn tại. Giờ phút này, bọn họ tổ hợp ra chiến trận, một bên xuất khiếu lúc đầu chiến lực, đối mặt bọn họ đều phải quỳ. Đối với một cái Dương Đào, cho dù là lại yêu nghiệt, bọn họ đều cho rằng vậy là đủ rồi. Đồng thời, Dương Đào cũng là đủ có mặt mũi, thế nhưng có thể làm 6 cá nhân đồng thời động thủ. Cho dù là giáo đình thánh tử, phòng trừng cũng cứ như vậy đãi ngộ đi. Nga! Nguyên lai là nửa cái bàn A, ha ha! Nếu tới, vậy động thủ đi. Các ngươi sẽ không còn muốn dùng kia phương pháp đi, bất quá ta cảm giác. Nói, Dương Đào cả người thân hình run rẩy vài cái. 3 cái phân thân chủ động dung hợp tới rồi hết thảy. Giờ phút này, hắn cả người khí thế lại lần nữa chấn động, tu vi dao động thế nhưng trực tiếp đạt tới xuất khiếu kỳ. Cái gì? Không chỉ là Phỉ Khắc, liền tính là chung quanh 5 cái mơ hồ hư ảnh, giờ phút này đều xuất hiện rõ ràng chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể có như vậy thay đổi. Hừ, liền tính là như vậy, kia cũng vô dụng. Chúng ta có thể trực tiếp vây khốn ngươi, đến lúc đó, ngươi sở quan tâm người, đã biến thành bụi bẩm. Phỉ Khắc trong đôi mắt mang theo hàn quang, cố ý như vậy mở miệng, muốn nhiễu loạn Dương Đào tâm thần. Nếu là ở trước kia, hắn căn bản là khinh thường với làm như vậy. Nhưng là hiện tại, đối mặt trước mắt Dương Đào, hắn lần đầu nội tâm đã không có tự tin. Đây là một loại theo bản năng trong lòng, không có chút nào cớ. Chính là làm người cảm thấy cổ quái chính là, Phỉ Khắc nội tâm chính là có ý nghĩ như vậy. Nga! Ngươi chính là tưởng nói, ngươi này cái gọi là ảo cảnh sao? Dương Đào hai mắt kim quang long lánh, hướng tới Mã Giai Ni hai mắt nhìn lại. Mã Giai Ni nơi vị trí, nơi nào có cái gì che giấu thiên cơ? Nơi nào có cái gì phản loạn, gần là kia một đám người, ở chẳng những múa may thôi. Đồng thời, có người căn bản phân không rõ địch nhân cùng người một nhà, ở lẫn nhau công kích. Này hết thảy, gần là một cái thật lớn ảo cảnh thôi. Cùng loại tinh vân phóng xuất ra tới từng sợi năng lượng, đó chính là hoàn cảnh sở bao phủ phạm vi. Khó trách, thiên sư đạo người căn bản là không phát hiện, bởi vì bọn họ căn bản là không có đã chịu cái gì quá lớn uy hiếp à. Quả nhiên là có thủ đoạn, thế nhưng lừa bịp như thế nhiều người. Đáng tiếc, bọn họ không nghĩ tới, biến số như cũ là Dương Đào. Hắn có hỏa nhãn kim chử, có thể nhìn thấu vô căn cứ, thẳng chỉ chân ngã. Ân, lúc này, ngươi còn như vậy nhìn nhân ra làm gì? Cùng Dương Đào ánh mắt tiếp xúc lúc sau, Mã Giai Ni lập tức hờn dỗi một chút, mang theo vài phần quan tâm, giờ phút này không phải mang trước mặt sao. Thức mau, kim sắc quang mang ở Mã Giai Ni hai tròng mắt bên trong, đã xảy ra phản xạ, chiếu xạ tới rồi chung quanh. Gì? Mã Giai Ni nhìn đến thế giới, hoàn toàn biến dạng. Sở hữu phản loạn đệ tử, nháy mắt biến mất. Hảo, nha đầu, ngươi chiếu cố các nàng đi. Ta muốn tới thu thập này mấy cái cặn bã. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đống nhiên xoay người, đôi tay bắt đầu không ngừng đong đưa, vô số pháp quyết, giống như mùa xuân còn bướm, không ngừng ở Dương Đào chung quanh ngưng tụ ra tới. Bàn tròn. Sáu người đồng thời giống giận, này hết thảy biến hóa quá nhanh. Bọn họ không có mặt khác biện pháp, giờ phút này vận dụng trận pháp, triệu hồi ra kia viễn cổ bàn tròn hư ảnh tới. Một cái thật lớn ngông lung cối xay, từ Dương Đào trên không xuất hiện, mang theo khủng bố uy áp, che trời. Trung quanh, sở hữu không gian đồng thời chấn động. Cho dù là Mao Sơn trung quanh tiểu xảo ngọn núi, đều xuất hiện một tia gian ẻ. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1586 một cây gậy lực toái. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Tối say nhìn qua cũng không phải rất lớn, phạm vi 10 trượng tả hữu, nhưng là lại vô cùng đen nhánh, mang theo ngông lung thần quang, phảng phất có thể trấn áp chư thiên. Một chương pha cái bàn, cũng dám lấy ra tới khoe khoang. Dương Đào khe như mày, ngoài miệng lại là không có nửa điểm muốn đình chỉ khinh bị đối phương ý tứ. Đây chính là kia chương cổ xưa bàn tròn hình chiếu, ở Dương Đào trong miệng, thế nhưng trở thành phá cái bàn. Nghe được lời này vài người, tức khắc đồng thời thân thể chấn động mãnh liệt. Tiểu tử này, miệng thật sự là quá độc ác, như vậy thời điểm, đều không quên bẩn thỉu địch nhân, thật là cái kỳ ba. Tối say mông lung, nhưng là nếu nghiêm túc nhìn lại, như cũ không khó coi ra, đó là một trường thật lớn cái bản. Mặt trên mơ hồ có thể nhìn đến một ít phức tạp ký hiệu. Bất quá ký hiệu đều không có sáng lên, phảng phất tĩnh mịch. Dương Đào biết, đây là bởi vì thực lực của đối phương không đủ, còn không thể đủ làm này hình chiếu càng thêm chân thật. Nhưng gần là như thế này, đều làm Dương Đào ra đầu tê dại. Hắn ngoài miệng không buông tha người, khinh thường nhìn lại, nhưng là nội tâm lại vô cùng cẩn thận. Rốt cuộc, đây chính là 6 cá nhân đồng thời phóng xuất ra tới pháp, triệu hoán vẫn là hình chiếu, địa vị thật lớn, là kiện khó lường hung khí. Dung nham chi trụ. Dương Đào đôi tay không ngừng kết ấn, làm chung quanh hỏa trạch không ngừng quay cuồng, từng cây thật lớn dung nhan hỏa trụ, từ mặt đất bốc lên dựng lên, tổ hợp, lớn mạnh, giống như kình thiên chi trụ, hướng tới không trung đỉnh đi. Đương! Thật lớn dung nham chi trụ, thực mau liền cùng kia mông lung cối xay tương tiếp xúc, phóng xuất ra một trận thật lớn dao động. Gần là thanh âm, đều có thể đủ chấn động đến tu vi ngầm người nháy mắt trọng thương. Nhưng là tinh vân lưu chuyển, tựa hồ rất là bất phàm, này sở hữu thanh âm cùng dao động, thế nhưng đều bị ngăn trở xuống dưới, cũng không có khuyết tán mở ra. Xem ra, các ngươi quả nhiên làm đủ chuẩn bị, ngay cả chiến đấu dư ba, đều suy xét tới rồi. Nhìn chính mình dung nham chi trụ không ngừng bị cối xay chấn áp, dập nát, Dương Đào nội tâm cũng không có quá lớn kinh ngạc, nếu đối phương liền điểm này đều làm không được nói. Kia thật sự là quá cúi bắp. Dây đằng. Dương Đào đôi tay lại lần nữa đong đưa, vô số đau vội từ trong hư không toát ra tới, ở dung nham cây cột mặt trên không ngừng leo lên, gần là một cái hô hấp thời điểm, liền trải rộng dung nham cây cột sở hữu mặt ngoài. Chi chi chi. Có dây đằng gia nhập sau, kia cối xay động tác, bắt đầu trở nên thong thả lên, phảng phất đã chịu không nhỏ áp lực. Làm nó uy năng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Kim loại tính chi lực, thêm vào. Không trung bên trong, sở hữu kim loại tính linh khí không ngừng hội tụ, cũng dung nhập đi vào, làm cho cả cây cột độ cứng được đến thật lớn tăng lên. Nay lực lượng dung nhập tiến vào lúc sau, toàn bộ cây cột tức khắc cứng rắn vô cùng, thế nhưng mơ hồ chi gian, có thể cùng kia thật lớn tối say chống lại giống nhau. Đáng chết, đại gia không thể đủ bảo lưu lại. Phỉ Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, mặt khác năm người thân thể bên trong, lại lần nữa toát ra từng đạo quang mang, thêm vào ở bàn tròn mặt trên. Tức khắc, thật lớn bàn tròn lại lần nữa rõ ràng vài phần. Cho dù là Dương Đào dung hợp đánh trung thuộc tính làm ra tới kình thiên chi trụ, đều không thể đủ tiếp tục ngăn trở. Tối say thay đổi chuyển động, tuyên cổ bất biến, phảng phất không có bất luận cái gì lực lượng, có thể làm hắn dừng lại. Thiết, nếu đây là các ngươi sở hữu thực lực nói, vậy các ngươi biểu diễn, cũng chỉ có thể đến đây kết thúc. Liên ở người phương Tây bên kia, toàn bộ đều phân chấn nhân tâm, nội tâm vô cùng trào dâng thời điểm, Dương Đào kia khinh thường thanh âm, lại là từ từ chuyển đến. Cái gì? Này đông phương người, thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Hừ, hắn nhất định là không biết này rốt cuộc là cái gì đồ vật, kia chính là bàn tròn hình chiếu. Danh chấn chư thiên đại sát khí, phỏng chừng hắn nghe đều không có nghe được quá đi. Chính là, đợi lát nữa kia đông phương người cũng chỉ có thể khóc đi. Nhà của chúng ta đại nhân được đến đại thiên sứ truy sát lệnh khen thưởng, sau này liền tính là gặp giáo đình thánh tử, đều có thể đủ cao hơn một đầu đi. Phương Tây cùng tiến đến người, căn bản là không tin Dương Đào vừa mới lời nói, cho rằng hắn gần là ở khoác lác, là vô tri một loại biểu hiện. Thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, cho ta trồng lên. Dương Đào đôi tay không ngừng biến hóa, hai loại thuộc tính lực lượng, lại lần nữa dung hợp đi vào. Tại đây một khắc, ngũ hành chi lực, ở Dương Đào siêu không dưới, hoàn mỹ dung hợp lên. Ầm ầm ầm. Ngũ hành thuộc tính hoàn toàn dung hợp kia một khắc, toàn bộ cây cột lại lần nữa trở nên vô cùng cứng rắn lên. Cho dù là trên bầu trời bàn tròn cối xay, tại đây một khắc, đống nhiên tạm dừng xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ tiếp tục hướng tới phía dưới, tiếp tục giảm xuống mảy may. Cho dù là kia nguyên bản giống như tuyên cổ bất biến tự quay, giờ phút này đều xuất hiện một tia rất nhỏ tạm dừng. Này! Như thế nào khả năng? Người chung quanh, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Kia nhưng hoàn toàn là xuất khiếu kỳ mới có thể đủ bày ra tới chiến lược A, thế nhưng cứ như vậy bị Dương Đào nhẹ nhàng cấp ngăn trở. Đáng tiếc, bọn họ giật mình còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới, liền lại lần nữa trợn tròn mắt. Pháp tương! Dương Đào lại lần nữa mở miệng, ở hắn phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh. Nháy mắt, chung quanh linh khí tức khắc cuồng bạo lên, không ngừng dung nhập Dương Đào hư ảnh bên trong. Một trượng, hai trượng. Trong nháy mắt, kia hư ảnh thế nhưng trực tiếp tăng tới 10 trượng lớn nhỏ, bộ dáng cùng Dương Đào, có 3 phần rất giống, đại bộ phận còn rất là mơ hồ. Hừ, lão tử đều nói, đây là cái pha cái bản, liền không cần lấy ra tới. Ông, Dương Đào thanh âm. Từ kia thật lớn pháp tương bên trong truyền ra tới. Sắc. Chỉ thấy kia thật lớn pháp tướng, đôi tay ôm kia căn kình thiên chi trụ, đôi tay dùng sức thượng thác, thật lớn lực đạo dưới, thế nhưng hoàn toàn đem cối xay cao cao vứt khởi. Phụt. Nháy mắt, bao gồm Phỉ Khắc ở bên trong, 6 người đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi tới. Cấp lao tử toái. Pháp tương đôi tay giơ thật lớn cây cột. Đối với trên bầu trời cối xay, một cái lao xuống mà đi, kình thiên chi trụ mang theo không thể địch nổi lực lượng, đống nhiên mà xuống. Sắc! Này! Này như thế nào khả năng? Kia chính là bản tròn A, như vậy hung khí, như thế nào sẽ? Cho dù là hình chiếu, cũng không nên xuất hiện tình huống như vậy A. Phương Tây người, một đám kinh ngạc đến ngây người cầm đều phải rớt đến trên mặt đất. Bọn họ rõ ràng biết, đó là cái gì đồ vật, nhưng là giờ phút này, thế nhưng bị Dương Đào pháp tướng, trực tiếp một cây gậy cấp lực nát. Này hoàn toàn đánh vỡ bọn họ vốn coi nhận chi, cảm giác này quá không chân thật. Kia chính là bản tròn A, liền tính là giáo đình người gặp được, đều phải thận trọng đối đãi. Giờ phút này thế nhưng cứ như vậy bị đánh nát. Ầm vang. Nguyên bản cối xay, ở pháp tương kia bạo lực một kích dưới. Hoàn toàn rách nát mở ra, cuối cùng biến thành vô số tinh quang, tiêu tán ở không trung bên trong. Đều nói, lạ đồ vật liền không cần lấy ra tới. Hiện tại các ngươi còn có cái gì mặt khác thủ đoạn sao? Dương Đào pháp tướng, ở thu thập xong kia thật lớn cối xay lúc sau, cũng đi theo tiêu tán. Nay vẫn là hắn lần đầu vận dụng pháp tương lực lượng, bất quá cảm giác còn tính không tồi. Tính, lao tử không có thời gian cùng các ngươi hà tháo chứ, nếu các ngươi dám này trêu chọc lao tử, vậy hết thể đều bị lao tử bắt giữ đi. Dương Đào mang theo tà cười, đôi tay pháp quyết không ngừng, đồng thời, một chân đối với mặt đất, dùng sức dậm một chân. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1587 cuối cùng động thủ. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Quy định phạm vi hoạt động. Dương Đào nháy mắt vận dụng quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Nếu là trước đây, dựa theo hắn tác phong, sẽ ở trước tiên xử lý đối phương. Nhưng là hiện tại bất đồng, đây là Mao Sơn địa bàn. Chính mình vẫn là muốn hơi chú ý hạ Mao Sơn thể diện hảo. Nếu có thể nói, tồn tại người, thường thường là muốn so quải rất người, càng có giá trị. Hừ, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường chúng ta. Vừa mới chiến trận phản vệ, làm cho bọn họ đều đã chịu không nhỏ thương tổn. Nhưng là nhìn đến Dương Đào thế nhưng sử dụng ra tới, là quy định phạm vi hoạt động như vậy pháp thuật, cái này làm cho Phỉ Khắc cảm giác chính mình bị vũ nhục. Như vậy pháp quyết, nếu lần đầu tiên không thể đủ vây khôn chính mình, kia lúc này đây, làm theo không thể đủ. Bởi vì hắn tự nhận là, đối với cái này pháp quyết, đã thực hiểu biết. Ở trong mắt hắn, có thể nháy mắt nhìn đến pháp quyết nhược điểm. Vô số xiềng xích xuất hiện, cùng bắt đầu hắn nhìn đến giống nhau, cũng cùng chính mình sở vận dụng giống nhau. Dầm. Phỉ Khác chủ động tiến lên, muốn trực tiếp phá rớt pháp thuật này, rồi mới cùng Dương Đào tiếp tục chiến đấu một hồi. Hắn tin tưởng, vừa mới Dương Đào thi triển pháp tương lúc sau, đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Bằng không, đối phương vì cái gì ở trước tiên liền thu hồi pháp tương đâu. Cho nên, Phỉ Khác cho rằng, chính mình vẫn là có hy vọng. Ít nhất, trước mắt hắn trong đầu, vẫn như cũ tràn ngập như vậy ý niệm. Nguyên bản rất đơn giản, là có thể đủ xoa phá xiềng xích. Đã có thể ở tiếp xúc kia một khắc, Phỉ Khắc cả người đều run rẩy. Vì cái gì? Hắn trong miệng phát ra một trận khó hiểu giống giận, cả người thế nhưng giống như phía trước lão buộc giống nhau, bị bắn ra cao cao bay lên, còn không đợi hắn ổn định thân hình, hoặc là giảm xuống, đã bị chung quanh mặt khác xiềng xích cấp vây khốn. Nguyên bản tuấn lãng bộ dáng, tại đây một khắc cũng không còn nữa tồn tại. Trong miệng phun khói đen, hoàng kim đầu tóc mang theo cố ý thiêu hồ hương vị, cực kỳ ghê tởm. Trên người rách tung tóe, làm hắn nguyên bản kia màu đồng cổ da thịt, đều biến thành màu đen. Người! Phỉ Khác khóc không ra nước mắt, hắn thậm chí cho rằng, Dương Đào gia hỏa này tuyệt đối là cố ý bởi vì kia lôi đỉnh chi lực, thế nhưng không có dung nhập đến thân thể của mình bên trong đi phá hư, mà là tập trung lực lượng, hội tụ tới rồi chính mình bên ngoài thân bộ vị. Lúc này mới làm chính mình có như bây giờ tuân dung. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi vừa mới là mấy cái ý tứ, cho rằng này pháp thuật còn hàng không được ngươi sao? Dương Đào nhưng không có buông tha cơ hội này, tuy rằng không thể đủ giết chết, nhưng là lại có thể tấu nha. Hai cái bao cắt đại nắm tay, tay năm tay mười, đối với kia nguyên bản liền ô sơn ma hắc khuôn mặt, dùng sức tiếp đón. Ta... Phỉ Khác nội tâm là hỏng mất, trên mặt càng thêm là thảm không nỡ nhìn. Chính mình là cái gì người, thánh kỵ sĩ, cao cao tại thượng tồn tại, nếu nghiêm khắc nói, đều có thể đủ cùng giáo đình thánh tử đánh đồng. Giờ phút này thế nhưng bị người như vậy nhục nhã, này thật sự là quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Đáng chết, ngươi buông ra. Tiểu tử, sĩ khả sát bất khả nhục, buông ra chúng ta đại nhân. Có bản lĩnh tới cùng ta một trận tử chiến A. Người phương Tây nhìn đến lúc sau, đồng thời sững sờ lúc sau, tức khắc liền tạc mau. Kia chính là bọn họ đại nhân, gia tộc bọn họ nắng gắt. Hiện tại là đang làm gì, làm biển người bẹp. Nay tính mấy cái ý tứ. Ai ra, nghe được sao, thế nhưng có người ở giúp ngươi, ta rất sợ hãi A. Dương Đào trong tay nảy sinh ác độc, làm Phỉ Khắc mặt bộ càng thêm củ hấu rõ ràng. Đồng thời cãi lại không ngừng cố ý nói một ít châm chọc mỉa mai lời nói, làm Phỉ Khắc muốn chết tâm đều có. Đáng chết, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Bang! Hắn nói vừa mới xuất khẩu, nháy mắt đã bị Dương Đào một cái miệng rộng tử cấp bịt miệng ba. Ngươi cho rằng lão tử không biết ta, các ngươi này đàn cái gọi là thiên kiêu cái gì quỷ, một đám đều kiều quý vô cùng. Trong cơ thể nhất định có lao ra hỏa để lại sau tay, chỉ cần thật sự xấu, vậy sẽ dẫn động. Dương Đào đầy mặt khinh bỉ, nhưng là ở Mã Giai Ni xem ra, như thế nào xem đều cảm giác có điểm không ăn được nho thì nói nho còn xanh cảm giác. Lao tử sẽ như vậy xuẩn, đi chủ động trêu chọc như vậy lực lượng cường đại sao. Dương Đào tay năm tay 10, lần này cũng không đổi phương thức, chính là miệng rộng tử, ở Phỉ Khắc trên mặt qua lại động tác. Phỉ Khắc cảm đạm, chính mình tiểu tâm tư thế nhưng bị đối phương xuyên thủng. Hắn hiện tại thiệt tình không biết, phải làm gì cho đúng. Gì? Các ngươi muốn khai lưu. Dương Đào cũng không có quên mặt khác năm đoàn hư ảnh, nguyên bản cho rằng, gần là đơn giản hóa thân thôi, không có quá mức để ý. Nhưng là thời gian lại đây như thế lâu rồi, thế nhưng còn không có tiêu tán, lại còn có muốn khai lưu xu thế, cái này làm cho Dương Đào tức khắc tò mò lên. Xiềng xích ngang trời, cũng không có thả chạy kia mấy đoàn năng lượng thể. Ngươi muốn làm gì? Từ nơi đó mặt truyền đến một cái yếu ớt nếu thanh âm, thế nhưng là cái nữ tử. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc hứng thú tăng nhiều, tò mò dò hỏi lên. Các ngươi không thể đủ tiêu tán sao? Đây là cái gì trạng thái? Nhanh lên cùng lão tử nói. Hừ, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ai nha, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử không có cách nào sao? Dương Đào vừa nghe, đối phương thế nhưng như vậy cự tuyệt, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất tìm được rồi cái gì tân đại lục giống nhau. Ta rất tò mò, không biết ta đan dược đối với ngươi như vậy trạng thái rốt cuộc có tác dụng hay không đâu. Dương Đào trong tay, đã lấy ra một đống lớn bình ngọc tới. Không nghĩ tới, hiệu quả thực không tồi. Ta nói, đối phương tựa hồ thực hiểu biết Dương Đào đan dược, thế nhưng nháy mắt liền khuất phục. Đây là chúng ta hóa thân, đối chúng ta tới nói, kỳ thật cũng là một bộ phận. Nếu mất đi nói, sẽ làm chúng ta tổn thất không nhỏ. Cho nên, chúng ta đều hy vọng, không cần cứ như vậy bạch bạch tổn thất rớt. Tuy rằng không có quá nhiều trọng điểm, nhưng là Dương Đào lại là minh bạch. Cảm tình này đó hóa thân, vẫn là thực không tồi a. Ha ha, kia hảo. Chúng ta có thể làm giao dịch, các ngươi cho ta điểm chỗ tốt, ta liền đem mấy thứ này còn cho các ngươi. Bằng không nói, hừ. Dương Đào vứt trong tay bình ngọc, kia ý tứ không cần nói cũng biết. Theo Dương Đào động tác, tinh vân bắt đầu chậm rãi dừng lại, chung quanh nguyên bản những cái đó đã chịu ảnh hưởng đến người, cũng một đám khôi phục lại đây. Chuyện như thế nào? Thế nhưng là ảo cảnh, chúng ta đều đã chịu ảnh hưởng. Hừ, người phương Tây thật là thật to gan. Sở hữu Mao Sơn người, một đám đều mặt giận dữ, không cần quá nhiều giới thiệu. Bọn họ toàn bộ đều đối với người phương Tây như hổ rình mồi, kia tư thế, hoàn toàn có khả năng một hống mà thượng. Bá! Đúng lúc này, có người động. Gì? Chẳng lẽ chúng ta còn ở ảo cảnh bên trong? Vì cái gì ta thấy được Mao Ngũ Ca đối với Mã Giai Ni đánh sâu vào đi qua đâu? Ta cũng thấy được, hơn nữa kia thủ đoạn, còn không phải là Ngũ Ca nhất sở trường bình tự quyết sao? Ừ. Quả nhiên là ngươi. Mao Tiểu Thanh sắc mặt xanh mét, trong tay đuổi ma bổng chớp động, đón Mao Ngũ Ca chủ động công kích mà đi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1588 có lẽ. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Không đúng, này không phải ảo giác, Tiểu Thanh tiểu thư động thủ. Giai Ni tiểu thư cũng động thủ, Thiên Lạp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thực mau, tất cả mọi người phản ứng lại đây. Kia từng trận sát ý, còn có Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh phản ứng, đều có thể đủ chuẩn xác nói cho bọn họ, này cũng không phải ảo giác. Vì cái gì? Mao Ngũ Ca chính là thiên tiêu, cùng đẳng cấp những người khác, như thế nào có thể đột nhiên ra tay, hơn nữa vừa lên tới chính là cửu tự chân ngôn, đây là không cho chính mình lưu sau lộ à. Bọn họ không biết chính là, Mao Ngũ Ca đã không có chút nào đường lui. Lúc này đây nhiệm vụ, chỉ có thể đủ thành công, không thể đủ thất bại. Đặc biệt là nhìn đến Dương Đào vừa mới biểu hiện, Mao Ngũ Ca nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy yêu nghiệt, liền sáu cái bản tròn kỵ sĩ, triệu hồi ra kia hung khí hình chiếu, đều không thể đủ chấn áp Dương Đào. Ngược lại làm Dương Đào treo lên đánh, uy hiếp lên. Như vậy kết quả, vượt qua hắn đoạt được đến tin tức quá lớn, lớn đến hắn không thể tưởng được bất luận cái gì được không phương pháp. Tuy rằng hắn biết, ở Mao Sơn bên trong còn có tổ chức người, nhưng là đối phương có thể không thể đủ ra tay, có thể hay không đắc thủ, này đều không xác định. Mà hắn trải qua cẩn thận tự hỏi lúc sau, cho rằng giờ phút này mới là tốt nhất cơ hội. Cái gì? Chính mình vừa lên tới, chính là cửu tự chân ngôn bên trong lực lượng, chính là không nghĩ tới, Mao Tiểu Thanh thế nhưng giống như trước tiên sẽ biết chính mình thân phận giống nhau. Đuổi ma bổng mặt trên lôi đỉnh chi lực, thế nhưng có loại làm chính mình kinh hãi cảm giác. Này! Ngươi vận dụng phù chú thêm vào, hơn nữa cấp bậc không thấp. Giờ phút này Mao Ngũ Ca muốn xoay chuyển thân thể của mình, lại là phát hiện đã không còn kịp rồi. Bởi vì Mao Tiểu Thanh tốc độ thực mau, đuổi ma bổng nháy mắt liền tới rồi trước mắt hắn. Hừ, đã sớm biết là ngươi. Ngươi thật đúng là cho rằng, chính mình vận dụng kia đột pháp, ta liền không biết là ngươi sao. Mao Tiểu Thanh khỏe môi treo lên cười lạnh, đôi tay động tác không có nửa điểm chần chờ, chủ động xuất kích, thật mạnh hướng tới Mao Ngũ Ca huy động mà đi. Cho dù là cùng tộc, nhưng là nếu gia nhập cái kia tổ chức, vậy có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Xác thực tới nói, đây là một loại phản bội. Cái này tổ chức, Mao Tiểu Thanh biết một ít. Cùng Dương Đào bất đồng, nàng biết đến tưởng nhiều tới nói, so Dương Đào muốn kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Biết cái này tổ chức khủng bố, cũng biết một ít này tổ chức địa vị. Hơn nữa, nàng thấy được Mã Giai Ni ở hắn sau lưng cũng ra tay. Hiện tại nàng nội tâm muốn đề phòng, chính là Mao Ngũ Ca đột nhiên tự bạo. Ân, không tốt. Thức mau, đuổi ma bổng liền oanh ở đối phương trên người, nhưng là tưởng tượng bên trong lực cản cũng không có xuất hiện. Ngược lại giống như đánh vào trong không khí giống nhau, mà trước mắt Mao Ngũ Ca khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý, nháy mắt tiêu tán mở ra. Chậm. Thế thân thuật. Mao Tiểu Thanh trước tiên nghĩ tới loại này pháp thuật, trong tình huống bình thường, như vậy pháp thuật là không thể gạt được chính mình mắt. Nhưng là vừa mới chính mình đại ý, thế nhưng làm đối phương thành công. Mà ở nàng muốn mở miệng nhắc nhở Mã Giai Ni thời điểm, Mao Ngũ Ca thân ảnh, đã đi tới Mã Giai Ni phía sau. Đôi tay trực tiếp cầm Mã Giai Ni cổ, đồng thời, hắn hung hăng cắn đứt chính mình đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, biến thành một cái cổ quái ký hiệu, bao phủ ở Mã Giai Ni. Đều đừng cử động. Mao Ngũ Ca linh thức ở chung quanh dao động, đầu lưỡi đã đứt gãy, hắn đã không thể đủ bình thường mở miệng nói chuyện. Dương Đào, ngươi biết ta ý đồ đến, nếu ngươi muốn cứu người, không nghĩ nữ nhân này Hương Tiêu Ngọc Tổn nói, vậy chủ động điểm. Mao Ngũ Ca khuôn mặt dữ tợn, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo một tia hưng phấn quan mang. Chính mình thế nhưng thật sự làm được, kia ký hiệu ở phóng thích huyết sắc quan mang, đó là tổ chức bí pháp, trừ bỏ chính mình. Chỉ có tổ chức người có thể khống chế. Nếu có người khác mưu toan đụng vào nói, kia ký hiệu sẽ nháy mắt bạo liệt, đồng thời dẫn động sở hữu lực lượng, đánh sâu vào tiến vào Mã Giai Ni trong cơ thể. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này như vậy tu vi trạng thái Mã Giai Ni, chỉ có một kết cục chết. Ngươi là ở uy hiếp lao tử. Dương Đào không vội không chậm ngẩng đầu, hướng tới Mã Giai Ni phương hướng nhìn lại. Khoe miệng như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười, chút nào đều không có từ hắn trên mặt, nhìn đến một tí xíu khẩn trương cảm. Hừ, Dương Đào, chỉ sợ ngươi không biết đi. Mao Ngũ Ca thế nhưng một chút đều không sợ hãi, phảng phất đối với Dương Đào giờ phút này biểu hiện, cũng không có một chút ngoài ý muốn. Khả năng ngươi cho rằng, ngươi chiến lược vô song, có thể nhẹ nhàng xử lý ta, điểm này ta không phủ nhận. Nghe thế câu nói thời điểm, Dương Đào tươi cười nháy mắt giảm bớt. Nếu đối phương có như vậy tự tin, nói ra nói như vậy, vậy hẳn là có hoàn toàn chuẩn bị. Quả nhiên, đối phương không có làm Dương Đào thất vọng. Hôm nay mặc kệ như thế nào, ta đều trốn không thoát. Mà này chú pháp, chỉ có ta có thể cởi bỏ. Nếu có người đụng vào, mặc kệ là cái gì người, đều sẽ làm cho Mã Giai Ni thân tử đạo tiêu. Điểm này, ngươi có thể hỏi hỏi Mã Giai Ni, hoặc là Mao Tiểu Thanh. Hắn nói không nhiều lắm, nhưng là trọng điểm thực minh xác. Mà một bên Mao Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ hướng tới Dương Đào gật gật đầu. Mã Giai Ni còn lại là cho đối phương một nụ cười khổ tới. Đừng tưởng rằng ta không biết, nàng trong cơ thể có song đầu khuyển, nhưng là như vậy như cũ vô dụng, cho dù là song đầu khuyển, đều ngăn cản không được. Phảng phất sợ Dương Đào làm ra cái gì chuyện khác giống nhau, Mao Ngũ Ca tiếp tục mở miệng bổ sung. Hừ, ngươi nói một chút, các ngươi tổ chức rốt cuộc là mấy cái ý tứ, lao tử cùng các ngươi cái gì thâm cừu đại hận. Dương Đào tức muốn hộp máu mở miệng, giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm tươi cười. Này quá là người nghẹn quất, đối phương vừa mới ý tứ hắn xem như nghe minh bạch. Hiện tại nhìn dáng vẻ, chỉ có thể đủ chính mình dựa theo đối phương yêu cầu tới, bằng không, Mã Giai Ni liền xong đời. Chính là đối phương chính là một con kiến A, ở Dương Đào trong mắt, có lẽ xem như một con hơi chút đại điểm con kiến đi. Thế nhưng làm ra như vậy, làm chính mình nửa vời sự tình tới. Chẳng lẽ thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Đồng thời, hắn cái loại này đối với Mao Tiểu Thanh cùng Mã Giai Ni truyền âm. Cứ như vậy bị uy hiếp, quá mức nghẹn quất, không phải Dương Đào tính cách có thể thừa nhận. Trước mắt tới nói, chúng ta thật sự không có mặt khác biện pháp, tu vi vượt qua xuất khiếu kỳ tồn tại, có lẽ có thể làm được. Nhưng là dựa theo tình huống hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ cần người như vậy xuất hiện, hắn liền sẽ trực tiếp ngọc nát đá tan. Không có biện pháp, mặc kệ là Mao Tiểu Thanh vẫn là Mã Giai Ni, thế nhưng đều không có cấp ra một cái được không phương pháp tới. Cho dù là một bên Thương Mục Lị Á cùng Diệu Trống Trơn, cũng đều trầm mặc. Nếu Trống Trơn tu vi lại cao điểm, hoặc là có thể làm được ngăn cách kia địa phương không gian, nhưng là hiện tại. Thương Mục Lị Á thở dài một hơi, nàng cũng không nghĩ nhìn đến như vậy kết quả, nhưng là lại thật sự không có mặt khác biện pháp. Nếu dây chống chân tu vi có thể gia tăng, đối không gian trận pháp có thể lĩnh ngộ càng sâu một ít, nhưng thật ra không có vấn đề. Nhưng là hiện tại, không có thời gian kia. Cái kia, có lẽ, ta có thể hỗ trợ. Liên ở Dương Đảo vô cùng tức giận thời điểm, một cái giòn sinh thanh âm ở Dương Đảo bên tai vang lên. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1589 Linh Hồn Chi Dẫn. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngươi. Hử, ngươi cũng không nên nghĩ muốn hô ta. Dương Đào đầy mặt hồ nghi, một chút đều không tin nữ tử này lời nói ngữ. Lúc này, còn như thế hảo tâm chủ động đưa than ngày tuyết. Dương Đào nhưng không tự nhận là, chính mình nhân cách mị lực có như vậy độc đáo, có thể làm địch nhân đều chủ động lại đây hỗ trợ. Làm càn, ngươi như thế nào có thể hoài nghi đinh? Nàng lời nói, nàng chính là chúng ta 12 người chi gian, nhất thuần khiết một vị, căn bản là sẽ không lật lọng. Đáng chết, gần là bằng vào ngươi lời này, ta liền phải cùng ngươi quyết đấu, ngươi cho ta chờ. Ừ, ngươi cho rằng nàng cũng cùng ngươi giống nhau vô sỉ sao? Làm Dương Đảo không nghĩ tới chính là, chính mình chẳng qua ngay sau đó một tiếng phản ứng, là có thể đủ làm chung quanh kia mấy cái ngay từ đầu đều bảo trì trầm mặc quang đoàn đồng thời mở miệng, đối với chính mình lên án công khai lên. Gì? Các ngươi đây là ở liên hợp diễn kịch, bố cục hố lao tử sao? Dương Đào bộ vị sở động, đầy mặt thế nhưng còn chủ động để lộ ra từng đợt khinh thường tư thái. Ánh mắt kia, tỏ vẻ làm cho bọn họ không cần uổng phí sức lực. Chính mình đã xem thấu bọn họ hết thảy. Chẳng lẽ nữ nhân này còn có mặt khác bất đồng sao? Bằng không này vài người ra hỏa vì cái gì sẽ có như vậy theo bản năng phản ứng. Mấy người biểu hiện, làm Dương Đào nội tâm cũng hồ nghi lên. Dương Đào, ta cảm giác sự tình có chuyển cơ, ngươi có thể tin tưởng vừa mới thanh âm kia. Đồng thời, Dương Đào cũng trực tiếp cấp ra vừa mới đã phát sinh hết thảy, làm hắn không thể tưởng được chính là, Thương Mục Lệ Á thế nhưng cũng chủ động mở miệng. Quá ngoài ý muốn, đối với Thương Mục Lệ Á bản lĩnh, Dương Đào vẫn là biết một chút. Nàng có thể biết trước một ít tương lai, Su Cát Tị Hùng, tuy rằng giờ phút này còn không phải thực rõ ràng, nhưng là này năng lực, phi thường nghịch thiên. Nếu liền này nữ đều như vậy mở miệng, nhìn dáng vẻ, nữ nhân này tựa hồ thực không bình thường a. Hắc hắc, nếu như vậy, vậy càng thêm không thể đủ buông tha. Dương Đào được đến vừa lòng đáp án lúc sau, nội tâm liền bắt đầu lung lay lên. Nếu không phải Mã Giai Ni giờ phút này còn bị uy hiếp, nói không chừng Dương Đào đều phải chủ động mở miệng, thương thảo một chút giá cả vấn đề đâu. Đồng thời, mấy cái bàn tròn kỵ sĩ gia tộc thánh tử, âm thầm cũng ở truyền âm. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán, hỗ trợ kia vô sỉ tiểu tử sao? Nếu là cái dạng này lời nói, có thể cùng hắn đề chút yêu cầu, làm cho bọn họ buông tha chúng ta này đó hóa thân. Cái này, nữ tử thanh âm mang theo một tia mờ mịt, nàng liền chính mình đều không thể tưởng được, vừa mới chính mình chủ động mở miệng, thế nhưng là bởi vì nào đó vận mệnh chú định liên hệ. Ta cảm giác thực kỳ lạ, phảng phất cùng hắn chi gian, có loại mạc danh liên hệ. Lời này một mở miệng, chung quanh vài người nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Chuyện này không có khả năng, ngươi vẫn luôn đều không có cùng người ngoài tiếp xúc quá, nếu có lời nói, vậy chỉ có giáo đình thánh nữ Sophia. Không, cái kia không nhất định là Sophia, nghe đồn Sophia có sinh mệnh hơi thở, nhưng là lần đó. Có người đưa ra phản đối thanh âm, việc này quan hệ đến gia tộc bọn họ cùng giáo đình chi gian một loại giao dịch, gần là hữu hạn vài người biết. Mặc kệ như thế nào nói, lần đó thánh nữ bày ra ra nàng thiên sứ hình thái, chúng ta. Nói nơi này thời điểm, tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong, phảng phất chạm đến tới rồi cái gì cấm kỵ giống nhau, không cần phải nhiều lời nữa. Mặc kệ lần đó là Sophia vẫn là tác phỉ lị, này đều không phải chúng ta muốn suy xét. Hiện tại, vẫn là từ nàng chính mình tới bắt chủ ý đi. Đương nhiên, nếu có thể làm hỗn đản này buông tha chúng ta hóa thân nói, đích xác có thể vãn hồi không ít tổn thất. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ còn muốn chần chờ sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây cũng chỉ có thể lôi kéo Mã Giai Ni cùng nhau đi rồi. Ha ha ha. Mao Ngũ Ca cảm xúc có điểm kích động, theo thời gian trôi qua, hắn nội tâm bất an chẳng những bị mở rộng. Rốt cuộc, hắn ngay từ đầu gần là bằng vào nội tâm xúc động, cùng tổ chức đối hắn tẩy não, mới một cổ não hành động. Giờ phút này, hắn đại não chậm rãi bình tĩnh lại, liền càng ngày càng không thể đủ khống chế chính mình, hoàn mỹ dựa theo kế hoạch đi tiến hành rồi. Hừ. Ngươi cho rằng ta sẽ tự sát sao? Đương nhiên sẽ không, nhưng là ta muốn ngươi giống nhau kim đan. Mao Ngũ Ca khỏe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, ngay từ đầu hắn nguyên bản không phải nghĩ như vậy. Nhưng là nhìn đến Dương Đào chiến lược lúc sau, hắn nghĩ tới điều kiện này. Ngươi thật sự có thể thu phục đối phương. Dương Đào âm thầm đối với lấy nữ tử nơi quang đoàn mở miệng truyền âm, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Có thể, ta hiện tại là có thể đủ động thủ. Nga. Kia hảo, vậy ngươi động thủ. Có Thương Mục Lệ Á bắt đầu cấp chính mình truyền âm, Dương Đào không kịp nghĩ nhiều. Làm hắn lấy ra chỉnh viên kim đan cũng không có vấn đề gì, hắn liền sợ hãi, đối phương bắt được chính mình kim đan, đồng dạng sẽ không bỏ qua Mã Giai Ni. Cái kia tổ chức người, Dương Đào cũng không tin tưởng bọn họ lời nói. Hảo. Ngươi theo ta kim đan là sao? Dương Đào mở ra miệng, một viên tuyết trắng kim đan, từ trong miệng của hắn bị nhổ ra. Ta có thể toàn bộ đều cho ngươi, nhưng là ngươi như thế nào có thể bảo đảm, Mã Giai Ni sẽ không có việc gì. Dương Đào động tác, làm tất cả mọi người động dung. Kia chính là kim đan, kim đan kỳ người tu tiên căn bản a, nếu kim đan bị hủy, mặc dù bất tử, kia cũng là cái tàn phế. Dương Đào thế nhưng cứ như vậy trực tiếp lấy ra tới. Anh anh! Từng đợt loáng thoáng thanh âm, ở chung quanh chậm rãi vang vọng lên. Thanh âm này giống như dương cầm, không đủ rất nhỏ hơi, thực dễ dàng làm người xem nhẹ. Hừ, hiện tại ngươi chẳng lẽ còn có mặt khác lựa chọn sao? Mao Ngũ Ca đối với Dương Đào vươn một bàn tay, giận dữ hét. Giao ra đây! Đinh linh linh! Thanh âm đang không ngừng tăng cường, giống như nước gấm nấu hết xanh giống nhau. Bất quá tác dụng phạm vi, rất nhỏ, trừ bỏ Dương Đào có thể nghe được ở ngoài, chỉ có Mao Ngũ Ca có thể cảm nhận được. Bất quá thực hiển nhiên, thanh âm này rất là độc đáo, Mao Ngũ Ca liền giống như kia nước gấm bên trong hết xanh, căn bản là không có để ý. Len keng. Ngay sau đó, Dương Đào đều bắt đầu nhíu mày. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn đến, Mao Ngũ Ca thế nhưng cười. Ha ha ha, kim đan đều đến trong tay của ta, Dương Đào, ngươi cũng bất quá như thế. Tất cả mọi người vô cùng cổ quái nhìn Mao Ngũ Ca, bởi vì giờ phút này Mao Ngũ Ca phảng phất đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Thế nhưng như vậy lợi hại, nay thủ đoạn, có thể trực tiếp dẫn đường linh hồn sao? Dương Đào tức khắc cảm giác sởn tóc gáy. Đối phương này thủ đoạn, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Đại nhân, ta làm được. Ha ha ha. Cái gì? Ngươi làm ta buông tha Mao Giai Nhi, chính là... Hiển nhiên, giờ phút này Mao Ngũ Ca trước mắt nhìn đến hết thảy, đã lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Thế nhưng là linh hồn chi dẫn, như vậy âm luật tạo nghệ, nàng rốt cuộc là ai? Thương Mục Lý Á nội tâm chấn động. Rất muốn rõ thắng biết, đồng thời thực không hiểu, vì cái gì đối phương chủ động yêu cầu muốn giúp Dương Đào. Là, đại nhân, thuộc hạ không dám, thuộc hạ này liền thả này Mã Giai Nhi. Thực mau, Mao Ngũ Ca sắc mặt vô cùng âm trầm túi đầu, trong mắt lại là không ngừng hiện lên từng đạo hung quang, bất quá đôi tay không có chút nào tạm dừng, trực tiếp kết phức tạp ký hiệu, làm kia huyết sắc phù văn, xuất hiện bất đồng biến hóa. Trống trơn, chuẩn bị tốt, ta sợ sự tình sẽ có biến số. Thương Mục Lý Á lại lần nữa truyền âm, Dương Đào cũng nghe tới rồi thanh âm này, đôi tay không ngừng đong đưa, kim sắc ký hiệu không ngừng nhảy lên xuất hiện. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1590 thuộc Sơn Kiếp. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Không. Quả nhiên. Dương Đào không hy vọng nhìn đến sự tình vẫn là xuất hiện. Ở kia huyết sắc phù văn mở ra đến một nửa thời điểm, Mao Ngũ Ca cả người tức khắc trở nên cực kỳ vặn mẹo. Chung quanh sở hữu hết thảy, phảng phất đều đã chịu hắn ảnh hưởng, xuất hiện đồng dạng vặn mẹo. Hắn thoát ly ta dẫn đường, không biết vì cái gì, trong thân thể hắn linh hồn cấm chế bị chạm đến. Nữ tử thanh âm, vô cùng vội vàng xuất hiện ở Dương Đào bên hai. Đi. Xoát xoát. Một trước một sau, Dương Đào cùng Diệu Trống Chân chủ động ra tay, hai cái trận pháp nháy mắt xuất hiện ở Mã Giai Ni bên người. Cô gái, bán ra kia một bước. Nguyên bản khép mở huyết sắc phù văn, giờ phút này nháy mắt bị phẫn nộ Mao Ngũ Ca dẫn động. Vô số máu, bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, biến thành từng đạo lửa đỏ xiển xích, hướng tới Mã Giai Ni thân thể mãnh liệt mà đi. Ân. Đối với Dương Đào nói, Mã Giai Ni không có chút nào chần chờ, nàng thấy được chung quanh đột nhiên xuất hiện hai cái kim sắc trận pháp, không có do dự, chân ngọc nâng lên, mại qua đi. Bá. Ở Mã Giai Ni vừa mới quá khứ nháy mắt, phía sau sở hữu đỏ như máu phù văn, toàn bộ cùng nhau như tay, biến thành từng đạo khủng bố xiềng xích, hướng tới Mã Giai Ni đuổi theo. Phảng phất nhận định nàng, không chịu dễ dàng buông tha. Ừ. Dương Đào chủ động tiến lên, kia còn không có tiêu tán thật lớn kình thiên chi trụ, bị Dương Đào xa xa khống chế, ở trước tiên đối với Mao Ngũ Ca bên kia quét ngang mà đi. Đồng thời, Dương Đào trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, nguyên bản ngũ hành tương sinh cách cục, tức khắc ngược hướng nghịch chuyển, biến thành ngũ hành tương khắc. Một cổ hủy diệt hơi thở, phách thiên cái địa mà đến. Kình thiên chi trụ bản thân liền ở quét ngang trong quá trình không ngừng tán loạn, nơi đi qua, mặt đất trực tiếp hóa thành dập nát, cỏ cây nháy mắt khô héo, cuối cùng biến thành bụi bặm. Ngay cả không khí bên trong, đều xuất hiện từng đợt cổ quái hơi thở. Tử khí. Đó là một loại vạn vật mất đi mới có thể đủ phóng xuất ra tới tử khí. Giờ phút này bạo nộ Dương Đào, mặc kệ mặt khác, trực tiếp vận dụng loại này thủ đoạn, hướng tới Mao Ngũ Ca hoành kích mà đi. Từ từ từ, đỏ như máu xiềng xích, gặp không gian trận pháp ngăn trở, cũng không thể đủ như nguyện chui vào Mã Giai Ni trong cơ thể. Mà Mã Giai Ni ở Dương Đào trận pháp vờn quanh dưới, không ngừng dịch chuyển mở ra. Giờ phút này cùng xiềng xích đấu tranh, là Diệu Trống Chân thi triển ra tới trận pháp. Đồng thời, mang theo hủy diệt chi lực kình thiên chi trụ, tại đây một khắc cũng đã đến. Ta hận A. Mao Sơn chúng đồng bào, ngàn vạn không cần bị mê hoặc. Ha ha. Tổ chức là vô thượng, ta sẽ lại lần nữa trọng sinh, các ngươi đều cho ta chờ. Mao Ngũ Ca cuối cùng phát ra hai tiếng giống giận, hiển nhiên, đệ nhất thanh là phát ra từ hắn nội tâm, tiếng thứ hai lại là dị thường điên cuồng. Cuối cùng, kình thiên chi trụ hóa thành một mảnh đen nhánh hủy diệt chi lực, làm Mao Ngũ Ca nơi địa phương, không có một ngọn cỏ, mà những cái đó màu đỏ xiềng xích, cũng tại đây khủng bố lực lượng dưới, biến thành hư vô. Này! Hắn chẳng lẽ thật sự chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi sao? Bàn tròn kỵ sĩ gia tộc vài người, giờ phút này đã trợn tròn mắt. Bọn họ thấy được vừa mới đã phát sinh hết thảy. Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, làm cho bọn họ nội tâm không ngừng run rẩy. Nguyên lai vừa mới, cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, hắn căn bản không có dùng toàn lực. Biết kết quả này lúc sau, vài người nội tâm đều sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Ta hoài nghi, vừa mới hắn, có phải hay không cũng vận dụng toàn bộ lực lượng. Nữ tử thanh âm lại lần nữa tiếng vọng, làm mọi người lại lần nữa lâm vào một lần thật sâu trầm mặc bên trong. Vấn đề này bọn họ không phải không có nghĩ tới, nhưng là đều có thể lảng tránh. Bởi vì bọn họ nội tâm run sợ, nếu thật là như vậy, kia bọn họ sợ hãi, chính mình tương lai sẽ không có dũng khí đi đối mặt cái này nam tử. Cho dù là bọn họ bản tôn tự mình xuất hiện, cũng sẽ lưu lại một đạo không thể xóa nhòa khủng bố ân ký. Hừ! Mao Sơn mọi người, đều đứng ở tại chỗ, đừng cử động. Dương Đào, các ngươi cũng đừng cử động. Liên ở Mao Ngũ Ca tiêu vong nháy mắt, một đạo khủng bố thần thức, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Giống như thái cổ đại nhạc giống nhau, ép tới người không thể đủ có chút thở dốc. Sự tình hôm nay, thật là làm ta Mao Sơn quá mất mặt. Thế nhưng bị người thẩm thấu, buồn cười a. Cái thứ hai thanh âm xuất hiện. Tuy rằng không có uy áp bao phủ, nhưng là tất cả mọi người cảm giác trong lòng kinh hoàng. Thanh âm này, thế nhưng so cái thứ nhất thanh âm đều phải khủng bố. Hắc hắc, nhưng thật ra Dương Đào tiểu tử ngươi, thế nhưng vô thanh vô tức liền đến nguyên anh hậu kỳ tu vi. Không tồi không tồi, tiếp tục bảo trì đi xuống, lão tử thật muốn đưa ngươi đi phương Tây lăn lộn lăn lộn. Cái thứ ba thanh âm xuất hiện. Câu đầu tiên lời nói khiến cho Dương Đào nội tâm kinh hoàng. Nay vẫn là lần đầu, bị người ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấu chính mình tu vi. Hắn nội tâm không cấm tò mò lên, này cái thứ ba thanh âm, rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Bất quá, ngươi trong cơ thể này. Thôi, ngươi tốt xấu cũng là ngũ hành tông người, lão tử cũng không thể đủ vượt rào. Phòng trưng ngũ hành tông người biết ngươi hiện tại trạng thái, cũng sẽ không đi nhiều còn đi. Hắc hắc, rốt cuộc đây chính là có thể hố đến kia không biết xấu hổ nữ nhân. Cái thứ ba thanh âm ở tiếp tục, chính là lời nói ngữ, lại là làm Dương Đào cảm thấy vô cùng mê mang. Chính mình trạng thái, chẳng lẽ nói nhưng là chính mình trong cơ thể nguyên anh. Hố người, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân này là ai? Ngại ngại tích, ta như thế nào cảm giác chính mình bị lợi dụng? Không biết vì cái gì, Dương Đào ở sâu trong nội tâm, có một cái tên. Nhưng là chính hắn cũng không dám đi tin tưởng, này hết thể rốt cuộc có phải hay không giống như chính mình sở phỏng đoán giống nhau. Thật to gan, thân là Mao Sơn người, có phân thần kỳ tu vi, thế nhưng còn đầu nhập vào thế lực khác. Trước hết xuất hiện thanh âm, lại lần nữa phát ra phẫn nộ rít gào. Mọi người tức khắc cảm giác toàn bộ không trung, phảng phất đều áp xuống tới vài phần. Từ ngôn ngữ bên trong tới suy đoán, nhìn dáng vẻ là tìm được rồi một cái phân thần kỳ người. Uy, các ngươi giúp ta hỏi một chút người kia, ta tiểu muội Dương Linh Nhi ở đâu? Dương Đào vội vàng mở miệng, không nghĩ muốn bỏ qua cơ hội này. Hắc hắc, tiểu tử, đáng tiếc. Cái kia bất hiếu đệ tử, ở trước tiên liền hoa vì hư vô. Nhìn dáng vẻ, là ở trong thân thể hắn lưu lại linh hồn cấm chế người động thủ, chủ động dẫn phát rồi kia linh hồn cấm chế. Cái thứ ba thanh âm lại lần nữa xuất hiện, ngữ khí bên trong, thế nhưng còn mang theo một kia trêu đùa. Bất quá ngươi nói Dương Linh Nhi, ta lại là biết một ít tin tức, ta có thể khẳng định, ở phương Tây. Cái gì? Nghe được lời này ngữ lúc sau, Dương Đào cả người đều ngây người. Hảo hảo, như thế nào tiểu muội chạy đến phương Tây bên kia đi đâu? Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ đại địa đột nhiên xuất hiện rất nhỏ run rẩy, mà ở chân trời, một đạo thật lớn bạch quang tận trời mà đi. Hoảng. Ngay sau đó, kia bạch quang bên cạnh, lại lần nữa toát ra một đạo hắc quang, thông thiên triệt địa, thẳng quán trời cao. Đáng chết, Thục Sơn bên kia đã xảy ra chuyện. Hôn trướng, bọn họ chờ không kịp đi. Phương Tây mấy cái tiểu tử, nói đi, các ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Ba cái thanh âm, trước sau mở miệng. Ngay cả ngay từ đầu hi hi ha ha ngữ điệu thanh âm, giờ phút này cũng là vô cùng nghiêm túc, mang theo sát phạt chi khí. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1591 ta nhìn làm. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Xem ra lần này sự tình, thực không giống bình thường, có thể làm Mao Sơn mấy cái lao ra hỏa, đều như vậy thận trọng. Phương Tây người, toàn bộ đều mộng bức. Đặc biệt là Phỉ Khắc, làm lần này chủ yếu người phụ trách, hắn cũng không có nhận được mặt khác mệnh lệnh cùng nhiệm vụ A lại đây chính là muốn thăm Mao Sơn vị kia tiểu tổ tông hư thật thôi. Đến nỗi mặt khác, thật là đã không có. Đến nỗi đối Dương Đào ra tay, đó là mặt khác. Có thể nói căn bản là không phải gia tộc nhiệm vụ, mà là bọn họ chi gian lén ước định thôi. Rốt cuộc, Đại Thiên Sứ truy sát lệnh, vẫn là rất có dụ hoặc lực. Như thế nào, chẳng lẽ còn không nghĩ nói sao? Cái thứ nhất thanh âm lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia ôn giận. Phúc! Gần là hơi chút toát ra tới một tia tức giận. Thế nhưng khiến cho Phỉ Khắc trực tiếp đứng thẳng không xong, quỳ một gối ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng của hắn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Tí tách. Toàn thân, nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn hai mắt trợn trợn, từng ngụm hô hấp. Sợ hãi, đây là một loại từ linh hồn chỗ sâu trong toát ra tới sợ hãi, tử vong sợ hãi. Hoàn toàn tràn ngập hắn toàn bộ trong óc, vứt đi không được. Khó trách gia tộc người lần nữa cường điệu, muốn dựa theo kế hoạch tiến hành, không thể đủ lỗ mãng. Phỉ Khắc hối hận không thôi, hắn giờ phút này mới hiểu được gia tộc ngay lúc đó ý tứ. Này Mao Sơn, thật là đầm rồng hang hổ, chính mình nhân vật như vậy, căn bản là không thể đủ phiên khởi chút nào bỏ sóng tới. Hừ, nếu không nói, vậy quên đi. Tiểu tử, ngươi nói. Bọn họ nên xử trí như thế nào? Cái thứ ba thanh âm rất là bá đạo, trực tiếp đánh gãy cái thứ nhất thanh âm, chủ động mở miệng dò hỏi Dương Đào. Rốt cuộc, những người này, đều xem như Dương Đào chiến lợi phẩm. Bọn họ mấy cái như vậy thân phận, tự nhiên sẽ không càng làm hổ mâm. Ngạch, cái kia nữ ta muốn chính mình mang theo, ta cảm giác nàng rất hữu dụng. Mặt khác, mặc cho bằng các ngươi xử trí đi. Đi giúp ta đổi điểm đồ vật đi, rốt cuộc liền tính là chuộc cái tù binh, cũng là yêu cầu trả giá điểm đi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, nói là nói tùy tiện như thế nào xử trí, nhưng là cũng đã hơn nữa chuộc người lời như vậy, tương đương là định tính. Mao Sơn mấy người, cũng không có nhiều lời cái gì, ngay sau đó xuất hiện vài người cả người hắc y rìa đệ tử, đem phương Tây vài người, toàn bộ mang đi. Hơn nữa, có người chủ động dẫn đường Dương Đào, mang theo mấy nữ, đi tới mặt khác một tòa đại điện bên trong. Tiểu tử, lão tử biết ngươi ở lo lắng cái gì. Kia địa phương là thuộc sơn không sai, nhưng là cụ thể là cái gì tình huống, chúng ta cũng không biết, chúng ta cùng bên kia liên hệ, đã gián đoạn. Đại điện bên trong, lại lần nữa vang lên phía trước cái thứ ba thanh âm tới, bất quá thanh âm kia chủ nhân, như cũ không có xuất hiện. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, này đối thuộc sơn tới nói không chừng là một lần tẩy rất ô danh kỳ ngộ. Những việc này ngươi hiện tại không cần phải biết, bắt đầu ta nói tin tức cũng không phải cố ý hố ngươi, mà là xác thực. Ngươi kia muội muội Dương Đào, rất là bất phàm. Kia đối hai mắt, thật sự là làm người cảm thấy kinh ngạc cảm thán, cuối cùng nàng hẳn là ở phương Tây. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, kể rõ Dương Đào muốn biết đến tin tức. Ta biết ngươi hiện tại rất muốn đi Thục Sơn, tìm Lý Văn Đình kia nữ hoa hoa, cũng muốn đi phương Tây, tìm ngươi muội muội. Nhưng là tại đây phía trước, ngươi cần thiết muốn giúp chúng ta tiểu tổ tông. Nói tới đây thời điểm, thanh âm kia đột nhiên đình chỉ. Dương Đào hồi tưởng đã lâu, đều không có lĩnh ngộ lại đây kia ý tứ. Cuối cùng ở Mao Tiểu Thanh hướng tới Thương Mục Lị á bĩu môi thời điểm, Dương Đào lúc này mới phản ứng lại đây. Trống trơn, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Thương Mục Lị á phảng phất cũng tỉnh ngộ giống nhau, chủ động lôi kéo rượu trống trơn mở miệng nói. A, vì cái gì a? Mở miệng không phải rượu trống trơn, mà là Dương Đào. Hắn có điểm không rõ, chẳng lẽ đối với Thương Mục Lị á thân phận có hoài nghi sao? Kia chính là cửu thúc đều xác nhận qua, hẳn là sẽ không có vấn đề mới là a. Dương Đào, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta đối thân phận của nàng cũng không có chút nào hoài nghi. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, cái này làm cho Dương Đào càng thêm buồn bực. Nếu không nghi ngờ, đó là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi, không phải nói Thương Mục Lị á sao? Chính là bởi vì không nghi ngờ, cho nên các nàng tốt nhất không cần ở đây. Bởi vì không thích hợp. Gì? Dương Đào vừa mới muốn mở miệng, một bên Thương Mục Lị á lại là tiếp nhận lời nói. Không sai, tiền bối yên tâm, ta biết đến. Cương thi không ở tam giới lục đạo bên trong, mà ta tông môn, nghiêm khắc nói, là tiêu giao tam giới lục đạo, cho nên. Cuối cùng Thương Mục Lị á không có tiếp tục nói tiếp. Lại là chủ động lôi kéo rượu trống chân hướng tới ngoài cửa đi đến. Nữ hoa hoa, ta Mao Sơn có cái địa phương, nói vậy ngươi cũng biết. Nếu tới, kia cũng coi như là duyên phận, ngươi mang theo cái kia nữ hoa hoa vào đi thôi. Cuối cùng, ở Thương Mục Lị á muốn ra cửa thời điểm, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiền bối ngài là nói, thời không mảnh nhỏ. Thương Mục Lợi á nháy mắt mừng như điên lên. Ngay cả hô hấp đều dồn dập vài phần, đặc biệt là trước người kia dây núi, kịch liệt phập phồng. Ân hử! Nhìn đến Dương Đào giờ phút này ánh mắt, Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh thế nhưng đồng thời hừ lạnh một tiếng. Ngậy! Dương Đào tức khắc buồn bực, Mã Giai Ni liền tính, ngươi Mao Tiểu Thanh này tính mấy cái ý tứ. Chính mình e ngại ngươi cái gì sự tình sao, thật là! Cuối cùng! Thương Mục Lợi á lôi kéo rượu trống chân đi kia cái gọi là thời không mảnh nhỏ sở tại, đại điện bên trong, cũng chỉ có Mao Tiểu Thanh cùng Mã Giai Ni còn có Dương Đào. Tiểu tổ tông sự tình, làm Giai Ni cùng ngươi nói đi. Cụ thể nên như thế nào, ngươi xem làm. A, ta nhìn làm. Dương Đào ngậm bức, cái gì kêu làm ta nhìn làm a ta biết gì. Ta cái gì cũng không biết ta hiện tại rốt cuộc là cái gì sự tình, ta cũng không biết ta. Đây chính là các ngươi Mao Sơn sự tình a, như thế nào làm như là chuyện của ta giống nhau. Không sai, ngươi xem làm. Nếu ngươi nhanh lên thu phục, ta đây liền sớm một chút làm ngươi rời đi, lại còn có đưa cái mỹ nữ ngươi, nếu chỉ không được, vậy ngươi cũng đừng tưởng rời đi. Cái kia thanh âm vô cùng bá đạo. Nói thẳng lời này lúc sau, liền không còn có mở miệng. Ta, nay tính cái gì sự tình, như thế nào sẽ có người như vậy? Đưa cái mỹ nữ ta, này. A Phi, ta hiện tại muốn đi tìm Văn Đình Nha đầu A, còn muốn đi tìm Linh Nhi A, thật nhiều sự tình đâu. Dương Đào lập tức bãi đang mình tư tưởng, vô cùng nghiêm túc nhìn Mã Giai Ni. Cô nàng này, thế nhưng mang theo một tia như có như không tươi cười, khẳng định có vấn đề. Ừ, tiểu tổ tông sự tình nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Giai Ni có thể dùng song đầu khuyển mở ra xuyên thùng âm dương, nhưng là thời gian mặt trên, không thể đủ liên tục lâu lắm, tiểu tổ tông không thể đủ hấp thu đến cũng đủ tử khí. Làm Dương Đào lại lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cư nhiên là Mao Tiểu Thanh ở chủ động mở miệng, vì Dương Đào giới thiệu tình huống. Mà Mã Giai Ni gần là ở một bên, mang theo mê chi mỉm cười, lặng lặng nhìn. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1592 có cái này tất yếu sao? Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Hấp thu không đến cũng đủ. Vậy nhiều tới vài lần a, này còn không đơn giản. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng, này Dương Đào đơn giản vấn đề, Mao Sơn chẳng lẽ còn giải quyết không được sao? Ân hử, nếu như vậy đơn giản là có thể đủ giải quyết, chúng ta đây còn dùng như vậy phiền phải sao? Mao Tiểu Thanh cho Dương Đào một cái đại đại xem thường, rất là ghét bỏ. Nếu là như thế này đơn giản là có thể đủ thu phục vấn đề, Mao Sơn còn dùng đến được đến hiện tại. Vẫn là đi thôi, cùng đi nhìn xem, rốt cuộc có cái gì biện pháp có thể giải quyết. Dù sao tiểu tổ tông tốt nhất là một lần là có thể đủ hoàn toàn hấp thu cũng đủ, thật sự không được, cũng muốn khống chế tốt khoảng cách mới được. Mao Tiểu Thanh mại động thon dài chân dài, chủ động hướng tới ngoài cửa đi đến. Người xấu, việc này thực phiền toái. Tiểu tổ tông hấp thu tử khí yêu cầu sung túc, hơn nữa không thể đủ khoảng cách thời gian lâu lắm, bằng không liền sẽ tiêu tán rớt, cùng cấp với không có hấp thu giống nhau. Dọc theo đường đi, Mã Giai Ni lúc này mới chủ động mở miệng giải thích lên. Hơn nữa lần này, đối với tiểu tổ tông tới nói, rất là mấu chốt. Nếu thành công, là có thể đủ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Hiện tại Thục Sơn xuất hiện biến cố, chúng ta không thể đủ lại đợi. Ta có thể mở ra, nhưng là song đầu khuyển yêu cầu nghỉ ngơi. Hai lần khoảng cách thời gian quá dài một ít, cho nên ở tìm có thể hay không đủ gia tăng kéo dài mở ra thời gian phương pháp, vì cái này mục tiêu, Mao Sơn lần này chính là tìm không ít người. Thức mau, Dương Đào liền biết, cái gọi là tìm không ít người là cái gì ý tứ. Ở Mao Sơn mặt khác một tòa tiểu xảo trên ngọn núi, đồng dạng có một gian cổ kính phòng ở này, phòng ở nhìn qua rất là cổ xưa, có năm tháng hơi thở. Trung quanh, tuy rằng không có trận pháp quang mang long lánh, nhưng là lại cấp Dương Đào một loại run sợ cảm giác. Theo bản năng, hắn mở ra hỏa nhãn kim trử, hướng tới trung quanh nhìn lại. Ân. Chính là ở hắn vừa mới mở ra nháy mắt, thế nhưng liền cảm thấy hai mắt từng đợt đau đớn. Người xấu, ngươi cũng không nên sang bậy. Nay trung quanh có trận pháp, hơn nữa cấp bậc phi thường cao, đồng thuật tu vi không tới nhà, chính là sẽ bị phản vệ. Mã Giai Ni ở trước tiên liền cảm nhận được Dương Đào biến hóa, tự nhiên biết gia hỏa này ở làm cái gì. Lập tức mở miệng nhắc nhở, trong đôi mắt mang theo lo lắng. Đây chính là chân chính danh tác, cho dù là Mao Sơn, cũng không thấy đến có mấy người có thể lay động này trận pháp. Chậc chậc chậc, quả nhiên là đại tông môn, này nội tình thật lợi hại. Thu hồi thần thông lúc sau, Dương Đào như cũ cảm giác được chính mình hai tròng mắt có chút tính sổ. Này gần là cái trận pháp thôi, cứ như vậy bá đạo, thật đúng là làm Dương Đào nội tâm kinh hãi. Nhanh lên, chúng ta này liền động thủ đi. Ha ha, không sai, nếu có thể thành công, ta đây ra thiếu chủ là có thể đủ cưới đến tiểu thanh tiên tử đương đạo lữ. Hừ, nhà ta thiếu chủ cũng chưa nói chuyện, các ngươi đều không biết xấu hổ sao. Còn không có đi vào đi, liền nghe được bên trong nói nhao nhao hỗn loạn, làm Dương Đào theo bản năng nhíu mày. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình rốt cuộc có phải hay không đến nhầm địa phương. Này tính gì, chợ bán thức ăn sao? Hơn nữa giống như còn có người ở tranh giành tình cảm. Vào đi thôi, chúng ta tìm bốn người, đều hẳn là có thể tại đây phương diện có nhất định năng lực. Mã Giai Ni hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa chủ động kéo Dương Đào cánh tay, cùng Mao Tiểu Thanh cùng nhau, đi vào. Khu khu. Mao Tiểu Thanh tâm tình tựa hồ không phải thực hảo, đi vào đi lúc sau, tức khắc bản cái mặt. Trung quanh thanh âm, tức khắc liền ngừng nghỉ xuống dưới. Tiểu Thanh tiên tử tới. Quả nhiên là tiên tử giống nhau nhân vật ta. Ở đây ngồi ngay ngắn bốn cái thanh niên tài tuấn, khí chất bất phàm, ở bọn họ sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít đi theo mấy cái tùy tùng, tu vi thấp nhất đều có nguyên anh kỳ. Bốn người nhìn đến Mao Tiểu Thanh lúc sau, đều là đồng thời trong mắt sáng ngời, thậm chí còn có một cái, lộ ra từng đợt vô cùng trực tiếp lửa nóng tới. Các vị, lần này thỉnh các ngươi lại đây, chính là muốn câu thông âm dương hai giới, đến nỗi cụ thể thù lao, đã nói qua. Liền xem ai có thể đủ làm được tốt nhất đi. Này bốn người phân biệt là Âm Dương Tông Lý Trùng Dương, Tiêu Giao Trương Thiên Long, Vương Gia Vương Tư Lâm, Trình Gia Trình Thiên Lương. Mao Tiểu Thanh lời này, xem như cấp Dương Đào làm hạ giới thiệu. Nói xong lời này lúc sau, nàng liền không có bất luận cái gì mặt khác muốn mở miệng ý tứ, tìm trương ghế dựa, ngồi xuống. Giai Ni tiên tử, không biết bên cạnh ngươi vị này. Mở miệng chính là Âm Dương Tông Lý Trùng Dương. Trừ bỏ bốn người bên trong biểu hiện nhất bình đạm Vương Tư Lâm ở ngoài, mặt khác ba người, tựa hồ lấy này Lý Trùng Dương cầm đầu. Âm Dương Tông, ở trước kia chính là một cái đại tông môn, chẳng sợ hiện tại cô đơn, nhưng là như cũ có cao thâm truyền thừa, tương đối với mặt khác gia tộc cùng tông môn, tự nhiên có một cổ ngạo nghệ tư bản. Vương gia Vương Tư Lâm, gặp qua Dương Đào thiếu chủ. Ngược lại là một bên Vương Tư Lâm. Đột nhiên không người đối mặt Dương Đào, quy quy củ củ nhất bái. Ân, không cần như vậy, đứng lên đi. Không chỉ là người chung quanh, cho dù là Dương Đào chính mình, giờ phút này đều bị Vương Tư Lâm này động tác cấp làm cho có điểm mông vòng. Vương gia đối chính mình thái độ, cái gì thời điểm như thế hảo? Thiếu chủ, cái gì thiếu chủ, vì cái gì chính mình cũng không biết. Dương Đào. Vương Tư Lâm ngươi nói cái này. Ngạch, Kim Đan hậu kỳ tiểu tử, chính là Dương Đào. Ha ha ha, ngươi còn nói hắn là thiếu chủ. Hắn là cái gì thiếu chủ? Vương Tư Lâm, ngươi tốt xấu cũng coi như là ngũ hành tông người, thế nhưng như vậy diễn xuất, mặc kệ như thế nào, liền tính hắn là Dương Đào, cũng mới là Kim Đan hậu kỳ. Mà ngươi đâu, Nguyên Anh hậu kỳ đều, được không? Mặt khác ba người, đang xem đến Vương Tư Lâm diễn xuất, cùng biết Dương Đào thân phận lúc sau, một đám châm chọc mỉa mai lên. Hừ, các ngươi tốt nhất cho ta chú ý điểm. Dương Đào tự nhiên là ta ngũ hành tông thiếu chủ, trước mắt, hắn mới là được đến hoàn thành ngũ hành tông truyền thừa người. Nay không chỉ là ta thái độ, đồng dạng cũng là vương gia người thái độ, các ngươi là muốn làm chúng ta vương gia, đi tìm các ngươi tông môn một cái cách nói sao. Làm mọi người lại lần nữa sửng sốt chính là, Vương Tư Lâm thế nhưng là cái dạng này diễn xuất, ngữ khí vô cùng cứng rắn, không có nửa điểm thoái nhượng chi ý. Hừ, chúng ta tới đều là làm chính sự, vẫn là dùng thực lực nói chuyện đi. Lý Trùng Dương hừ lạnh một tiếng, có điểm đoán không ra vương gia thái độ. Dương Đào nội tâm cũng là mang theo hồ nghi, nay cùng lần trước hắn đi vương gia. Căn bản là hoàn toàn bất đồng hai cái giọng A. Thiếu chủ, hiện tại vương gia trẻ tuổi, là vương hoa lĩnh quân. Vương Tư Lâm lại lần nữa mở miệng, nói cho Dương Đào một cái tương đương khiếp sợ tin tức. Hảo, các ngươi nếu muốn đánh nhau cái gì, trước thu phục chúng ta bên này sự tình lại nói. Mao Tiểu Thanh rất là không kiên nhẫn mở miệng, phảng phất nhìn những người này, khiến cho nàng cả người đều không được tự nhiên. Nếu như vậy, Giai Ni tiên tử, vẫn là ta trước đến đây đi. Rốt cuộc, nếu ta đều không được nói, kia người khác, ha ha. Lý Trùng Dương rất là tự phụ, câu thông Âm Dương, nếu hắn Âm Dương tông người đều làm không được tốt nhất lời nói, kia phỏng chừng không có có người có thể đủ làm được tốt nhất đi. Điểm này, hắn tự tin không ai có thể đủ so qua chính mình. Ngạch, cô gái, ngươi cho rằng có cái này tất yếu sao? Nhưng cố tình liền ở ngay lúc này, Dương Đào lại khinh phiêu phiêu ở một bên mở miệng. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1593 đợi lát nữa đừng đi. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là Dương Đào là có thể đủ như thế nào. Không cần quên mất, ngươi mới kim đan hậu kỳ tu vi, liền chúng ta ngươi đều so ra kém. Lần này mở miệng đảo không phải kia mấy cái chủ nhân, mà là bọn họ tôi tớ. Một đám diều võ dương oai, thực khinh thường Dương Đào. Bởi vì bọn họ tu vi yếu nhất một cái, đều có nguyên anh sơ kỳ dao động, mà Dương Đào gần là kim đan hậu kỳ tu vi dao động, bọn họ căn bản liền không có đem Dương Đào coi như một chuyện. Cho dù là Dương Đào hung danh bên ngoài, thì tính sao? Hiện thực tu vi bãi tại nơi này, bọn họ không chỗ nào sợ hãi. Thậm chí, còn có người nội tâm có điểm mặt khác ý tưởng. Đại thiên sứ truy sát lệnh, cũng đủ mê người. Ngậy! Cái kia! Các ngươi người cứ như vậy không quy củ sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất thu liễm điểm, bằng không. Lao tử chính là muốn giết người. Dương Đào nhưng không có nửa điểm sắc mặt tốt, đồng thời cũng có chút tiểu khó chịu. Còn không phải là câu thông âm dương sao, này có cái gì khó, chính mình độ người kinh vừa ra, âm dương không phải tự nhiên mà vậy câu thông sao. Còn muốn này mấy cái ngu ngốc ra tới làm gì, còn nói cái gì đưa mỹ nữ. Nhìn Mao Tiểu Thanh kia sắc mặt, hơn nữa phía trước nghe được Tiểu Thanh tiên tử cái gì linh tinh, Dương Đào nội tâm đã sớm khẳng định. Cái gọi là đưa mỹ nữ, chính là chỉ Mao Tiểu Thanh. Thật không biết kia mấy cái lao bất tử chính là mấy cái ý tứ, thế nhưng chủ động đưa ra đi. Dương Đào nội tâm hồ nghi, hắn mới sẽ không cho rằng sự tình sẽ như vậy đơn giản. Nếu thực sự có như vậy tiện nghi sự tình, Mao Sơn người chẳng phải là quáng ốc. Ha ha, giết người. Ngươi có phải hay không quá khôi hài, ngươi giết người. Chỉ bằng ngươi này kim đan hậu kỳ tu vi, ngươi có thể giết ai a? Kia mấy cái tùy tùng một đám cười càng thêm lớn tiếng, đến nỗi mấy cái chủ sự người, căn bản là không có mở miệng, mà là mang theo mỉm cười, cứ như vậy ở một bên nhìn. Ngại ngại tích, chẳng lẽ tu vi nhược điểm liền sẽ đã chịu như vậy đãi ngộ sao? Thật là phiền toái. Dương Đào nói thầm vài câu, hiện tại còn thật lòng có điểm cảm giác. Này tu vi triển lãm vấn đề, có đôi khi cũng là như vậy không được như mong muốn. Cái gì? Dương Đào động, thực đột nhiên, nhưng là tốc độ lại mau tới rồi không thể tưởng tượng. Chỉ thấy hắn cất bước mà ra, một bước dưới, liền tới rồi vừa mới kêu gào nhất hoan người nọ trước người, vươn bàn tay to, trực tiếp chính là một cái miệng tử. Bang! Người nọ bay tứ tung đi ra ngoài. Trong miệng hàm răng cùng máu tươi tề phi. Đáng chết. Người thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, đáng tiếc như cũ chưa kịp động thủ, liền cảm giác được chính mình trên má mặt, đột nhiên truyền đến một cổ không thể kháng cự lực lượng. Ngay sau đó, thân thể hắn cũng không tự chủ được cao cao bay lên. Bạch bạch bạch. Dương Đào liên tiếp ra tay, một cái đều không có buông tha. Hết thể đều là một cái miệng rộng tử kích động qua đi. Trực tiếp đem người phiến phi, rồi mới thật mạnh té rớt đến trên mặt đất. Vài người, giống như điệp la hán giống nhau, một cái đè nặng một cái, vô cùng chỉnh tề. Bang! Bọn họ vừa mới muốn nâng lên thân thể, đứng thẳng lên. Chính là nháy mắt, một cổ thật lớn lực đạo, giống như thái cổ đại nhạc, trực tiếp chấn áp mà xuống. Phụt! Nguyên bản liền hộp máu mấy người, lại lần nữa hung hăng phun ra một ngụm lao huyết. Bọn họ cảm giác, chính mình lồng ngực đều phải bạo liệt, ngũ tạng lục phủ, đều đang không ngừng vặn vẹo. Ngẩng đầu, Dương Đào một chân đã đạp ở trên cùng người nọ trên người. Hắn hai mắt nhìn xuống mà xuống, mang theo nồng đậm kinh thường. Ngươi! Lại vô nghĩa, lao tử liền thật muốn giết người. Dương Đào hung tợn trừng mắt nhìn này mấy người liếc mắt một cái, thật đúng là có tính tình. Mấy cái tùy tùng thôi. Còn dám ở chính mình trước mặt như vậy kêu gào, thật là không biết chết tự như thế nào viết sao. Dương Đào, ngươi đây là làm cái gì? Lý Trùng Dương sắc mặt thật không đẹp, vừa mới kêu gào nhất lợi hại, chính là người của hắn. Nhưng là hiện tại, lại giống như chết cẩu giống nhau, bị Dương Đào như vậy dẫm lên, cái này làm cho trên mặt hắn nóng rát sinh đau, phảng phất là chính mình mặt, bị người dẫm lên giống nhau. Chính là, Dương Đạo, ngươi liền điểm này bản lĩnh. Cùng mấy cái tùy tùng chấp nhặt sao. Mặt khác hai người cũng mở miệng, đầy mặt đều là phẫn nộ. Hiển nhiên, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có lường trước đến, Dương Đào thế nhưng sẽ thật sự nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa, thế nhưng còn lấy kim đan hậu kỳ thực lực, nháy mắt chấn áp như thế đa nguyên anh kỳ tồn tại. Bọn họ đều không phải cái gì ngu xuẩn, đều biết này đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Bất quá, bọn họ cũng đã vô cùng tự phụ. Chẳng sợ biết Dương Đào có thể vượt biên giới mà chiến, khá vậy không cho rằng, chính mình hẳn là sợ hãi Dương Đào, rốt cuộc, chênh lệch quá lớn. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, hoàn toàn có thể chiến áp. Ngươi không cần quá phận, cho dù là Mao Sơn che chở ngươi. Câm miệng. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, tâm tình càng thêm khó chịu. Các ngươi rốt cuộc là từ đâu tìm tới này đàn cặn bã, bản lĩnh không nhiều ít. Liền biết lại nhải, bọn họ có thể làm cái gì? Toàn bộ đều đuổi rồi đi. Dương Đào chuyển qua đầu, đối với Mã Giai Ni vô cùng nghiêm túc mở miệng. Lời này ngữ, tức khắc làm vài người tặng bao. Bọn họ chính là thiên kiêu giống nhau nhân vật, cái thời điểm bị người ta nói thành cặn bã. Đặc biệt là Lý Trung Dương, hắn chính là Âm Dương Tông người. Phải biết rằng, ở trước kia, Âm Dương Tông chính là quái vật khổng lồ, cái gì người dám như vậy coi khinh bọn họ. Được rồi, các ngươi đều không cần xảo. Lần này là chúng ta Mao Sơn tìm các ngươi lại đây, mục đích chỉ có một. Mà không phải cho các ngươi ở chỗ này tranh cường đấu tàn nhẫn, nếu có thật bản lĩnh, vậy lấy ra tới. Mao Tiểu Thanh tựa hồ càng thêm không vui, trực tiếp vung tay lên, một đạo pháp quyết xuất hiện, tức khắc. Toàn bộ đại điện xuất hiện một trận rất nhỏ chấn động. Đại điện phía trên, xuất hiện vô số quang điểm, thực mau, này đó quang điểm không ngừng liên tiếp lên, tổ hợp thành một bộ thật lớn vô cùng tranh vẽ. Hoặc là nói, đây là một cái thật lớn huyền diệu trận pháp, cho dù là Dương Đạo, trong lúc nhất thời cũng xem không rõ. Rốt cuộc, trận pháp phương diện, cũng không phải là hắn cường hạng. Trận pháp ta đã mở ra, các ngươi vẫn là nhanh lên làm chính sự đi. Nếu là tư nhân ân oán, xong xuôi sự tình lúc sau, tùy tiện các ngươi như thế nào xử lý. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa mở miệng, nói xong lúc sau, cứ như vậy kiểu thon dài đuổi, lạnh như băng ngồi ở một bên. Mã Giai Ni đối với Dương Đảo cười cười, cũng đi tới một bên, ngồi xuống. Nàng hơi hơi nhắm mắt, phảng phất là ở cùng trong cơ thể song đầu khuyển câu thông. Nếu thật sự có người có thể đủ đạt tới mục tiêu, kia nàng sẽ ở trước tiên đánh thức xong đầu khuyển, dùng để kéo dài câu thông thời gian. Ừ, Dương Đào ngươi cho ta chờ, đợi lát nữa đừng đi. Lý Trùng Dương hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới chủ động tiến lên, đối với Mao Tiểu Thanh vô cùng tự tin cười. Tiểu Thanh tiên tử, vẫn là ta đến đây đi. Không phải ta tự phụ. Nếu ta đều không thể đủ đạt tới có cầu nói, kia này trong đó, chỉ sợ sẽ không có người có thể làm được. Nói xong lời này lúc sau, cũng không đợi Mao Tiểu Thanh trả lời, Lý Trùng Dương tức khắc bắt đầu thi triển khởi pháp thuật tới. Đồng thời, hắn còn rất là đắc ý hướng tới Vương Tư Lâm bên kia nhìn thoáng qua. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1594 người cố ý đi. Hắc bạch song sắc quan mang. Thực mau biến thành hắc bạch nhị khí, ở Lý Trùng Dương bên người chẳng những xoay tròn. Từng đạo pháp quyết, không ngừng chạy ra khỏi Lý Trùng Dương chung quanh, tổ hợp thành một đám phức tạp ký hiệu, ở toàn bộ đại điện bên trong, nhảy lên, quay cuồng. Toàn bộ đại điện bên trong, không khí đột nhiên liền trở nên có điểm âm trầm lên. Chung quanh ánh sáng, đều trở nên ảm đạm không ít. Hừ, nhà ta thiếu chủ lợi hại. Có thể ở 10 cái hô hấp trong vòng liền đả thông âm dương. Phảng phất là vì phát tiết trong lòng không phục, ở Dương Đào dưới chân một cái tùy tùng, trực tiếp mở miệng thổi phồng lên. Bang! Dương Đào trực tiếp không kiên nhẫn đá ra một chân, làm hắn dưới chân mấy người, đều bị một chân đá văng, ngã trái ngã phải, va chạm tới rồi đại sảnh bốn phía. Đồng thời, hắn âm thầm dùng sức, làm vài người toàn thân, xương cốt xuất hiện hảo cơ sở vỡ vụn. Tuy rằng không biết chí mạng, nhưng đoạn thời gian nội, hành động là không thể đủ tự nhiên. Ngươi còn dám cấp lao tử lại nhảy dài dòng, làm lao tử không thanh tịnh, lao tử trực tiếp xử lý ngươi, tin hay không? Dương Đào mắt một ít, nộ mục trừng, những cái đó tùy tùng tức khắc một đám cũng không dám nhiều lời. Hiện tại hắn nội tâm thật sự có điểm sợ hãi, hắn thậm chí không thể đủ minh bạch, vì cái gì kim đan hậu kỳ người, thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng triển áp chính mình. Đương nhiên, đang xem đến Lý Trùng Dương lúc sau, kia tùy tùng hai mắt bên trong, lại lần nữa toát ra từng đợt ngạo nghệ thần sắc. Kia chính là chính mình gia chủ tử, giờ phút này hoàn toàn là giữa sân nhất lóa mắt tồn tại. Hừ! Chỉ cần chính mình ra thiếu chủ hoàn thành Mao Sơn yêu cầu, khi đó, liền tính là muốn giáo huấn Dương Đào, Mao Sơn cũng không hảo nói nhiều cái gì đi. Các ngươi làm như vậy, thật là lãng phí thời gian. Dương Đào tùy tiện đi tới Mã Giai Ni bên người, ngồi xuống, hai mắt chi gian, thường thường toát ra từng đợt kim quang, hướng tới Mã Giai Ni nhìn lại. Người xấu, đừng! Mã Giai Ni chính là biết đối phương đồng thuật lợi hại, nhưng hiện tại như thế nhiều người nhìn đâu, này người xấu, thế nhưng còn như vậy, quả thực là quá vô lại. Đây chính là âm dương tông pháp, nếu là ở trước kia, bọn họ tông môn tuyệt đối là quái vật khổng lồ, thậm chí muốn vượt qua Mao Sơn. Mà câu thông âm dương, trừ phi có đặc thù pháp bảo cùng pháp thuật, giống nhau là làm không được. Này không phải tu vi cao cường là có thể đủ đánh vỡ giới hạn, cho nên không có biện pháp. Lúc trước Mã Giai Ni vì xong đầu khuyển, không phải cũng là bởi vì điểm này sao? Nếu gần dựa vào tu vi, kia Mao Sơn tự nhiên không cần như vậy phiền toái. Chính là đây là hai giới chi gian vượt qua, trừ phi đạt tới tiên nhân nông nỗi, bằng không, căn bản là không thể đủ lấy lực mạnh mẽ phá vỡ. Cái này ta biết nha. Nhưng là ngươi tìm bọn họ có gì dùng? Ngươi nhìn xem, mở ra một cái âm dương thông đạo đều phải như thế lâu thời gian, xem hắn giờ phút này tu vi dao động, mở ra lúc sau lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Dương Đào nhưng thật ra hơi chút thu liễm một chút, bất quá lại rất là nghiêm túc bắt đầu lời bình lên. Giờ phút này, hắc bạch nhị hóa khí vì âm dương nhị khí, chung quanh phủ văn bắt đầu không ngừng tổ hợp, hình thành một cái thật lớn trận pháp. Ở Lý Trùng Dương nơi dưới chân, đã xuất hiện một cái bỗng nhiên chỗ hổng, theo thời gian trôi qua, kia chỗ hổng đang không ngừng trở nên ngưng thật lên. Khá vậy giống như Dương Đào theo như lời, giờ phút này Lý Trùng Dương trên trán mặt, đã che kín đầu đại mồ hôi. Hắn tu vi, tiêu hao quá nhanh. Nếu tiếp tục đi xuống, cho dù là mở ra, phỏng chừng cũng liền nhiều nhất có thể chống đỡ ba cái hô hấp, nói không chừng còn sẽ tăng đoạn. Hừ, Dương Đào, ngươi tưởng sai rồi. Đúng lúc này, mặt khác hai người, đống nhiên tiến lên, bọn họ trong tay, một người lấy ra một cái mâm, một người trong tay chính là đen nhánh sắc, mà một cái khác, là màu trắng. Hai người, thế nhưng mượn dùng hai cái đồ vật, đồng thời gia nhập tới rồi Lý Trùng Dương pháp thuật bên trong đi. Thông qua hai cái mâm vì môi giới, thế nhưng dung nhập đi vào. Càng thêm làm Dương Đào không tưởng được chính là, Vương Tư Lâm thế nhưng cũng yên lặng đứng ở ba người phía sau, cả người toát ra từng đợt lục mang tới. Sinh! Cùng với Vương Tư Lâm một tiếng quát lệnh, hắn trên người lục mang, nháy mắt chuyển hóa trở thành từng sợi sinh mệnh chi khí, không ngừng dung nhập ba người trong cơ thể. Tuy rằng không phải thực thuần tịnh, liền tính là cùng sổ phỉ ạ so sánh với, đều có không nhỏ chênh lệch, chính là này sinh mệnh chi lực, lại là giống như cam tuyển giống nhau, có thể giảm bớt ba người trạng thái. Ầm vang. Một tiếng trầm vang ở đại sảnh bên trong đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy Lý Trùng Dương dưới chân nơi ở, kia chỗ hổng hoàn toàn ngưng thật, một cổ minh giới độc hữu hơi thở, từ bên trong xuất hiện ra tới. Đại gia chống đỡ được. Lý Trùng Dương gầm nhẹ. Đây chính là tự mình khai thông hai giới thông đạo, xem như đánh vỡ pháp tắc cân bằng, sẽ đã chịu nhất định phản vệ. Hơn nữa, làm không hảo minh giới bên kia, sẽ gặp được một ít mạc danh sinh linh, đi qua ra tới. Bất quá làm cho bọn họ nội tâm hơi an tâm chính là, cái này chỗ hổng không phải rất lớn, trẻ con lớn nhỏ, cho dù có sinh linh lại đây, cũng nhất định sẽ không quá mức nghịch thiên. Rầm. Nhẹ nhẹ từ khí, từ kia chỗ hổng bên trong toát ra tới, không ngừng bị đại điện đỉnh trận pháp hấp thu. Ầm vang. Quả nhiên, hết thể nên phát sinh, đều đã xảy ra. Có pháp tắc chi lực ở phản phệ, cũng đầy hứa hẹn ngăn sinh linh ở đánh sâu vào. Nhưng là bốn người đều ở nỗ lực, vẫn luôn ở đấu tranh. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Giống. Chờ tới rồi năm cái hô hấp thời điểm, Mao Tiểu Thanh cả người đều đứng lên. Mà từ Mã Giai Ni thân thể bên trong, truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Thanh âm này Dương Đảo một chút đều không xa lạ, đó là song đầu khuyển thanh âm, có thể chấn áp bên kia toát ra tới sinh linh. Mã Giai Ni đôi tay gắt gao nắm nắm tay, có vẻ rất là kích động. Nếu bọn họ có thể vượt qua 10 cái hô hấp, kia chính mình tuyệt đối muốn ra tay, nương lần này cơ hội, nhất định phải làm ra điểm thành tích tới. 7 cái hô hấp. Theo kia thanh gào giống xuất hiện, mặc danh sinh linh đánh sâu vào, nhưng thật ra yếu đi rất nhiều. Phảng phất đối với thanh âm này, bọn họ có chút sợ hãi. Nhưng là bốn người sắc mặt, đã một mảnh trắng bệnh. Nhất định phải thành công. Mã Giai Ni đều đã đứng thẳng đi lên, nàng đôi tay gắt gao che lại ngực, có vẻ vô cùng khẩn trương. Ân. Đúng lúc này, vẫn luôn ấm áp bàn tay to trực tiếp phóng tới nàng trên vai mặt, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết nhất định là Dương Đào. 9 hô hấp. Bọn họ như vậy không khỏi cũng quá vất vả, lại còn có cái gì pháp tắc à, phản phệ A Mạc dành sinh linh A giống như phương pháp thực rất cấp bậc A. Phụt. Dương Đào lời này một mở miệng, bốn người thế nhưng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Chỗ hổng cũng ở nháy mắt biến mất, tử khí cũng hoàn toàn đoạn tuyệt mở ra. Dương Đào, ngươi hỗn đản, ngươi làm gì? Mao Tiểu Thanh trực tiếp tạt mao. Đối với Dương Đào giống giận lên, liền kém một cái hô hấp à, nếu không phải hôn đả này vừa mới nói này nói mát, hoàn toàn có thể căng quá khứ hảo không? Dương Đào, ngươi là cố ý sao? Lý Trùng Dương đầy mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Thiếu chủ, ngươi, ngay cả Vương Tư Lâm, đều là đầy mặt phức tạp thần sắc, thật sâu nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Chương 1595 chờ không được như vậy lâu. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bút, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Người xấu, ngươi. Ngay cả Mã Giai Ni, giờ phút này đều là đầy mặt u hoán nhìn Dương Đào. 9 hô hấp A, kia chính là 9 hô hấp thời gian A. Chỉ cần ở tiếp tục kiên trì một cái hô hấp thời gian, kia chính mình là có thể đủ tiếp nhận đi qua. Không nói dùng một lần làm tiểu tổ tông đạt tới viên mãn, nhưng là ít nhất có khởi sắc, so phía trước có thể nhiều đi ra một bước A. Chính là liền ở vừa mới, nàng có thể nhìn đến, bốn người hẳn là vẫn là có thể kiên trì trụ. Chính là bởi vì Dương Đào câu nói kia, thật sự là quá làm giận. Trong đó khẳng định có người chịu không nổi cái này khí, cho nên ảnh hưởng tới rồi ổn định, do đó làm bốn người cùng nhau thất bại. Cô gái, ngươi không cần như vậy nhìn ta sao? Ta giống như không có làm sai cái gì đi. Dương Đào đầy mặt không sao cả bộ dáng, thật sự là có điểm thiếu đánh. Không có làm sai cái gì. Ừ, ngươi biết ngươi vừa mới làm cái gì sao? Ngươi làm tiểu tổ tông kỳ hạn lại lần nữa chậm lại. Ngươi không làm thất vọng chúng ta Mao Sơn sao? Ngươi không làm thất vọng tiểu tổ tông sao? Phải biết rằng, lúc ấy tiểu tổ tông chính là vì ngươi tỏ thái độ. Nếu không phải biết Dương Đào thực lực, Mao Tiểu Thanh nói không chừng giờ phút này đã chủ động đối Dương Đào động thủ. Vừa mới chuyện như vậy, làm Mao Tiểu Thanh nghiêm trọng hoài nghi Dương Đào động cơ. Thậm chí, hắn còn muốn cho Mao Sơn chấp pháp đường lại đây, hảo hảo đề ra nghi vấn Dương Đào. Chính là, hừ, ngươi rốt cuộc có cái gì tâm tư? Thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Tiểu Thanh tiên tử, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta nghỉ ngơi tốt lúc sau, như cũ có thể lại lần nữa trước nay, bất quá người này, hừ. Lý Trùng Dương khỏe miệng như cũ treo vết máu, nhưng là nhìn Dương Đào ánh mắt bên trong, lại là mang theo một tia đắc ý trào phúng. Vừa mới hắn là cố ý, bằng không, làm thiên tiêu, đạo tâm dữ dội củng cố, nơi nào sẽ bị Dương Đào tùy tùy tiện tiện một câu, liền ở thời khắc mấu chốt chịu không nổi. Hắn chỉ là không quen nhìn Dương Đào, càng thêm không quen nhìn Dương Đào cùng Mã Giai Ni quan hệ. Cho nên cố ý như vậy, là có thể đủ làm Mao Sơn người đối Dương Đào có ý kiến. Đồng thời có thể làm Mao Sơn người biết, chính mình là có như vậy thực lực. Rốt cuộc, chín hô hấp chính mình đều nhịn qua tới. Nếu vừa mới không phải Dương Đào nói, kia 10 cái hô hấp là tuyệt đối không có vấn đề. Mà chính mình, gần là bị một chút thương thôi. Mặc dù thực sự có cái gì vấn đề, Mao Sơn cũng tuyệt đối sẽ lấy ra tốt đan dược ra tới, làm cho bọn họ hảo hảo trật tự thân thể. Nay chẳng phải là một hòn đá chung mấy con chim sao. Hừ, ngươi Dương Đào chẳng sợ bối cảnh lại hảo, chẳng sợ bí thuật lại cường, nhưng là ngươi cũng không phải văn năng. Ở hôm nay, tại đây chuyện mặt trên, ngươi trước sau đều không phải đối thủ của ta. Lý Trùng Dương nội tâm vô cùng tự đắc, cho rằng vừa mới chính mình này thủ đoạn, thật sự là quá lợi hại. Dương Đào, nơi này không chào đón, ngươi đi ra ngoài. Mao Tiểu Thanh tuy rằng tức giận gia tộc của chính mình đưa ra điều kiện, chính mình không nghĩ tùy tùy tiện tiện làm người khác đạo lữ. Nhưng là nàng biết nặng nhẹ, biết tiểu tổ tông đối toàn bộ gia tộc, cùng toàn bộ chiến tranh mấu chốt vị trí, cho nên nàng như cũ hy vọng, tiểu tổ tông có thể hoàn hảo. Uy, ngươi cũng không nên quên mất. Bắt đầu kia lão bất tử chính là nói, làm ta nhìn làm. Khai cái gì vui đùa, đều nói làm lão tử nhìn làm, nếu chị không được liền không cho lão tử đi. Cho các ngươi này nhóm người như vậy lan lộn, kia muốn tới cái gì thời điểm? Ngươi! Giai Ni, ngươi nói xem đi. Mao Tiểu Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đem này phá cầu vứt cho Mã Giai Ni. Ngươi xấu, ngươi xem, rốt cuộc tiểu tổ tông sự tình. Bang! Mã Giai Ni nói còn không có nói xong, tức khắc liền cảm giác chính mình sau lưng nào đó đĩnh tiểu vị trí. Bị một cái lửa nóng bàn tay hơi chút dùng sức chụp đánh một chút. A, chờ đến nàng phản ứng lại đây lúc sau, nháy mắt mặt đẹp đỏ bừng lên. Nơi này chính là còn có như thế nhiều những người khác đâu, Dương Đào này người xấu, thế nhưng trực tiếp liền đối với chính mình xuống tay. Ngươi cái hỗn đản, các ngươi phải làm cái gì sự tình, đi ra ngoài làm. Nơi này không có các ngươi phát huy không gian. Mao Tiểu Thanh cũng là mặt đẹp xinh hồng, bị vừa mới kia thanh thúy thanh âm cấp kích thích tới rồi. Đồng thời, nàng đôi tay bắt đầu đong đưa, xem như vậy, là muốn tính toán làm đại điện đỉnh trận pháp tạm thời đóng cửa. Uy, ngươi chậm một chút. Ngươi còn muốn làm gì? Nhìn đến Dương Đào thế nhưng là nói làm chính mình dừng tay, cái này làm cho Mao Tiểu Thanh nội tâm lửa giận, càng thêm tràn đầy lên. Ta nói ngươi đừng đình trận pháp A, đợi lát nữa lại muốn mở ra, chẳng phải là thực phiền toái. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nay vài vị đều đã chịu phản vệ, ít nhất muốn nghỉ ngơi mấy ngày, này trận pháp đợi lát nữa là không có khả năng mở ra. Mao Tiểu Thanh ngữ khí càng ngày càng không kiên nhẫn, tưởng tượng đến vừa mới hoàn toàn là bởi vì Dương Đào, liền hận không thể trực tiếp tìm người lại đây giáo huấn hôn đàn này. Khu khu, ngươi không phải đâu. Có phải hay không quên mất cái gì a? Dương Đào ở một bên hảo ý nhắc nhở. Cái gì? Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đào rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Nặc. Dương Đào dùng ngón tay chỉ chính mình. Cái gì? Mao Tiểu Thanh như cũ mê mang, nhưng là khỏe mắt đã chịu động vài cái, có thể thấy được nàng nhẫn mại, đã muốn tới cực hạn. Ta là nói ta, ngươi quên mất ta. Thật là, ta lại đây còn không phải là giúp các ngươi thu phục này vấn đề sao. Ta đều không có ra tay đâu, ngươi liền quan điểm trận pháp làm gì. Một bên Mao Tiểu Thanh còn không có nhiều lời cái gì, chung quanh vài người tức khắc liền không làm. Hừ, ngươi tưởng này đùa giỡn sao. Câu thông âm dương, liền tính ngươi có như vậy pháp thuật, nhưng là ngươi một người tu vi. Có thể cùng chúng ta bốn người so sánh với sao? Chính là, ngươi không cần vì có thể được đến tiểu thanh tiên tử, liền cố ý như vậy làm ra vẻ, nói cho ngươi, cuối cùng có hại vẫn là chính ngươi. Ông! Dương Đào mới lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, hoàn toàn bày ra bản thân nguyên anh hậu kỳ tu vi dao động tới. Đồng thời, làm chính mình chân nguyên hóa thành bàng bạc hải dương, hiện lên ở chung quanh. Ngươi! Vài người trợn mắt há hốc mồm, liền tán là cuối cùng muốn mở miệng người nọ, giờ phút này cũng là ngạnh sinh sinh đem chính mình nói, nghẹn ở yết hầu bên trong. Muốn hay không như vậy, vừa mới nói đối phương tu vi không đủ, chính là này chân nguyên như hải, là mấy cái ý tứ. Này cũng không thể đủ làm bộ a. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. Như vậy hồn hậu chân nguyên chi lực, tuyệt đối là muốn vượt qua bốn người tổng hòa a. Hừ, liền tính ngươi tu vi cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ, nhưng là ngươi liền xác định, ngươi pháp thuật có thể câu thông âm dương, hơn nữa có thể mở ra cũng đủ đại chỗ hổng, làm cũng đủ tử khí lại đây sao? Lý Trùng Dương cắn răng, căng ra đầu mở miệng nói. Hắn sắc mặt càng thêm ửng hồng vài phần, này hoàn toàn là bởi vì vừa mới Dương Đào phóng xuất ra tới tu vi, cùng cấp với ở ngay trước mặt hắn, hung hăng đánh hắn mặt ta. Chính mình chân trước mới nói đối phương chân nguyên không đủ, tu vi không đủ. Nhưng tiểu tử này không khỏi cũng quá độc ác, thế nhưng chân sau liền bày ra như vậy tu vi. Đáng chết, ngươi có như vậy tu vi, làm gì không còn sớm điểm phóng xuất ra tới. Còn làm hại chính mình tùy tùng đều bị bạch bạch ngược tấu vài phần, hỗn đản, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Vài người nội tâm ý tưởng, cùng Lý Trùng Dương đều không sai biệt lắm, đều cho rằng Dương Đào thật sự là quá xấu rồi. Nhưng là ở câu thông âm Dương phương diện, bọn họ một chút đều không xem trọng Dương Đào. Thiết, chẳng lẽ dùng các ngươi phương pháp sao? Lao tử nhưng chờ không được như vậy lâu, đem ngươi trận pháp chạy đến lớn nhất đi, nhanh lên làm xong nhanh lên kết thúc công việc, ta còn muốn đi thuộc sơn đâu. Dương Đào đôi tay bảo vệ môi trường ở trước ngực, khinh phiêu phiêu mở miệng. Xem thoải mái liền đến. Chương 1596 thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Ngươi! Mao Tiểu Thanh khỏe mắt lại lần nữa chịu động vài cái, nguyên bản tính toán hảo hảo răn dạy đối phương một phen, nhưng là không biết vì cái gì, nàng lại là hướng tới Mã Giai Ni đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Thật sự là không biết. Giờ phút này chính mình rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Người xấu. Ân. Dương Đào mí mắt nâng nâng, cố ý thật dài kéo kéo thanh âm, đồng thời hướng tới Mã Giai Ni trên người, vừa mới nào đó chính mình xuống tay vị trí nhìn lại. Tiểu Thanh, ngươi vẫn là dựa theo người xấu nói làm đi. Mã Giai Ni cảm nhận được kia nóng rát ánh mắt, rồi mới tựa hồ hồi tưởng nổi lên nào đó sự tình. Cắn cắn môi đỏ. Cuối cùng thế nhưng nói ra làm Mao Tiểu Thanh trợn mắt há hốc mồm sự tỉnh tới. Cái gì? Thế nhưng là này trả lời, Mã Giai Ni như thế nào có thể cùng hôn đả này cùng nhau hồi nháo? Nay trận pháp chính là tiêu hao rất lớn, liền tính Mao Sơn nội tình thâm hậu, nhưng là cũng không thể đủ như vậy phá sản đi. Giai Ni, ngươi biết. Tiểu Thanh, tin tưởng ta. Tin tưởng hắn, ta cảm giác. Này người xấu sẽ không làm ta thất vọng. Mã gia tộc chủ động mở miệng, thế nhưng là khuyên bảo chính mình. Mao Tiểu Thanh cảm giác chính mình quả thực muốn điên cuồng, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giai Ni không khỏi cũng quá tin tưởng hỗn đản này đi, thứ này còn đôi tay bảo vệ môi trường ở trước ngực, cái gì chuẩn bị đều không có đâu, khiến cho chính mình hoàn toàn mở ra này trận pháp. Giai Ni tiên tử, ngươi làm như vậy không khỏi cũng. Làm càn, ta như thế nào làm, còn không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào. Thật là, này Lý Trùng Dương thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Chính mình ở Mao Sơn, khống chế là Mao Sơn trận pháp, cái gì thời điểm đến phiên người khác tới lại nhảy dài dòng. Ngươi hử. Hảo, ngươi có bản lĩnh, đợi lát nữa không cần lại đây cầu ta. Nhìn đến chính mình nguyên bản hảo ý, thế nhưng bị người như vậy quát lớn. Lý Trùng Dương tức khắc liền khó chịu lên. Huống chi, lần này là Mao Sơn có cầu với chính mình, hắn thật đúng là cũng không tin, cuối cùng Mao Sơn sẽ không túi đầu. Đến lúc đó, kia chính mình như thế nào làm khó dễ ngươi? Lý Trùng Dương rất là tự tin, bởi vì này pháp thuật, ở toàn bộ Âm Dương Tông, cũng không có vài người so với chính mình khống chế càng tốt. Hơn nữa, người khác cũng không dám tùy tiện vận dụng. Bởi vì thi triển pháp thuật người tu vi lướt qua, kia minh giới sinh mệnh bị hấp dẫn cấp bậc liền càng cao. Nếu thật sự đưa tới một cái khủng bố tồn tại, kia quả thực chính là tai nạn. Thiết, liền ngươi kia bản lĩnh, còn muốn cho nhà ta cô gái đi cầu ngươi. Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình đi. Dương Đào đầy mặt khinh thường, căn bản là không có tính toán cấp đối phương lưu lại chút nào trì hoãn, trực tiếp mở miệng, hung hăng khinh bỉ đến. Ngươi liền khoác lác đi, ngươi liền trang bước đi, thực mau ngươi liền sẽ biết, như vậy cậy mạnh, là muốn trả giá bao lớn đại giới. Lý Trùng Dương cười lạnh liên tục, hắn thậm chí bày ra một bộ lười đến phản ứng Dương Đào tư thái tới. Bởi vì hắn tin tưởng, thực mau tất cả mọi người sẽ biết, Dương Đào gần là một cái thích trang bức cặn bã thôi. Ở câu thông Âm Dương phương diện này, chính mình mới là Mao Sơn duy nhất tốt nhất người được chọn. Ha ha đát! Dương Đào trực tiếp xông ra ba chữ, dùng tay sờ sờ cái mũi, rồi mới quay đầu, đối với một bên Mao Tiểu Thanh mở miệng nói, ngươi nhưng thật ra nhanh lên à, rong rong dài dài, phát cái gì lăng sao? Ngươi! Mao Tiểu Thanh cắn cắn môi đỏ, hung hăng rậm rậm chân, lại dùng lực trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, đôi tay pháp quyết tức khắc thay đổi. Nguyên bản liền tỏa sáng đại điện đỉnh, giờ phút này quang mang càng tràn đầy vài phần. Thức mau, toàn bộ đại điện đỉnh, giống như đầy sao long lánh giống nhau, vô cùng chói mắt. Người còn không nhanh lên. Làm Mao Tiểu Thanh giận sôi máu chính là, mặc dù chính mình như vậy, đối phương thế nhưng còn ở vui vẻ thoải mái đôi tay bảo vệ môi trường ở trước ngực, chút nào đều không có muốn trực tiếp thi triển pháp quyết tính toán. Nga, hảo. Dương Đào cười hì hì mở miệng, bất quá nháy mắt, hắn đầy mặt trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Này biến hóa tốc độ, làm Mao Tiểu Thanh cùng Mã Giai Ni đều là đồng thời sửng sốt. Chung quanh những người khác, cũng đều không có phản ứng lại đây. Thế nhân toàn khổ. Độ người kinh bị Dương Đảo không ngừng đọc ra tới, một đám nhàn nhạt mang theo kim sắc quang mang văn tự, không ngừng từ Dương Đảo bên người toát ra tới. Hừ, này tính cái gì? Có tôi tớ cười lạnh, bởi vì hắn căn bản là không có nhìn đến chút nào biến hóa, cho rằng Dương Đảo là ở làm bộ làm tịch. Câm miệng. Chính là nháy mắt, kia tôi tớ đã bị Lý Trùng Dương cấp quát lớn. Này thế nhưng là Phật môn chi lực. Mao Tiểu Thanh hai mắt phóng xuất ra từng đợt khác thường quang mang tới, tuy rằng Phật môn chi lực, trời sinh tự mang trừ tà công hiệu, nhưng là tiểu tổ tông như vậy cấp bậc tồn tại, căn bản là chút nào không sợ hãi như vậy Phật môn chi lực. Dương Đào thế nhưng sẽ Phật môn kinh văn, chẳng lẽ hắn thật sự có thể? Mao Tiểu Thanh nội tâm kinh ngạc, muốn từ Mã Giai Ni bên kia được đến đáp án. Nhưng là nhìn đến Mã Giai Ni thế nhưng cũng cùng chính mình giống nhau, đều là đầy mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình lúc sau, nàng quyết đoán từ bỏ cái này ý niệm. Cho dù là Phật môn kinh văn, kia cũng vô dụng. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao, một cái chỗ hổng đều không có xuất hiện. Lý Trùng Dương nhìn nhìn lúc sau, nội tâm lại lần nữa đại định, bởi vì hắn có thể khẳng định, chung quanh cũng không có chút nào chỗ hổng xuất hiện. Này hết thảy, hắn cho rằng đều là Dương Đảo cố ý như vậy làm vẻ ta đây thôi. Vô tri cùng ngu xuẩn, quả nhiên có đôi khi có thể đánh đồng. Dương Đảo đột nhiên mở mắt ra, đầy mặt khinh thường nhìn Lý Trùng Dương. Hừ, hiện tại trang không nổi nữa sao, quyết đoán từ bỏ sao ân. Cái gì? Lý Trùng Dương lại lần nữa trợn tròn mắt, bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến Dương Đảo dừng lại, lại còn có đang mang hắn. Nhưng là chung quanh kinh văn thanh âm, thế nhưng như cũ không có nửa điểm tạm dừng. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung, Bích Lạc Không Ca, Đại Phù Lê Thổ. Thanh âm này, thế nhưng cùng Dương Đảo thanh âm giống nhau như lúc. Này hết thể còn không có kết thúc. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung, Bích Lạc Không Ca, Đại Phù Lê Thổ. Thức mau, đồng dạng thanh âm thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, phảng phất ở đuổi theo cái thứ nhất thanh âm tốc độ. Ngoa tào. Lý Trùng Dương gần tới kịp tuân ra từng ngụm thô, ngay sau đó, cái thứ ba thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Thức mau, đệ tứ, thứ năm cái, liên tiếp xuất hiện. Chu hồi mười quá, lấy triệu thập phương. Chờ đến này một câu thời điểm, năm cái thanh âm, hoàn toàn xuất hiện trọng điệp. Mau xem. Không biết ai phát ra một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp dương đảo sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn thông đạo. Đúng vậy, nếu nói bắt đầu Lý Trùng Dương kêu chỗ hổng nói, kia dương đảo cái này, chính là thông đạo. Nếu cái kia chỗ hổng là một cái đường nhỏ nói, kia dương đảo chính là một cái đường cao tốc. Từng đợt thần bí năng lượng, không ngừng ở dương đảo chung quanh hiện lên, từng đợt tường hòa quan mang, ở dương đảo chung quanh nở rộ ra tới. Giờ phút này dương đảo, ở quang mang phụ trợ dưới, bảo tướng trang nghiêm, không phải Phật Đà, mà càng thêm giống như cho rằng đạo tôn, khống chế chư thiên, trấn áp tứ phương. Này, vì cái gì ta không có cảm nhận được minh giới sinh linh đánh sâu vào. Hơn nữa như vậy thông đạo, rõ ràng có như vậy sức mạnh to lớn, vì cái gì còn có thể đủ làm tử khí không ngừng trở về. Nị mạ! Chúng ta kia mệnh chết mệnh sống làm ra tới một tia tử khí, hôn đàn này, thế nhưng trực tiếp làm ra hiểu rõ này xem như trực tiếp ngăn nước tử khí hà sao. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Bốn người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hai nữ tử, giờ phút này đã chết đi tự hỏi năng lực. Chương 1597 dụng tâm. Đến nỗi chung quanh những cái đó tôi tớ. Giờ phút này một đám đều quỳ bổ nhào vào trên mặt đất. Bọn họ mãn đầu góc đều bị một đám bất đồng thật lớn dấu chấm hỏi sở chiếm cứ. Vừa mới không phải chính mình ra thiếu chủ đều nói, không nhất định có thể xuất hiện cái gì chỗ hổng sao. Nị mạ, chỗ hổng là không có xuất hiện, nhưng người ta trực tiếp làm ra một cái thông đạo A. Thiên lạc, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào làm được? Cái gì thời điểm? Câu thông âm dương thế nhưng như vậy đơn giản. Nay không chỉ là những cái đó các tùy tùng nội tâm ý tưởng, ở đây mặt khác mọi người, đều bị vô số dấu chấm hỏi sở tràn ngập. Bọn họ muốn nỗ lực đi cảm thụ một chút giờ phút này trước mắt đã phát sinh hết thảy, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Giống. Một tiếng trầm thấp thanh âm, đột nhiên ở mọi người trong lòng nhớ tới. Thanh âm này tuy rằng không lớn, nhưng là lại có thể trực tiếp chấn động người linh hồn. Thanh âm này rất nhiều người đều không xa lạ, bởi vì ở không lâu trước đây, toàn bộ hoa hạ bên này, đều có nghe được thanh âm này. Tiểu tổ tông, thế nhưng khôi phục như thế nhanh chóng. Lúc này mới một cái hô hấp a. Mao tiểu thanh lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, trước mắt dương đảo sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, làm nàng cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Lúc này mới xem như câu thông âm dương A. Như vậy năng lực, quả thực là muốn đem vừa mới kia bốn người, trực tiếp cấp vứt ra hệ ngân hà tiết tấu nha. Ngẫm lại bốn người bắt đầu như vậy cố hết sức, liền làm ra như vậy một tí xíu chỗ hổng. Nhìn lại trước mắt cái này không có chút nào pháp tắc phản vệ, không có chút nào sinh linh đánh sâu vào thông đạo, này hoàn toàn chính là một cái ở thiên, một cái trên mặt đất A. Trên lệnh. Không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Lâm. Đấu. Trận. Đồng thời, ba đạo lạnh băng thanh âm, đột nhiên lại lần nữa nghĩ tới. Cửu tự chân ngôn bên trong ba chữ, đồng thời thi triển ra tới. Biến thành ba đạo không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, bao phủ toàn bộ tiểu ngọn núi. Từ nơi xa nhìn lại, giờ phút này dương đảo nơi này tỏa tiểu trên ngọn núi mặt, có tam sắc lưu quang. Không ngừng vận chuyển, tựa hồ có thể che đậy này vừa ra sở hữu cơ hội, không bị bất luận kẻ nào điều tra. A, nghe thế ba cái thanh âm lúc sau, Mao Tiểu Thanh lại lần nữa nội tâm run rẩy. Nàng chính là biết, này ba cái thanh âm địa vị có bao nhiêu sao thật lớn, thế nhưng có thể làm ba vị lao tổ tự mình ra tay, thi triển cửu tự chân ngôn, này dương đào rốt cuộc là làm cái gì? Giống. Lại đi qua hai cái hô hấp, tiểu tổ tông lại lần nữa phát ra một tiếng gào giống. Đồng thời, chung quanh sở hữu tử khí, lại lần nữa đồng thời chấn động. Không tốt, mới ba cái hô hấp, tiểu tổ tông cũng đã báo hòa. Hiện tại này đó tử khí quá mức nồng đậm, nếu tiếp tục gì? Này! Mao tiểu thanh lời nói còn không có tới kịp nói xong, liền lại lần nữa trợn tròn mắt. Nguyên bản ở nàng xem ra, này đó tử khí là chỉ có thể đủ lưu lại, muốn dựa Mao Sơn tới chậm rãi tiêu hao rớt. Nếu một cái xử lý không tốt, kia đối toàn bộ Mao Sơn tới nói, liền sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Nhưng là lại đột nhiên phát hiện, những cái đó tử khí ở Dương Đảo khống chế hạ, thế nhưng bắt đầu hướng tới thông đạo bên kia mà đi. Nay quá quỷ dị, trước nay đều không có nghe nói qua, có thể làm được như vậy a? Tử khí như vậy khủng bố, nếu nồng đậm tới rồi nhất định trình độ, kia chính là có thể trực tiếp cắn nuốt người sinh cơ đồ vật A Dương Đảo ra hỏa này, rốt cuộc là như thế nào làm được. Hơn nữa, năm cái thanh âm như cũ đang không ngừng đọc kinh văn, kia năm cái thanh âm, rốt cuộc là từ đâu tới đâu. Dầm. Lại một lát sau, chung quanh sở hữu quang mang toàn bộ tiêu tán, Dương Đảo cũng làm năm cái nguyên anh, đình chỉ đọc kinh văn, hết thảy đều phảng phất không có phát sinh quá giống nhau. Nếu không phải hiện trường người đều là há hốc mồm biểu tình, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng, vừa mới đó có phải hay không giấc mộng Nam Kha. Tiểu tử. Ngoài cửa, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái hư ảnh. Mông lung vô cùng, xem không rõ. A. Lao tổ. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đồng thời quỳ lạy xuống dưới, đầu gắt gao thấp, không dám nâng lên tới. Đây chính là Mao Sơn chân chính Lao Tổ, bình thường căn bản là sẽ không xuất hiện, giờ phút này thế nhưng vì Dương Đảo, mà chủ động xuất quan sao. Gì? Lao nhân, ngươi đây là hóa thân vẫn là hình chiếu A, hảo thần kỳ A. Dương Đảo hai mắt lại lần nữa phóng xuất ra kim mang tới, tò mò hướng tới kia mông lung hư ảnh nhìn lại, bất quá lại như cũ nhìn không thấu trước mắt kia hư ảnh thân phận thật sự. Tiểu tử thúi. Ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Thế nhưng có thể nắm giữ này thiên kinh văn, hỏa nhãn kim chử cũng đều làm ngươi tu luyện ra tới. Không tồi, không tồi à. Nếu như vậy, kia tiểu thanh liền giao cho ngươi. Tiểu tử ngươi, cũng không thể đủ nặng bên này nhẹ bên kia à. Mao Sơn lão tổ nói lời này lúc sau, cả người nháy mắt tiêu tán mở ra. À, mấy cái ý tứ à. Dương Đào bị hoàn toàn mê đi. Em đẹp, như thế nào đột nhiên liền đưa cho ta một cái muội tử? Hãn, cũng chưa hỏi ta muốn hay không a? Uy, ta đây nói, hiện tại nơi này sự tình có phải hay không thu phục, ta có thể đi thuộc sân sao? Đây mới là Dương Đảo trước mắt nhất quan tâm sự tình a, bằng không, hắn như thế nào sẽ như vậy chủ động, đồng thời vận dụng năm cái nguyên anh, thi triển độ người kinh, mở ra thông đạo. Đi nhưng thật ra có thể đi, nhưng là ngươi muốn mang theo tiểu thanh. Ngươi yên tâm, ở rất nhiều thời điểm, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Giai Ni còn không thể đủ rời đi Mao Sơn, song đầu khuyển đối chúng ta còn hữu dụng. Bất quá tiểu tử, chúng ta Mao Sơn có truyền tống trận, có thể đưa ngươi một chặng đường. Chính là đây là muốn thu phí có thể trước nợ, cấp lao tử trảo cái phương Tây Thánh Tử lại đây là được, nhớ kỹ. Lão tử không cần cái kia lỗ tây. Này không phải vừa mới kia lão tổ thanh âm, mà là phía trước mở miệng cái thứ ba thanh âm, chính là cái kia hi hi ha ha, có điểm lão không đứng đắn người. Đúng rồi, miễn phí nói cho ngươi một tin tức, giáo đình thánh tử cùng thánh nữ, không chỉ có riêng là ngươi biết đến kia mấy cái. Bọn họ tổng cộng có 12 cái. Cái gì? Tiểu tử này. Thật đúng là làm Dương Đào cảm thấy chấn động. Nói không chừng, còn có càng nhiều. Nhưng là ít nhất có 12 cái. Giờ phút này, thanh âm kia là ở Dương Đào trong lòng xuất hiện, hiển nhiên là không nghĩ làm những người khác biết này tin tức. Có tin tức nói, này 12 người, kỳ thật đối ứng phương Tây kia 12 cái nhất lợi hại thiên sứ. Cũng có nghe đồn nói, này 12 người, kỳ thật phân biệt là 12 đôi cánh. Là gia hỏa kia cánh chim. Lời này ngữ vừa xuất hiện, tức khắc làm Dương Đảo cả người đều ngây ngẩn cả người. Lượng tin tức quá lớn, đến nỗi đối phương cái gọi là gia hỏa kia, trong truyền thuyết có 12 đôi cánh người, Dương Đảo như thế nào đoán không được người nọ là chỉ ai. Hảo, mang theo Mao Tiểu Thành, nếu ngươi nguyện ý, có thể từ nàng nơi nào học tập cửu tự chân ngôn. Đừng, ta hiện tại pháp thuật đều không có hoàn toàn hiểu được, hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc. Cửu tự chân ngôn tuy rằng lợi hại, nhưng là ta còn là đừng học. Mang lên liền mang lên, trước đưa lão tử đi thuộc sân đi, còn không biết bên kia rốt cuộc là cái gì tình huống. Hành, ngươi làm tiểu thanh mang theo ngươi qua đi là được. Nhưng là ta hy vọng ngươi không cần cậy mạnh, nhớ kỹ, có một số việc, mắt nhìn đến, cũng không phải nhất định là thật sự. Chẳng sợ ngươi đã có được hỏa nhãn kim chử như vậy thần thông, cũng có thể sẽ bị mộng bức, nhớ kỹ, dùng ngươi tâm đi cảm thụ. Lời này ngữ, làm Dương Đào nội tâm hơi hơi vừa động, tổng cảm giác đối phương muốn nói chút cái gì, nhưng là chính mình, lại nửa điểm đều chảo không được trọng điểm. Sắc. Mà giờ phút này, Thục Sơn, tối cao phong, lưỡng đạo hắc bạch quang mang, phóng lên cao. Lý Văn Đình đứng ở màu trắng quang mang bên trong, toàn thân, bị lạnh lẽo kiếm khí tràn ngập, nàng trong đôi mắt mang theo lạnh nhạt, nhắm ngay trước người phương hướng, bổ ra một đạo thật lớn kiếm khí. Mà kia phương hướng nơi, thình lình đều là kiếm tông người. Chương 1598 quả nhiên vạn nhất. Văn Đình, ngươi đủ rồi. Kiếm khí ngang trời, nhưng là lại không có như nguyện đánh trúng mục tiêu. Mà là ở giữa không trung, bị một tòa đột nhiên xuất hiện ngọn núi cấp chặn. Đương nhiên, kia thật lớn ngọn núi, ở kiếm khí đánh sâu vào hạ, nháy mắt chia năm xẻ bảy mở ra. Đường Thanh Linh mặt đẹp phát lạnh, đong đưa, lăng không mà đứng, xuất hiện ở Lý Văn Đình trước người. Ngươi làm như vậy, nghĩ tới hậu quả sao? Ta yêu cầu tưởng hậu quả sao? Lý Văn Đình khỏe môi treo lên nhàn nhạt cười lạnh, ở nàng chung quanh, có vô số kiếm khí nhảy lên, không ngừng ở xuyên qua. Tùy thời đều có thể đủ chủ động đánh sâu vào đi ra ngoài, trực tiếp giết địch. Đáng tiếc, lần này địch nhân, không phải người khác, mà là kiếm tông người. Nghiêm khắc nói, này bộ phận người, là lúc ấy Dương Đào làm cho bọn họ lại đây một bộ phận. Này đó kiếm thuật. Ban đầu vẫn là Lý Văn Đình truyền thụ cho đại gia. Hiện tại, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này giống như trích tiên nữ tử, thế nhưng như vậy lanh khốc, chủ động muốn phát động sát phạt, tiêu diệt kiếm tông một mạch. Này nhóm người, chính là ta thuộc sơn sỉ nhục, bọn họ làm ta thuộc sơn lưng đeo phản đồ tên. Hiện tại, thế nhưng còn dám trở về, quả thực chính là tìm chết. Lý Văn Đình thanh âm dị thường lạnh băng. Trung quanh thậm chí còn xuất hiện từng đạo hàn khí, làm tất cả mọi người cảm giác, này trung quanh độ ấm, nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ. Văn Đình, ngươi không cần như vậy. Ngươi đã bị kia quang mang ảnh hưởng, nhanh lên ra tới. Đường Thanh Linh mặt mang lo âu, giờ phút này nhìn đến Lý Văn Đình, là như vậy xa lạ. Quả thực chính là một cái giống như trích tiên, không thông nhân tình sự thật, nội tâm thậm chí có thể nói là lạnh băng. Mà hết thể này, tựa hồ đều là bởi vì này lưỡng đạo tận trời quan mang. Phương diện này cụ thể sự tình, Đường Thanh Linh không rõ ràng lắm. Nàng ở biết Thục Sơn xuất hiện chẳng huống, khả năng Lý Văn Đình đều đã chịu ảnh hưởng tin tức này lúc sau, liền lập tức đuổi lại đây. Đến nỗi chuyện khác, một mực không biết. Chờ đến nàng nhìn đến Lý Văn Đình thời điểm, cũng đã là hiện tại bộ dáng. Thanh Linh tiên tử. Ngài vẫn là tránh ra đi, đây là chúng ta thuộc sơn bên trong sự tình, chúng ta chung quy phải có cái kết thúc. Làm Đường Thanh Linh không nghĩ tới chính là, ở nàng sau lưng này nhóm người, thế nhưng chủ động mở miệng, đưa ra như vậy yêu cầu tới. Bọn họ tối cao tu vi, cũng gần là kim đan hậu kỳ A này tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa đều là từ phía dưới đi lên người, bọn họ cũng đều biết Lý Văn Đình ở dưới thân phận. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không nên ở ngay lúc này, nói ra lời như vậy tới mới là. Thanh Linh, hiện tại ngươi đã biết đi. Nhanh lên tránh ra, để cho ta tới thanh lý môn hộ. Thanh Linh tiên tử, còn thỉnh ngươi tránh ra. Hai bên, thế nhưng đồng thời đều đưa ra như vậy yêu cầu. Cái này làm cho Đường Thanh Linh trong lúc nhất thời vô cùng rồi dám, nay không phải làm nàng trong ngoài không phải người sao. Bất quá nàng không có lựa chọn tránh ra, mà là nhàn nhạt tiếp tục mở miệng. Văn Đình, còn có các ngươi, không cần quên mất, nếu các ngươi làm như vậy, Đào ca sẽ như thế nào tưởng? đều tỉnh tỉnh đi, ta không biết vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện như bây giờ tình huống, nhưng là các ngươi phải biết rằng, giờ phút này các ngươi nhất định không thể đủ nội loạn. Đồng thời, Đường Thanh Linh nội tâm không vội nôn nóng, đều lúc này, vì cái gì thuộc sơn mặt khác cao tầng, đều không có xuất hiện. Nàng sợ không biết chính là, giờ phút này sở hữu tu vi vượt qua nguyên anh kỳ người, giờ phút này đều ở thuộc sơn đỉnh núi đại điện bên trong. Nơi này, còn có thiên sư đạo chạy tới mấy cái tiền bối. Thuộc sơn lần này, là tính toán đổ sao. Thiên sư đạo người mở miệng, người này cả người mông lung, thấy không rõ khuôn mặt, chính là hắn lời nói, lại là có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong lòng, làm người cảm giác thực thoải mái. Này có lẽ là một lần cơ hội. Có người mở miệng, không phải người khác, đúng là cửu thúc. Đại điện bên trong, đi ra ngoài cửu thúc chờ số ít mấy người ở ngoài, mọi người cái chán, đều có một đạo sóng gợn, hoặc chính là màu đen, hoặc là màu trắng, cùng bên ngoài kia phóng lên cao cổ sáng, giao thương hô ứng. Tiên bối, lần này chỉ sợ có điểm mạo hiểm, làm không tốt, thuộc sơn. Không cần nhiều lời, sự tình đều tới rồi tình trạng này, đã không có chút nào đường lui. Vì có thể thoát khỏi cái kia ô danh, chỉ có thể đủ mạo hiểm một bác, bằng không, ta trở về lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cửu thúc nói làm tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, cho dù là thuộc sơn mấy cái tu vi tuyệt đỉnh người, giờ phút này đều không có mở miệng. Đáng tiếc, không biết văn đình kia hài tử, có thể hay không khiêng qua đi. Nàng giờ phút này chính mình cũng không biết, chính mình đã bị ảnh hưởng đi. Có người nói nhỏ, không phải người khác, đúng là năm đó cùng Dương Đảo từng có sâu xa, cuối cùng mang đi Lý Văn Đình nữ tử. Giờ phút này hắn tu vi, thế nhưng đã trực tiếp đột phá Nguyên Anh, đạt tới xuất khiếu kỳ. Như Yên, điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Văn Đình chính là kia tiểu tử tức phụ nhi, ta đã ở trên người nàng để lại một đạo kiếm khí, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không làm nàng có vấn đề. Bằng không, kia tiểu tử nếu là lăn lộn lên, phỏng trừng toàn bộ thuộc sơn đều sẽ bị hắn sốc lên. Cửu thúc cười khổ lắc lắc đầu, phảng phất nghĩ tới cái gì. Vậy được rồi, nếu như vậy, chúng ta đây làm thiên sư đạo trận pháp hình chiếu lại đây đi. Đồng thời, làm khắp nơi thế lực đều để vào đi vào một ít, coi như tôi luyện đi. Nói như vậy, cũng làm cho kia tiểu tử sẽ không sang bậy. Thiên sư đạo người nọ, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, trực tiếp mở miệng, nói ra làm thuộc sơn mọi người, đều hít hà một hơi lời nói tới. Thiên sư đạo trận pháp, kia chính là chân chân chính chính tiên gia bút tích ra nghe đồn là trương thiên sư thân thủ bố trí, chẳng sợ gần là hình chiếu, kia cũng là uy lực vô cùng. Ha ha, nhìn dáng vẻ các ngươi cũng biết một ít cái gì. Ta xem các ngươi tốc độ muốn nhanh lên, kia tiểu tử phỏng trừng mau tới rồi. Cửu thúc khỏe miệng thế nhưng mang theo một tia ý vị sâu xa tươi cười. Như thế nào sẽ? Ta biết kia tiểu tử đi Mao Sơn, Mao Sơn vị kia, chính là yêu cầu đại lượng. Tin tưởng ta, kia tiểu tử sở sẽ đồ vật, tuyệt đối muốn vượt qua tưởng tượng của ngươi, nhìn xem ta vì cái gì có thể đứng ở chỗ này sẽ biết. Long Hổ Sơn vị kia sự tình, đối kia tiểu tử tới nói, tuyệt đối không phải cái gì vấn đề. Ân. Cửu thúc nói nơi này thời điểm, thế nhưng khẽ nhíu mày. Ngoa tào, không gian dao động, đây là truyền tống trận. Không được, các ngươi hai cái, nhanh lên ra tay, làm trận pháp vị trí lệch khỏi quỹ đạo một chút, bằng không, trận pháp hình chiếu còn không có lại đây, khiến cho kia tiểu tử đã đến, kia chẳng phải là lại muốn đau đầu. Thiên sư đạo vị kia, vội vội vàng vàng thi triển pháp quyết tới. A. Lao tổ, chính là ngươi cũng biết, cách đó không xa chính là có phương Tây thế lực A, vạn nhất trận pháp. Quản không được như vậy nhiều, phương Tây những người đó, ta xem qua, tối cao tu vi cũng liền đạt tới xuất khiếu kỳ, kia tiểu tử mệnh ngạnh, không chết được. Cùng lắm thì, chúng ta nơi này làm xong, liền tự mình qua đi. Thiên sư đạo vị kia lão tổ cấp khó dằn nổi mở miệng, căn bản là không nghĩ đi cố kỵ cái gì. Kia. Hào đi. Thiên sư đạo mặt khác hai người, tức khắc đôi tay bắt đầu thi triển một đám pháp quyết, làm cho cả thuộc sơn chung quanh không gian, đều xuất hiện một tia vằn mẹo. Ai nha? Ở thuộc sơn vạn dặm ở ngoài, không trung đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh thân hình, tức khắc từ phía trên rơi xuống xuống dưới. Không phải nói Mao Sơn cái này truyền tống trận rất lợi hại sao? Đáng chết, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Dương Đào giống giận liên tục, nhưng tiếp theo cái nháy mắt, hắn tức khắc liền cảm nhận được, chung quanh thế nhưng xuất hiện từng đạo xa lạ hơi thở, toàn bộ đều nhắm ngay chính mình. Chương 1599 lớn lên xấu đừng nói chuyện. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 book, nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Lần này hai vị đều có rất lớn hy vọng à, rốt cuộc ta chính là nghe nói thực xác định tin tức, Sophia thánh nữ xem như phế bỏ. Mà không biết vì cái gì, lỗ tây thánh tử, tựa hồ cố ý muốn rời khỏi thánh tử vị trí à. Ở Dương Đảo vị trí không xa địa phương, có mấy cái thật lớn hành quân lều trại, trong đó, ở lớn nhất cái kia bên trong, có hai nam một nữ. Một nam một nữ ngồi ngay ngắn ở cao đường phía trên, dư lại kia nam tử, hơi hơi cung thân mình, mặt mang lấy lòng mở miệng. Này một nam một nữ, là giáo đình bên trong, muốn cạnh tranh thánh tử thánh nữ vị trí người. Giống như vậy người, tại giáo đình bên trong, nhưng thật ra có mấy cái. Nhưng là dám can đảm đến hoa hạ bên này, chủ động công phạt, lại chỉ có bọn họ hai người thôi. Cho nên hai người, trước mắt là nhất bị xem trọng. Kho khác thiếu gia, Tuyết Lai tiểu thư, lần này ta xem, làm không hảo hai vị đều có thể đủ thượng vị a. Nam tử ở một bên kiệt lực lấy lòng hai người, nếu thật đều có thể đủ thượng vị, kia đối chính mình sau này, chính là có đại đại chỗ tốt ta. Đây chính là cùng cấp với, hai tao thật lớn tàu sân bay nha. Hơn nữa, lần này thuộc sơn bên này xuất hiện vấn đề, hai vị trước tiên liền đổi tới, này phân dũng khí, khẳng định sẽ làm giáo hoàng bệ hạ cảm động. Báo cáo. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái kỵ sĩ thanh âm. Giảng. Hai người đều không có đứng dậy, mà là cách môn, làm người ở bên ngoài mở miệng. Chúng ta phát hiện một nam một nữ, đều là hoa hạ phương diện người. Nhất quan trọng là, chúng ta hoài nghi, kia nam tử, là Dương Đào. Cái gì? Nghe thế tin tức ngay mắt, Kho Khắc cùng Tuyết Lai đồng thời bá một chút đứng thẳng lên, thậm chí, bọn họ hô hấp, tại đây một khắc đều dồn dập vài phần. Là cái nào Dương Đào? Khởi bẩm đại nhân, chính là đại thiên sứ truy sát lệnh thượng treo giải thưởng Dương Đào. Bọn họ hẳn là thông qua trận pháp xuất hiện, bất quá hình như là gặp phiền toái. Bằng không, không có khả năng đột nhiên liền lọt vào chúng ta theo dõi phạm vi. Hiện tại, bọn họ bị chúng ta vây khốn ở, thỉnh đại nhân định đoạt. Hảo, ha ha ha. Đi, chúng ta tự mình đi nhìn xem này Dương Đào. Kho Khác cùng Tuyết Lai đều có điểm gấp không chờ nổi, nếu có thể trực tiếp bắt lấy Dương Đào, kia bọn họ hai người đồng thời trở thành thánh tử thánh nữ, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nguyên bản, bọn họ nội tâm còn đều có điểm tiểu tâm tư. Nhưng là giờ phút này, bọn họ hoàn toàn minh bạch, hợp tác mới là tốt nhất. Đương nhiên, nếu phát hiện Dương Đào thực hảo thu phục nói, đó chính là mặt khác một chuyện. Kia Dương Đào, thế nhưng có thể dẫn phát đại thiên sứ hạ đạt truy sát lệnh, nói vậy nhất định rất khó triển. Hừ, hiện tại ta liền cùng Kho Khắc hợp tác, nếu phát hiện đơn giản nói, như vậy công lao, ha ha. Tuyết Lai là như thế này tưởng, nhưng là một bên Kho Khắc, ý tưởng đều không sai biệt lắm. Rốt cuộc, ai đều sẽ không ghét bỏ chính mình công lao quá nhiều. Gì? Đây là nơi nào? Đã xảy ra cái gì? Chúng ta đây là xảy ra chuyện gì? Dương Đào mang theo nhẹ nhẹ mê mang, rung đùi đắc ý định trụ thân hình. Đồng thời còn vẫy tay một cái, hỗ trợ Mao Tiểu Thanh cố định hảo thân hình. Bằng không, nàng kia chân dài làm không hảo nhưng sẽ trực tiếp bị những người khác xem trống chân A. Hừ, ngươi tốt nhất cho chúng ta thành thật điểm. Không đợi Dương Đào tiếp tục mở miệng, tức khắc, chung quanh liền có người trực tiếp mở miệng quát lớn lên. Đồng thời, vô số lóa mắt quang mang, trong phút chốc bắn vào Dương Đào tầm mắt bên trong, làm hắn cảm thấy rất là khó chịu. Dựa, các ngươi áo giáp có thể tỏa ánh sáng liền rất ghê gớm sao? Dương Đào định chử vừa thấy, ngoan ngoãn, thế nhưng chung quanh toàn bộ đều là thuần một sắc kỵ sĩ. Đây là cái gì địa phương, chẳng lẽ chính mình đi tới phương Tây sao? Các ngươi Mao Sơn trận pháp, như thế nào như thế Thủy A? Thế nhưng truyền tống tới rồi phương Tây sao? Uy, ngươi thấy rõ ràng, này vẫn là Hoa Hạ bên này. Chẳng qua xuất hiện không biết cái gì biến cố, vị trí xuất hiện thiên lệch thôi. Ngươi linh thức khuyết tán mở ra, nhìn xem nơi này rốt cuộc là nơi nào. Mao Tiểu Thanh trực tiếp cho đối phương một cái đại đại xem thường, tức giận mở miệng sửa đúng nói. Gì? Giống như còn thật là, quả nhiên khoảng cách Thục Sơn còn có vạn dặm xa, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy thật lớn lệch lạc đâu, thật là kỳ quái. Dương Đào ở một bên nói thầm, rất là nghiêm túc tự hỏi vấn đề. Tiểu tử, ngươi không cần quá làm càn. Chính là đối phương kỵ sĩ giờ phút này lại không làm, nha tích. Hiện tại là bọn lão tử vây khốn ngươi, ngươi này tính mấy cái thái độ à, thế nhưng trực tiếp làm lơ chúng ta. Cảm tình nếu không phải vừa mới chúng ta áo giáp mặt trên quang mang quá mức lóa mắt, ngươi là tính toán phản ứng đều không phản ứng chúng ta sao? Kỵ sĩ tức khắc cảm giác, chính mình đã chịu cực đại vũ nhục, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút, cái này không coi ai ra gì Hoa Hạ người. Ừ, ta biết ngươi, chính là Dương Đào. Nhưng là ngươi không được quên, ngươi chính là bị chúng ta đại thiên sứ hạ truy sát lệnh người, hiện tại rơi xuống chúng ta trong tay, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao. Có mặt khác kỵ sĩ mở miệng, kiêu căng ngạo mạn. Hắn đã được đến tin tức. Hai vị đại nhân đã hướng tới bên này lại đây, đồng thời, hắn dùng đặc thù pháp thuật, nhìn nhìn Dương Đào tu vi, kim đan hậu kỳ. Ha ha, đây chính là thiên đại công lao a. Ngươi! Dương Đào hơi hơi ngẩng đầu, hơi chút nghiêm túc phiết một chút kia kỵ sĩ liếc mắt một cái. Cái này động tác, làm kỵ sĩ rất là phân chấn, vừa mới chính mình đồng bạn bị làm lơ. Nhưng là giờ phút này chính mình lại là bị Dương Đào chú ý, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động a. Ngươi có biết hay không, trước kia chính là có rất nhiều kỵ sĩ như vậy đối lao tử nói chuyện. Bất quá bọn họ lúc ấy liền biến thành bùi bầm nha. Phụt! Nghe được Dương Đào mặt sau lời này, kia kỵ sĩ thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến. Đối phương thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trang uy hiếp chính mình. Khanh khách Dương Đào chính là Dương Đào, uy hiếp người đều là cái dạng này trực tiếp a. Tuyết Lai thân thể mềm mại phập phồng quyến rũ, thân hình thon dài, đi đường lắc lư rất có phong tư. Nàng mang theo mê người mỉm cười, từng bước một đi tới Dương Đào trước mặt. Người lớn lên xấu, không cần nói chuyện. Dương Đào gần là phiết đối phương liếc mắt một cái, cũng đừng quá mặt đi. Đầy mặt ghét bỏ. Ngươi. Tuyết Lai tám, tóc dài như tơ vàng giống nhau, thân hình kiều mị. Ngũ quan cũng thực rõ ràng, mơ hồ chi gian, mang theo vài phần thánh khiết. Tuy rằng không thể xưng là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cùng xấu tự dính dáng. Giờ phút này thế nhưng bị Dương Đào như vậy giáp mặt ghét bỏ, nháy mắt khiến cho nàng nội tâm bị lửa giận bỏ thêm vào bạo lều. Dương Đào. Ngươi còn có tư bản như vậy kiêu ngạo. Ừ, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, có thể làm đại thiên sứ phát ra truy sát lệnh người, thế nhưng gần là một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử. Ngươi càng xấu, cấp lao tử câm miệng. Dương Đào tức giận mở miệng, hắn đã quy hoạch hảo lộ tuyến, nhận chuẩn phương hướng, tính toán hướng tới Thục Sơn mà đi. Nơi nào có thời gian, cùng trước mắt cặn bã vô nghĩa. Câm mồm. Dương Đào ngươi không cần quá cản rỡ. Ngươi biết hai vị này là cái gì người sao? Bọn họ lập tức liền phải trả lời giáo đình, trở thành thánh nữ cùng thánh tử, chiến lược vô song. Cho dù là các ngươi bên này thiên tiêu, cùng đẳng cấp bên trong, căn bản là không có khả năng tìm ra bất luận cái gì một cái, cùng hai vị đại nhân đối kháng. Mà ngươi, còn dám như vậy đại phóng khuyết tử. Ghét bỏ chính mình chết quá chậm không thành. Ngay từ đầu kia A-dua lấy lòng nam tử, đồng nhiên tiến lên, đối với Dương Đào quát lớn lên. Xem thoải mái liền đến. Chương 1600 Dương Đào, ngươi đừng trốn. Lập tức muốn trở thành thánh tử cùng thánh nữ người. Đó chính là chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ lạc. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, lại lần nữa ngẩng đầu, hướng tới Tuyết Lai cùng Khò Khắc nhìn lại. Cái này làm cho kia A-dua nam tử rất là đắc ý, cho rằng là chính mình lời nói khởi đến nhất định tác dụng. Ngay cả Khò Khắc cùng Tuyết Lai hai người, phảng phất đều bị cảm nhiễm giống nhau, thế nhưng đều hơi hơi nâng lên cảm, cố ý bày ra một bộ hơi cao ngạo tư thái tới. Ai, xem ra giáo đình thật là càng ngày càng thủy á hiện tại thánh tử thánh nữ, cứ như vậy trình độ sao? Vẫn là ta sổ phi ạ tương đối đẹp nha. Phụt! Vừa mới còn tự mình cảm giác tốt đẹp mấy người, thiếu chút nữa trực tiếp bị Dương Đào lời này cấp khí ra một cái lao huyết tới. Nay tính cái gì, còn tưởng rằng đối phương sẽ nói ra cái dạng gì lời nói tới đâu. Kết quả không nghĩ tới, hôn đả này thế nhưng vẫn là không có lướt qua xấu cái này đại tiền đề, thế nhưng còn chủ động công kích giáo đình quan niệm. Chính là, nay cùng giáo đình quan niệm có cái gì liên hệ sao? Thánh tử thánh nữ, chủ yếu chính là xem năng lực, mà không phải khuôn mặt hảo không. Đặc biệt là nhìn đến Dương Đào kia nghiêm trang bộ dáng. Chung quanh mọi người, đều có loại muốn tiến lên đi tấu hắn xúc động, bao gồm một bên Mao Tiểu Thanh. Dương Đào, ngươi thật đúng là tìm chết ta đều thời gian này, thế nhưng còn dám nói ra lời như vậy tới. Hừ, đại thiên sứ khen thưởng, là của ta. Khò Khắc cười, cười thực vui vẻ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái trọng điểm, đó chính là Dương Đào tu vi. Một cái kim đan hậu kỳ người. Nhìn đến chính mình người chung quanh lúc sau, trước hết phản ứng là cái gì? Tự nhiên là sợ hãi, nhưng là hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, chính là làm theo cách trái ngược, làm chính mình cho rằng đối phương căn bản là ở coi rẻ chính mình. Nói như vậy, ngược lại có thể cầu được một đường sinh cơ, này còn không phải là hoa hạ người nhất xảo trá địa phương sao? Đáng tiếc, ha ha, chính mình đã sớm xem thấu hết thảy. Không sai, ngươi hiện tại cố ý nói như vậy, căn bản là muốn làm chúng ta cho rằng, kỳ thật ngươi còn có rất nhiều sau tay. Nhưng là ha ha a. Tuyết Lai cũng chủ động tiến lên, khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, rất là đắc ý đồng thời còn cố ý vô tình hướng tới Khò Khắc phương hướng nhìn lại. Nàng nhưng không có quên, vừa mới đối phương nói chính là ta mà không phải chúng ta. Hừ. Nếu Khò Khắc muốn một mình đạt được này phân công lao, kia chính mình tự nhiên là sẽ không cứ như vậy dễ dàng đáp ứng. Kia chính là đại thiên sứ khen thưởng, có này khen thưởng, chính mình có thể an an phận phận sống đến chính mình tư chất hao hết kia một khắc. Như vậy cùng cấp với một mặt nhất thật lớn miễn tử kim bài, hoàn toàn có thể bảo đảm, chính mình sau này nhật tử, có thể quá vô cùng thoải mái. Ha ha than buồn, hảo hảo nói chuyện. Bằng không liền câm miệng, lao tử hiện tại tâm tình không tốt. Dương Đào trong giọng nói mang theo một tia ôn giận, hiện tại hắn không nghĩ quá nhiều trì hoãn thời gian, đi Thục Sơn mới là nhất chuyện quan trọng. Ngươi quả thực chính là tìm chết. Nương cơ hội này, Tuyết Lai không có chút nào chần chờ, chủ động tiến lên, muốn trực tiếp bắt lấy Dương Đào. Ân, chính là nàng bước chân còn không có bán ra đi, một bàn tay liền ngăn ở nàng trước người. Khò Khắc, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn nhục nhã ta sao? Nga không, thân ái, làm một cái thân sĩ, chuyện như vậy, tự nhiên vẫn là ta tới động thủ hảo. Rốt cuộc, Dương Đào chính là có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như có chút đang dược, nếu... Khò Khắc vừa nói lời nói, một bên chủ động tiến lên. Như vậy cơ hội tốt, một cái kim đan hậu kỳ Dương Đào, hắn đã hạ quyết tâm. Sẽ không cùng những người khác đi chia sẻ. Cho dù là chung quanh kỵ sĩ, hắn đều không có muốn vận dụng. Lại còn có âm thầm truyền âm, làm chính mình kỵ sĩ xem trọng Tuyết Lai kỵ sĩ, hắn muốn độc đến này phân thiên đại công lao. Khanh khách Khò Khắc, điểm này ta xem vẫn là không cần. Ta còn là tự mình tới hảo. Đương nhiên, nếu thật sự có như vậy đang ăn dược, kia chẳng phải là muốn phiền toái ngươi tới giúp ta sao? Kia phát thanh đan, chính là rất lợi hại nha. Tuyết Lai thanh âm bên trong, mang theo từng đợt mị hoặc chi lực. Thân hình không ngừng vặn mẹo, làm chung quanh mấy cái kỵ sĩ đang âm thầm nuốt nước miếng. Nếu đổi cái thời gian, đổi cái địa điểm, đối phương làm ra chuyện như vậy nói, kho khắc phỏng trừng thật đúng là sẽ nhào lên đi, nhưng là hiện tại sao? Tuyết Lai, ngươi vẫn là không cần đi lên hảo, việc này, ta nói, giao cho ta. Kho khắc không muốn cùng đối phương vô nghĩa, cho dù là sẽ rách mặt, đều sẽ không tiếc. Bởi vì Dương Đào dụ hoặc lực, thật sự là quá lớn. Được đến Dương Đào, như vậy công lao, chính mình tuyệt đối có thể trở thành thánh tử, hơn nữa vẫn là nhất coi trọng kia một cái. Đến lúc đó, Tuyết Lai tính cái gì? Ừ, nếu chính mình tưởng nói, phỏng chừng nữ nhân này sẽ chủ động dán lên đến đây đi. Kho khắc, ngươi tính toán độc chiếm sao? Ta chỉ là muốn bảo hộ an toàn của ngươi thôi, ta chính là biết. Dương Đào gia hỏa này phẩm hạnh nhưng không có gì đặc biệt là đối chúng ta thánh nữ rất là để bụng, Sophia còn không phải là tốt nhất ví dụ sao. Cho nên, vì an toàn của ngươi, ngươi vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách đi. Kho khác nói rất là đường hoàng, hắn chủ động tiến lên, đi tới Dương Đào trước người, khỏe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm. Mặc kệ, ta luôn là cảm giác, có điểm khó chịu. Hơn nữa, Thanh Linh kia nha đầu, thế nhưng cũng đi tới Thục Sơn. Dương Đào nhíu mày, hướng tới một phương hướng xoay người. Uy, các ngươi tránh ra, bằng không lão tử muốn sinh khí. Dương Đào, ngươi không khỏi quá tự đại. Một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử, không cảm thấy giờ phút này ngươi khẩu khí, có điểm đại sao. Kho khắc cười lạnh, đôi tay rất có quy luật đong đưa, có vẻ rất là thản nhiên tự đắc. Ở hắn xem ra, Dương Đào chính là cá trong chậu, với hắn mà nói, không có chút nào khó khăn. Ai? Mao Tiểu Thanh ở một bên từ từ thở dài một hơi, đó là ở đồng tình đối phương. Đồng thời ở hung hăng xem thường một chút Dương Đào, rõ ràng Tu Vi cũng đã là nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng mỗi lần đều là dùng kim đan hậu kỳ dao động tới lừa dối địch nhân, tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, quá không biết xấu hổ. Các ngươi là không tính toán tránh ra sao? Dương Đào đôi tay chống nạnh, đối với ngăn đòn trước người kỵ sĩ quát lớn đến. Đến nỗi sau lưng kho khắc, giờ phút này giống như đã bị hoàn toàn bỏ qua. Dương Đào, ngươi không cần quá phận. Hỏa! Kho khắc nghiến răng nghiến lợi, nhưng là Dương Đào lại không có chút nào kéo dài, trực tiếp vung tay lên, một đạo ngọn lửa nháy mắt xuất hiện, hướng tới trước người kỵ sĩ mà đi. A! Kỵ sĩ ngay từ đầu cười lạnh, bọn họ tu vi đều không thấp. Mọi người, đều có tương đương với nguyên anh kỳ thực lực, cho rằng một cái kim đan hậu kỳ tồn tại, căn bản là không có khả năng uy hiếp đến bọn họ. Nhưng là hiện thực, lại là vô cùng tàn khốc, theo Dương Đào ngọn lửa xuất hiện, đến tất cả mọi người bị xử lý, gần chỉ có một người, theo bản năng phát ra hét thảm một tiếng. Đến nỗi người khác, ở nháy mắt, đã bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Đây chính là nguyên anh hậu kỳ ngọn lửa, hơn nữa vẫn là Dương Đào bằng vào ngũ hành tông pháp phóng xuất ra tới, bình thường kỵ sĩ, nơi nào có thể chống đỡ được. Đi! Ở Mao Tiểu Thanh buồn bực trong ánh mắt, Dương Đào thế nhưng trực tiếp lôi kéo nàng hướng tới phía trước mà đi. Cứ như vậy đi rồi. Mặt sau còn có giáo đình người đâu. Mao Tiểu Thanh rất là buồn bực, ở một bên nhắc nhở đến. Lao tử nơi nào có thời gian đi phản ứng bọn họ. Thật là, mấy cái xỉu quỷ thôi, tốt nhất đừng đến gây chuyện lao tử. Dương Đào đầu đều sẽ không, lại lần nữa ra tốc. Đáng chết, Dương Đào, ngươi đừng trốn. Kho khắc phản ứng lại đây lúc sau, cả người tức khắc cả người bộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, tốc độ nháy mắt thế nhưng vượt qua Dương Đào, đuổi theo.